Ngô Dục nói về những người này, họ có thể đều là những người trẻ tuổi nổi bật, có danh tiếng ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc, mỗi người đều là tương lai trụ cột vững chắc của đế quốc. Vì vậy, hắn dám nói những điều này, và ngay lập tức khiến trong ân phủ lặng im, ân bình, ánh mắt nghiêm nghị. Nói, Ngô Dục, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể tùy tiện, nếu không có chứng cứ, đó là vu khống. Ngươi hiểu không? Ngô Dục không đáp lại ngay, nhưng có một ông lão lên tiếng, một thời gian trước, ta đã thấy Xuân Nhi đến quân doanh gần đó. Ta hỏi hắn vào quân doanh làm gì, hắn có vẻ nói là để chúc mừng Đoạn Dập, tướng quân U Minh tiền nhiệm, đó là một trưởng bối trong nhà họ Ân. Nên khi nói chuyện, ông ta không hề kiêng dè gì, chỉ đơn giản là kể lại những gì mình đã thấy. Ngô Dục mỉm cười nói, như vậy xem ra, lần hành động này không chỉ có Cung Thần Tuấn, Đoạn Dập và Ân Xuân, có lẽ họ cũng có phần trong đó, phải không? Họ chắc chắn có lý do để muốn giết ta, phải không? Đặc biệt là Đoạn Dập và Ân Xuân, không cần phải ta nói thêm, chắc các vị cũng hiểu rõ. Trong bối cảnh như vậy, khi mọi người đều là những cao thủ cường đại đáng sợ, Ngô Dục như một con thỏ tiến vào bầy hổ, nhưng lại có thể ôn hòa nói chuyện như vậy, quả thật khiến nhà họ Ân phải ngạc nhiên, nói bậy bạ. Ngay khi Ngô Dục dứt lời, Ân Đình, có lẽ vì sự bảo vệ của con trai mình, đã quát lớn một tiếng, âm thanh ấy vang dội bên tai Ngô Dục, nhìn dáng vẻ như muốn khiến hắn choáng váng. Tuy nhiên, Ngô Dục rất nhanh đứng vững, ánh mắt nghiêm túc nói, nói bậy bạ, ta cũng không dám, ta không có hứng thú làm chuyện đó, ta và Ân Anh cùng nhau, săn bắn, giờ nàng sống chết không rõ, ta chỉ muốn giúp nàng báo thù mà thôi. Ngươi không cần phải quát lớn với ta, thân là phụ thân, ngươi giờ không nên tìm Đoạn Dập, Ân Xuân, Cung Thần Tuấn ra trước mắt để đối chất, tìm ra kẻ thù sao. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được, Ân Xuân và Ân Anh trong lòng hắn có một vị trí rất khác biệt. Mới vừa rồi, khi hắn liên lụy đến Ân Xuân, Ân Đình đã nổi giận ngay lập tức. Lúc này, Ân Dương đứng ra, nói, chư vị chờ một chút, ta sẽ đến Minh Hải quân đoàn, và mang những người này về. Hắn là Hải Minh Tương của Minh Hải quân đoàn, mang Đoạn Dập về chẳng có gì khó, những người khác cũng không phải vấn đề lớn. Ân Dương rất nhanh sẽ rời khỏi đây, còn những người còn lại đều tập trung nhìn Ngô Dục. Họ thật sự tò mò, không hiểu sao một thiếu niên như vậy lại dám đối đầu với Ân Đình ngay trong phủ. Đây chính là tương lai quân đoàn trưởng của Hắc Yểm quân đoàn. Ngô Dục nếu đã đến đây, đương nhiên không thể cứ thế mà rời đi. Nếu những người này thực sự muốn hại hắn, thì nói gì thì nói, hắn cũng phải cho họ một bài học. Ân Đình mặc dù là người chủ trì, nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho mọi người. Vì vậy, lúc này hắn cũng hết cách, thân là phụ thân của Ân Anh. Từ khi bắt đầu đến giờ, hắn chưa từng thấy đóng bằng vĩnh viễn bao giờ. Không trách Ân Anh lại liều mạng như vậy, vì muốn có được sự tán thành. Càng như vậy, Ngô Dục càng không muốn hòa hoãn. Ân Dương rất nhanh chóng đến nơi. Không bao lâu sau, hắn dẫn theo một nhóm người trẻ tuổi tới đây. Họ đều bị ép đến. Tổng cộng có 3 người, Cung Thần Tuấn, Ân Xuân và Đoạn Dập. 3 người này vốn đang muốn rời khỏi phần thiên quân doanh, vừa đúng lúc gặp Ân Dương đi tới. Ân Dương không nói nhiều, trực tiếp đưa họ tới đây và ném 3 người xuống đất. Đoạn Dập, Ân Xuân và Cung Thần Tuấn vừa nhìn thấy trận chiến này, trong lòng chắc chắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ngay khi họ vừa đến, điều khiến họ lo lắng không phải là Ân Đình, mà chính là Ngô Dục, đặc biệt là Đoạn Dập. Nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt của hắn lập tức trở nên căng thẳng, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn đang lo lắng đến mức nào. Hắn rất tự tin rằng mình đã trốn đi rất nhanh, nhưng không biết rằng Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, dù chỉ nhìn thấy bóng người, hắn cũng có thể đoán ra có ai đang nhắm vào mình. Chà, ta vừa nghe nói muội muội, Ân Xuân vội vàng lên tiếng, câm miệng. Ân Đình giận dữ liếc hắn một cái, rồi quay sang nhìn Ngô Dục, nói, người đã đến đông đủ, người có chứng, cứ gì không? Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi trả lời, ba người này, một là con trai của ông, một là con trai của Lê Thiên Phủ Chủ, một là con trai của Hình Bộ Thái Sư, chắc hẳn họ đều là bạn tốt của ông. Nếu ông không quan tâm đến Ân Anh, thì có thể là ba người này vô tình hại Ân Anh. Nhưng ông chỉ muốn giấu chuyện này để không bị người khác cười nhạo, không muốn mọi người biết ông thiên vị, cũng không muốn làm cho hai nhà kia bất mãn. Đây là suy nghĩ trong đầu Ngô Dục khi đó. Tuy nhiên, suy nghĩ này cũng giúp hắn hiểu rõ lý do tại sao Ân Đình suốt từ đầu đến giờ luôn có sắc mặt khó coi. Không phải vì chuyện của con gái, mà là vì người gây ra tai họa. Nếu chỉ có Ngô Dục ở đây, Ân Đình chắc chắn không để hắn có cơ hội nói chuyện. Nhưng vì có Ân Dương và một số trưởng bối trong Ân Phủ, cùng với việc phụ thân của Ân Đình rất yêu thương Ân Anh, nên hắn không thể ngăn cản sự việc tiếp tục phát triển. Vì thế Ân Đình đánh cược rằng Ngô Dục không có chứng cứ. Ngô Dục lúc này đối diện với 3 người trẻ tuổi, trong đó Đoạn Dập là người đáng sợ nhất, với cảnh giới nguyên thần cấp 9, hơn nữa còn là người trực tiếp chỉ huy Ngô Dục. Tuy nhiên, ở đây hắn cũng không có thân phận cao quý. Ngô Dục nhìn Đoạn Dập, rồi nói, Đoạn Dập, này khoảnh khắc Bắc Minh đế thú xuất hiện, Ngươi nghĩ mình chạy nhanh lắm, nhưng ta đã nhìn thấy rõ ràng ngươi. Có thể ngươi đánh giá thấp con mắt của ta. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn cháy bỏng như lửa, giống như mặt trời thiêu đốt, khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Đoạn Dập chợt biến sắc, Ngô Dục nhiều lần thoát chết, lần này lại vượt ngoài dự đoán của hắn, còn công khai nói rằng mình đã thấy hắn. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng đây chỉ là lời nói của Ngô Dục, chưa có chứng cứ gì cụ thể. Vì vậy hắn nhanh chóng phản ứng lại, giận dữ nói: "Thứ nhất, ngươi là người trong phần Thiên Quân Doanh, là Minh Hải vệ, khi gặp U Minh tướng phải quỳ xuống hành lễ, không được gọi thẳng tên ta. Thứ hai, ai cho ngươi quyền vu oan cho ta? Ý ngươi là Bắc Minh đế thú là do ta dụ dỗ sao? Ngươi có tài cán gì mà ta phải bận tâm đến ngươi?" Thật là buồn cười, hắn hiển nhiên muốn dùng uy thế để áp chế Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ cười nhẹ, chuyện này hắn tuyệt đối không thể chịu thua như vậy. Dù sao cũng là vì ân anh, hắn cười nói, ta từ đầu đến cuối có nói là có người dụ dỗ Bắc Minh đế thú đâu, ta chỉ nói là ngươi xuất hiện gần Bắc Minh đế thú mà thôi. Ngươi nóng vội như vậy, chắc chắn trong lòng có quỷ, đúng không? Mục đích của ngươi đơn giản là vì thấy ta quá thân cận với U Linh công chúa, còn cần lý do gì khác nữa? Cuộc đối đáp này, có thể thấy Đoạn Dập đã rơi vào thế yếu, tuy nhiên, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói, không có chứng cứ, ngươi đừng nói bừa. Hơn nữa, dù ngươi có thân cận với U Linh công chúa, thì ngươi chỉ là một người ngoài tộc, Bắc Minh đế quốc vốn không phải đất của ngươi, sao ta phải bận tâm đến một kẻ vô danh như ngươi? Nói thì nhẹ nhàng, nhưng Đoạn Dập rõ ràng đã nghe nói về Ngô Dục, biết hắn không dễ chơi. Ngô Dục vung tay lên, nói, vậy thì đơn giản thôi. Ngay lúc này, ngươi, Hải Minh tướng đại nhân, có thể đã kiểm tra gần đây việc ra vào dị thế giới ghi chép. Có người nói, gần đây ngươi cùng Ân Xuân, cùng Thần Tuấn đám người đã gặp nhau ở Bắc Minh quân danh, luận đạo và thưởng rượu, có rất nhiều người đã nhìn thấy các ngươi. Bọn họ còn nói, ngươi đã ra ngoài tẩy trần, thời gian này ngươi chắc chắn đang ở phần Thiên Quân Doanh, đúng không? Nếu ngươi xuất hiện ở dị thế giới, chẳng phải là không ổn sao? Đoạn Dập vốn không nghĩ tới Ngô Dục lại phát hiện ra mình, thực ra hắn không biết Ngô Dục chỉ nhìn thấy một tàn ảnh mà thôi, nhưng nhờ có Hỏa Nhãn Kim Tinh, Ngô Dục mới nhìn thấy. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, Đoạn Dập không để ý đến chi tiết này, dù sao đây cũng là lần đầu hắn vào dị thế giới. Hơn nữa, Ân Dương không cho phép hắn tiêu hủy ghi chép, mà còn trực tiếp bảo tồn. Nói đến đây, sắc mặt Đoạn Dập có chút thay đổi, Ân Dương cũng nhận ra điểm này. Ông nói, đừng lo lắng, ta đã bảo những người khác trong Hải Minh tướng bảo tồn ghi chép ra vào dị thế giới. Nếu ngươi không vào dị thế giới, thì chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta sẽ hỏi bọn họ, có phải ngươi đã ghi chép vào không? Nói xong, Ân Dương ra hiệu, định truyền lệnh qua bản vĩ phù. Lần này, rất rõ ràng có thể thấy được, Ân Xuân và Cung Thần Tuấn đều tỏ ra rất sốt ruột. Đoạn Dập cắn răng, vội vàng nói, Ân Thúc Thúc không cần lo lắng, ta đã vào dị thế giới. Tuy nhiên, ta mới gia nhập Minh Hải quân đoàn, đã rất mong chờ được khám phá dị thế giới này. Vì vậy nhân lúc mọi người đang thưởng rượu luận đạo, ta đã tranh thủ đến thăm dị thế giới một chuyến. Điều này cũng bình thường thôi, phải không? Dù sao, ai gia nhập Minh Hải quân đoàn mà không muốn đến dị thế giới kỳ diệu này một lần? Ân Xuân, Cung Thần Tuấn, các người cũng có thể làm chứng cho ta. Đoạn Dập coi như phản ứng kịp thời, tình huống đã được xoay chuyển. Ân Xuân và Cung Thần Tuấn lúc này cũng có thể làm chứng cho Đoạn Dập. Cha, Ngô Dục lúc đó cùng Ân Anh, hắn đã một mình chạy trốn, khiến muội muội ta bị Bắc Minh đế thú thương tổn. Hắn chắc chắn lo sợ các người sẽ trừng phạt hắn, vì thế mới vu oan cho Đoạn Dập và chúng ta. Ân Xuân vội vàng nói. Chuyện đến nước này, Ngô Dục vẫn giữ nụ cười. Lúc này hắn càng thêm ung dung, nói, ta đã ở Nam Cấp khu vực mấy ngày rồi, vừa mới cùng Hải Minh Tương ra ngoài, ta đoán chắc ngươi Đoạn Dập đã vào dị thế giới, còn có thể chắc chắn như vậy để vu oan cho người sao? Thực ra, sự thật đã rất rõ ràng rồi, không biết các vị có muốn ta đưa ra thêm chứng cứ không? Kỳ thực, đến lúc này, ai không thông minh thì cũng có thể nhận ra chuyện này là do Đoạn Dập gây ra, và có thể bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau trước đó. Ngô Dục nhận thấy sắc mặt Ân Dương có phần thay đổi, hắn biết rõ Ân Dương cũng đã hiểu sự thật. Dù sao, dù Đoạn Dập có phản ứng nhanh nhạy đến đâu, thì cũng không thể qua mặt được những lão hồ ly này. Sự thật cơ bản đã được xác định, Ngô Dục nói không sai, họ cũng biết rõ chuyện này là do họ gây ra. Lúc này, Ân Đỉnh trong lòng đã tức giận. Ngô Dục nhìn thấy sắc mặt Ân Xuân thay đổi, biết rằng không thể tránh khỏi một trận bạo động. Dù sao, hắn suýt nữa đã hại chết chính em gái ruột của mình. Chuyện này ở bất kỳ gia tộc nào cũng không thể tha thứ. Người có chứng cứ thì hãy đưa ra, nếu không có chứng cứ thì ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì chuyện của muội muội ta. Ân Xuân tức giận nói. Ngô Dục không hề hoang mang, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn nhìn Đoạn Dập. Ban đầu Đoạn Dập không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Mai đến khi Đoạn Dập không dám đối diện với ánh mắt hắn, Ngô Dục mới lên tiếng. Ân anh không nói gì, Ngô Dục thật sự không hiểu được điểm này. Hóa ra là do chính mình tu luyện kim cương bất hoại thân, khiến cho ở dị thế giới này, hắn có thể thu hút những dị vật âm hàn, táo bạo. Thực ra, chúng ta đôi khi cũng sẽ dùng một số nguồn gốc nhiệt độ cao để hấp dẫn các dị vật, nhưng làm như vậy không phải là cách tốt. Khi vừa bắt đầu, nguồn nhiệt rất khó tìm, mà bình thường các dị vật sẽ không phản ứng. Thứ hai, một khi có nguồn nhiệt tốt, dễ dàng thu hút được những dị vật mạnh mẽ. Điều này có thể cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, dị vật không ngu ngốc đâu. Nếu chúng nhận ra đây là cạm bẫy, chúng sẽ không dễ dàng tiến lại gần. Vậy nên, nhìn người có vẻ không quá mạnh, nên thật sự ngươi chính là mồi nhử lý tưởng. Ta nói như vậy, người sẽ không tức giận chứ? Ân anh nhìn Ngô Dục, khuôn mặt vô tội, ánh mắt trong veo đầy oan ức. Không giận đến mức ấy, nhưng chuyện quan trọng thế này, ngươi lẽ ra nên nói sớm với ta. Thực tế, kết quả như vậy khiến Ngô Dục nhận được rất nhiều công lao, tốc độ thật sự tăng lên đáng kể. Ví dụ như bây giờ, lẽ ra hắn có thể kiếm được gần 150 công lao, trong khi các minh hải vệ khác phải mất cả năm mới có thể tích góp được số lượng như vậy, thậm chí là hơn 10 năm. Yên tâm đi, chúng ta chỉ tiến vào khu vực cấp 5, trong khu vực cấp 5 không có nhiều dị vật quá mạnh đâu. Ân anh nói, Ngô Dục thực ra không hề lo lắng, vì hắn có Cân Đầu Vân, dù gặp phải nguy hiểm đáng sợ, hắn cũng tự tin có thể rời đi ngay lập tức. Còn Ân anh, nếu thật sự xuất hiện tình huống xấu, chỉ có thể coi như nàng không may, và Ngô Dục cũng không thể mang nàng đi, sử dụng Cân Đầu Vân tầng thứ hai. Khi Ngô Dục nói vậy, đặc biệt là khi hắn lấy thế gian vô lượng vạn long côn ra, họ tiến vào khu vực cấp 5, nơi tối tăm và đầy cuồng phong bạo loạn. Quả thật, rất nhiều dị vật bị thu hút đến, đôi khi, thậm chí có vài con cùng lúc xuất hiện, dị vật sinh ra trong trời đất, từ nơi sâu xa, liên quan mật thiết đến sự vận hành của đất trời. Trong khi chiến đấu, Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát các dị vật này, quan sát cách chúng tấn công và cấu trúc kỳ lạ của cơ thể chúng. Những dị vật này là do hắn thu hút mà đến. Hiệu suất chiến đấu của Ngô Dục vượt trội hơn Ân Anh gấp 3 lần. Ân Anh thực sự cười không ngừng, nói, tiếp tục như vậy, ta sẽ đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7 và sẽ đầy đủ công lao. Ngươi quá giỏi rồi, có muốn không? Nàng lướt mắt mị hoặc, đại khái là đang ám chỉ điều gì đó. Xin lỗi, không có hứng thú, Ngô Dục vội vàng trả lời. Ân Anh cười khúc khích nói, dụ dỗ ngươi chơi đùa thôi, ai mà không biết, ngươi thích ai đó, ta cũng không dám tranh giành nam nhân với công chúa đâu. Hai người họ lúc này tụ tập cùng nhau, có thể coi là đang trao đổi lợi ích với nhau. Nếu không có nàng, Ngô Dục hiện tại còn không biết mình đang ở đâu. Hành tung của hắn chắc chắn đã bại lộ dưới tầm mắt của những người kia. Hắn đã thâm nhập vào khu vực cấp 5, nơi mà dị vật nối liền không dứt, và những thần linh kỳ lạ cũng xuất hiện quá nhiều. Con xà ăn điện sinh ra ở thái cổ tiên lộ chấp giật, còn những dị vật này lại xuất hiện trong âm hàn linh khí bão táp. Lúc này Ngô Dục và Ân Anh cơ bản đang bước đi giữa những đợt bão táp cát đen, nơi mà người bình thường khó có thể đứng vững. Ân Anh ở đây cũng cần tiêu hao sức lực rất lớn để duy trì sự ổn định. Rốt cuộc là sao? Đây chính là mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của Ngô Dục. Hắn khát vọng nhanh chóng tiến vào cảnh giới nguyên thần, nhưng đôi khi càng khát vọng lại càng khó đạt được. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, mà chỉ tập trung vào việc đấu tranh với dị vật, đặc biệt là những dị vật mạnh mẽ. Thời gian chiến đấu càng lâu, hắn càng có thể chịu đựng những đòn tấn công của dị vật để tìm ra điều gì đó thuộc về chính mình trong vũ trụ mênh mông. Đúng vậy, mộ đạo qua cách này quả thực rất mới mẻ và độc đáo. Tuy nhiên, những dị vật này cũng có chút môn đạo, nếu có thể hiểu thêm sẽ giúp tiến bộ. Hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp, những gì có thể lĩnh ngộ còn khá dễ dàng. Ân Anh đương nhiên nhận ra mục đích của Ngô Dục. Trong bóng tối, thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục như một ngọn đèn, thu hút vô số thiêu thần lao vào như lửa. Cấp 7 khu vực, giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tĩnh mịch. Đoạn Dập mặc áo bào tím, đứng ở nơi này, đi tiếp nữa, đối với ta mà nói, sẽ không còn an toàn. Hắn nhìn về phía sâu xa, nơi bão táp đã như lưỡi dao, gào thét ầm ầm. Trong tầm mắt hắn, cả thế giới gần như bị phủ đầy cát đen, lẫn trong âm hàn bão táp, trở thành vũ khí chết chóc, có thể xuyên thủng ngay cả đạo khí bình thường. Những minh hải vệ bình thường, nếu đến đây, hầu như sẽ không kịp đối mặt với dị vật mà đã mất mạng. Ngay tại đây, có thể Ngô Dục hẳn là đang ở khu vực cấp 5. Giờ đây, có thể nói, Ngô Dục là người duy nhất trong dị thế giới mà Thái Dương Hạo Thạch có thể cảm nhận được nguồn gốc nóng rực. Khi Đoạn Dập gặp Ngô Dục lần đầu, Thái Dương Hạo Thạch vẫn ở trên người hắn, mặc dù đã được cất trong túi tu di, nhưng nó vẫn sao động. Chính vì vậy, Đoạn Dập mới tin rằng chỉ cần dùng Thái Dương Hạo Thạch, hắn sẽ có thể trực tiếp tìm ra Ngô Dục. Khi Đoạn Dập lấy Thái Dương Hạo Thạch từ trong túi tu di ra, viên đá phát ra ngọn lửa thiêu đốt, Mọi ngọn lửa màu vàng, sau khi tìm kiếm trong thời gian ngắn, đều hướng về một phương hướng chết, rõ ràng là hướng về vị trí của Ngô Dục. Càng đến gần Ngô Dục, phản ứng của Thái Dương Hạo Thạch càng trở nên mãnh liệt. Tiếp theo, chính là tìm được sát thủ thích hợp. Khu vực cấp 7 này thuộc loại cực kỳ nguy hiểm, bình thường U Minh chỉ có thể xuất hiện tại đây, còn khu vực cấp 8 và cấp 9, chỉ có Hải Minh Tướng và Thiên Minh Tướng mới có thể tiến vào. Có thể nói, nơi sâu thẳm này mới thực sự là lãnh địa của dị vật. Đoạn Dập cầm Thái Dương Hạo Thạch tiếp tục tiến vào sâu hơn. Với thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục, hắn cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực, thậm chí vượt xa cả dự đoán của Đoạn Dập. Hắn đoán rằng mình đã tiến gần đến khu vực cấp 8, nhưng Thái Dương Hạo Thạch vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Dục. Thái Dương Hạo Thạch bản thân là một vật có thể dễ dàng dẫn dụ dị vật tới, nên dù ở khu vực cấp 7, hắn cũng không thể tìm được một sát thủ phù hợp để có thể tìm được một thứ mà chính hắn cũng không thể đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Gặp phải vài con dị vật trước đó, hắn vẫn chưa hài lòng, tiếp tục tiến về phía sâu hơn. Sau một ngày, khi hắn cầm Thái Dương Hạo Thạch trong tay, bất ngờ xung quanh xuất hiện một đám cát đen cuồng bạo, và chúng bắt đầu đông lại thành băng. Toàn bộ thế giới dường như ngừng chuyển động, như thể thời gian đã ngừng trôi. Đây là... Sắc mặt hắn thay đổi, quay lại nhìn về hướng khu vực cấp 8, chỉ thấy bên đó cả một vùng rộng lớn đã đông lại, bao phủ bởi lớp băng đen kịt, tạo thành một vùng đất băng tuyết. Hắn nhìn thấy phía xa, có một bóng tối khổng lồ. Đây là Bắc Minh Đế Thú. Lúc này sắc mặt hắn trở nên phức tạp, một mặt hắn cảm thấy đã tìm được một sát thủ cực kỳ thích hợp, mặt khác hắn lại cảm thấy lo sợ vì Bắc Minh Đế Thú là một trong những dị vật đáng sợ nhất trong dị thế giới và là nỗi ác mộng của Minh Hải quân đoàn. Gần như tất cả các U Minh đều không thể đơn độc đối phó với loại sinh vật này. Trước các dị vật, Ngô Dục có thể dễ dàng chạy trốn nếu chưa đạt tiêu chuẩn của hắn, nhưng Bắc Minh Đế Thú lại vượt xa tiêu chuẩn của hắn. Hắn biết rõ Ngô Dục gần như không thể trốn thoát, nhưng vấn đề là khi Ngô Dục đối mặt với Bắc Minh Đế Thủ, hắn không biết liệu nó có thể giết chết Ngô Dục hay không. Có thể nói, trong dị thế giới này, các dị vật rất mạnh, nhưng Bắc Minh Đế Thủ lại là loài lớn nhất, số lượng cũng vượt xa các dị vật khác. Sinh ra trong giá lạnh, chúng là loài yêu thích nhất sự âm lãnh của vạn vật. Bắc Minh Đế Thủ rất ít khi đến dị Minh Đô, có thể là vì chúng cảm thấy nơi đó quá nóng. Theo sách cổ của Minh Hải quân đoàn, Bắc Minh Đế Thú được mô tả như sau: ngay cả biển lửa liệt hỏa cũng bị đóng băng chỉ trong chớp mắt. Loài thú này là kẻ thống trị của vạn vật trong thế giới âm hàn, tính tình tàn bạo và hung dữ. Đây chính là bá chủ của dị thế giới. Đoạn Dập hiểu rằng, nhờ vào Thái Dương Hạo Thạch, đối phương đã chú ý đến sự tồn tại của mình. Mặc dù Bắc Minh Đế Thú có chút không thể kiểm soát, lực sát thương quá mạnh mẽ, nhưng lúc này, hắn không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Ngô Dục, nhận lấy đại lễ, đón nhận đi. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, rồi xoay người, lập tức tăng tốc, phóng nhanh về phía Thái Dương Hạo Thạch, nơi chỉ dẫn phương hướng, Ngô Dục sẽ phải theo sát. Lúc này, có thể nghe thấy tiếng gầm thịnh nộ của Bắc Minh Đế Thú, có lẽ vì sau khi xuất hiện, Đoạn Dập vẫn chưa thu hồi Thái Dương Hạo Thạch. Bắc Minh Đế Thú có thể nghi ngờ đây là một cái bẫy, nhưng loại dị vật này vẫn có can đảm, ít nhất nó cảm giác được phía trước có một vùng đất rộng lớn, và không có sự trợ giúp của Đoạn Dập. Nó truy đuổi nhưng không có nghĩa là nó không cảnh giác. Nếu như nó bị băng tuyết đóng băng thế giới, nó cũng sẽ nhận ra có kẻ địch tồn tại. Sau nhiều năm đối phó với Minh Hải quân đoàn, nó đã rất quen thuộc với mọi thủ đoạn của chúng. Mà tình huống hôm nay có chút khác biệt, dù vậy, nó vẫn căm ghét Thái Dương Hạo Thạch, bởi với nó, đây là thứ không nên xuất hiện ở đây. Một trận truy đuổi mãnh liệt diễn ra, Bắc Minh Đế Thú khiến cho bão táp phải dừng lại, toàn bộ thành hàn băng thế giới trở nên tĩnh lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Màu đen của Saya trên không trung đã chuyển thành màu đen của bông tuyết, bất động như thể không gian cũng bị đóng băng. Cái động tĩnh này có thể khiến những người khác chú ý, nhưng dường như trong khoảng thời gian này, dị thế giới này không có nhiều cường giả đỉnh cao. Nếu bị phát hiện, Đoạn Dập chắc chắn sẽ phải bỏ chạy. Hắn đang dùng hết sức lực chạy trốn. Không lâu sau đó, từ khu vực cấp 7, hắn đã vọt tới khu vực cấp 6. Đến gần rồi, hắn ở khu vực cấp 5. Càng đến gần, Đoạn Dập càng nhận thấy Thái Dương Hạo Thạch chỉ dẫn rõ ràng hơn. Ngọn lửa mãnh liệt hướng về phía đó phòng bì, nhưng sợ rằng nếu Bắc Minh Đế Thú đến gần quá, Thái Dương Hạo Thạch sẽ bị đóng băng và hủy diệt. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn còn ở lại và tiếp tục hoạt động, vì vậy dù Thái Dương Hạo Thạch có bị đóng băng, chỉ cần có một phương hướng, hắn vẫn có thể tìm được Ngô Dục. Dù không tìm được, Bắc Minh Đế Thú ở phía sau chắc chắn sẽ dẫn đường giúp hắn tìm thấy. Để hấp dẫn Bắc Minh Đế Thú, nhất định phải có một vật khiến nó khó chịu, và vật đó chắc chắn phải là vật nóng. Ta không biết ngươi làm thế nào mà có thể tìm ra ta ở thế giới khác giới, nhưng ta có thể khẳng định rằng vật đó đang ở trên người ngươi, ngay trong túi tu di của ngươi, đúng không? Mô Dục nói với giọng tràn đầy áp lực, thẳng thắn và kiên quyết. Đoạn Dập dù có ý chí kiên cường, nhưng lần này hắn rõ ràng đã sai. Hơn nữa như Mô Dục đã nói, Thái Dương Hạo Thạch là vật quý giá, hắn không thể bỏ đi. Hắn nghĩ Mô Dục không nhìn thấy mình đã từng xuất hiện, đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Vì vậy khi Mô Dục nói ra lời này, hắn không nói gì thêm mà lùi lại một bước. Dù không thốt ra lời, nhưng bước lùi này đã chứng minh rằng, ít nhất đối với những người trưởng bối ở đây, sự thật cơ bản chính là như vậy. Sau khi Ngô Dục nói xong, sắc mặt của Ân Xuân và Cung Thần Tuấn đều tái mét. Tuy nhiên, Đoạn Dập vẫn cố gắng bịa đặt, nói linh tinh. Ngươi muốn kiếm cớ để thu thập túi tu di của ta sao? Mỗi người tu đạo đều coi túi tu di là cấm bịa, không cho phép người ngoài kiểm tra. Ngươi tự bịa ra thứ gì đó, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi kiểm tra. Sao có thể chỉ dựa vào điều này mà bôi nhọ ta? Ngô Dục, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn thực sự rất khó xoay sở, nhưng Ngô Dục vẫn có cách đối phó với hắn. Tuy nhiên, lúc này, Ân Đình đột nhiên lớn tiếng quát, được rồi tất cả im miệng. Lời quát này khiến cho mọi người trẻ tuổi không thể mở miệng. Chỉ trong chốc lát, tai họ như bị nổ vang, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Ân Đình trước tiên nhìn về phía Ngô Dục, rồi nói với Ân Dương, dù chân tướng là gì, đây là chuyện của Ân Phủ và Lê Thiên Phủ, chuyện của hình bộ thái sư trong phủ. Không cho phép người ngoài xen vào, để ta xử lý Ân Dương. Ngươi mang Ngô Dục ra ngoài. Quả nhiên, điều này không nằm trong dự tính của Ngô Dục. Ân Anh đã gặp vấn đề, nhưng Ân Đình lại không muốn để chuyện này liên quan đến Lê Thiên Phủ hay hình bộ thái sư. Đặc biệt là hình bộ thái sư, bọn họ muốn giải quyết trong nội bộ, không muốn công khai mọi chuyện ra ngoài. Nếu công khai, Ân Đình sẽ không thể không đối mặt với áp lực, phải làm khó Lê Thiên Phủ và hình bộ thái sư, ít nhất là để lấy lại công đạo cho con gái mình. Hiện tại, khi bọn họ đã biết rõ chân tướng, đương nhiên không muốn để Ngô Dục tiếp tục ở đây chịu đựng. Vì vậy, Ân Dương được phép trực tiếp đưa Ngô Dục đi. Thực ra nếu như Ngô Dục không có U Linh Công Chúa bảo vệ, có lẽ lúc này họ vẫn sẽ không để Ngô Dục đi. Cuối cùng, chính là Ân Đình không coi trọng Ân Anh đủ mức. Nếu như thật sự coi trọng, lúc này chắc chắn sẽ muốn giết chết Đoạn Dập và những người khác ngay lập tức. Việc này làm hắn rất khó xử. Việc này làm hắn rất khó xử vì rõ ràng con trai Ân Xuân của mình cũng tham gia vào. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, mặt mũi của Ân Quốc Công chắc chắn sẽ bị mất hết, đúng là một sự việc lớn. Hiện tại, hắn căm ghét Đoạn Dập và những người đó, hận không thể giết chết họ, nhưng vấn đề này liên quan đến quá nhiều thứ, nên phải tỉnh táo để giải quyết. Khi Ân Đình đưa ra quyết định này, Mộ Dục không khỏi cười lạnh, hắn thật sự cảm thấy đáng thương cho Ân Anh. Khi có một người cha trọng nam khinh nữ như vậy, nghe lời của Ân Đình, Đoạn Dập và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự họ đã đổ mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Mộ Dục, họ tràn ngập căm hận và oán niệm. Hôm nay có thể sẽ không sống sót ra ngoài. Ngô Dục cũng không nghĩ đến việc Ân Đình lại có thể đứng trước mặt mình mà phán quyết và trừng phạt bọn họ, trao quyền cho con gái mình làm chủ. Tuy nhiên tình huống này cũng không hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Vì vậy, ngoài việc cảm thấy Ân Anh thật đáng thương, hắn không còn tính toán gì thêm. Nơi này rõ ràng không phải là nơi hắn nên ở lại. Ngô Dục, khi hắn định rời đi, Ân Đình lại gọi hắn lại, lần này tự mình bước đến trước mặt Ngô Dục, khí thế mạnh mẽ đè nén lên người hắn, từng chữ một nói. Chuyện này quan trọng vô cùng, chúng ta sẽ tiến hành điều tra kỹ càng, tuyệt đối không khoan dung, nhưng cũng sẽ không làm oan cho ai. Bây giờ chân tướng chưa rõ, ta cấm người ăn nói lung tung bên ngoài, không được nói một lời nào liên quan đến chuyện này, dù có ai hỏi, ngươi cũng phải im lặng. Một khi có tin tức gì bị truyền ra ngoài, mặc dù công chúa U Linh có bảo vệ ngươi thế nào, Ân Phủ chúng ta cũng sẽ khiến người phải trả giá thật lớn, ngươi có tin không? Điều này không nằm ngoài dự đoán của Ngô Dục, nếu hắn muốn xử lý chuyện này nội bộ, chắc chắn sẽ không để thông tin lọt ra ngoài, vì như vậy sẽ không tốt cho những nhà liên quan. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Ngô Dục rất bình tĩnh, đáp lại, yên tâm, ta tuyệt đối không nói một lời nào, chuyện này vốn không liên quan đến ta, dù sao ta cũng không bị thương. Ta chỉ hy vọng sẽ có người bảo vệ lẽ phải cho Ân Anh. Cô nương này thực sự rất đáng thương, đang hết lòng phấn đấu vì thiên phu trưởng, mà giờ đây lại gặp phải hoàn cảnh khổ sở như thế, thật đáng tiếc, đáng thương quá. Trong giọng nói của hắn có chút mỉa mai, khiến lửa giận trong lòng Ân Đình bùng lên. Tuy nhiên, Ngô Dục nói cũng không sai, Ân Anh quả thực rất đáng thương, điều này chắc chắn khiến Ân Đình cảm thấy lúng túng. Thực tế, sắc mặt Ân Dương và những người khác cũng rất khó coi. Lúc này dường như hắn thấy Ân Đình còn giận dữ hơn nữa, lập tức ra tay kéo Ngô Dục đi ra ngoài. Ngô Dục, ta biết ngươi muốn vì Ân Anh trả thù, nhưng chuyện này đã kết thúc, cũng không phải đến lượt ngươi quản. Ta hiểu mục đích của ngươi khi đến Bắc Minh là muốn mượn U Linh Công Chúa để thu được tài nguyên tu đạo, giúp bản thân mạnh lên. Nhớ kỹ mục tiêu của mình, đừng dính líu đến chuyện của chúng ta, nếu không, đại ca ta thật sự sẽ khiến ngươi phải hối hận, hiểu không? Ân Dương nói sau khi rời đi. Ngô Dục thẳng thắn gật đầu, đáp, ta biết ngươi cũng muốn biết chân tướng, nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều người, chỉ có thể để các ngươi xử lý, chuyên ra ngoài không có lợi cho ai cả, ngươi yên tâm đi, ta đã nắm chắc trong lòng. Ân Dương gật đầu nói, ngươi biết là tốt rồi, nhớ kỹ, nếu không phải vì U Linh công chúa, hôm nay ngươi sẽ không thể rời khỏi Ân phủ, hiểu chứ? Ngô Dục cũng gật đầu, trả lời, không cần tiễn, tự ta rút quân về doanh. Nói rồi, hắn quay người bỏ đi. Ân Dương thấy Ngô Dục không phải là người ngu ngốc, nên cũng yên tâm phần nào, tiểu anh lần này thật sự vận khí quá tệ, lại bị liên lụy như vậy. Nhưng đối phương cũng là những nhân vật quan trọng, mắng thì mắng được, nhưng không thể giết được. Chắc Lê Thiên Phủ và Hình Bộ Thái Sư đã biết rồi, sẽ đến nhà xin lỗi, nhận lỗi và nghĩ cách cứu tiểu anh. Đoạn Dập và Cung Thần Tuần cũng không bị trừng phạt gì, Xuân Nhi có lẽ sẽ chỉ bị một trận đòn mà thôi. Ân Dương thở dài, trở về Ân Phủ, hắn đoán rằng lúc này, Ân Đỉnh đã cho Hình Bộ Thái Sư và Lê Thiên Phủ phủ chủ đi bản Vĩ Phủ rồi. Ngươi cứ thế mà chịu thua, giảng hòa sao? Trên đường về, Minh Lan có chút khó chịu hỏi, Ngô Dục hôm nay lùi nhanh quá, khác hẳn với tính cách của hắn. Ngô Dục quay lại phần Thiên Quân Doanh, nói, không dễ dàng như vậy đâu, để Bắc Minh đế quốc này, cái gì ta cũng không sợ, chỉ sợ chết thôi. Mọi chuyện đều phải có công đạo, Ân Anh và gia đình nàng, nếu không bảo vệ lẽ phải, thì để ta đến xử lý, có U Linh công chúa và Cân Đầu Vân, hắn quả thực không sợ trời, không sợ đất, ngươi định làm gì? Minh Lang tò mò hỏi. Nhìn là biết rồi, Ngô Dục trả lời rồi chuẩn bị đến bản Vĩ Phủ của U Linh công chúa. Nàng hỏi Ngô Dục về chuyện xảy ra, và Ngô Dục trực tiếp đáp, ta chuẩn bị làm một phiếu kích thích, ngươi chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp ta bất cứ lúc nào. U Linh công chúa hiểu được một chút tình huống, nàng tất nhiên không phản đối quyết định của Ngô Dục mà nói, dù sao đi nữa, ta sẽ đứng về phía ngươi, chống lại những người này. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy Ngô Dục nên làm như vậy. Dù sao, nàng và Ân Anh cũng quen biết từ lâu, chỉ là gặp mặt không nhiều. Vì Ân Anh thường hành động một mình. Trở lại phần Thiên Quân Doanh, Ngô Dục không về chỗ ở của mình mà đi thẳng đến một nơi trong quân doanh gọi là Minh Công Điện. Đây là nơi dùng để ghi chép công lao. Trong thế giới dị giới, Ngô Dục đã chiến đấu với rất nhiều dị vật và đều lưu lại đầy đủ chứng cứ, bao gồm cả các chiến công cùng Ân Anh. Minh Công Điện là nơi ghi chép công lao của mọi người và nó nằm độc lập bên ngoài quân doanh phần Thiên. Nơi này quản lý rất chặt chẽ. Có người nói rằng mỗi khoảng thời gian sẽ có những cuộc kiểm tra rất nghiêm ngặt. Những cuộc kiểm tra này có cơ chế thẩm tra rất nghiêm túc, đảm bảo không ai có thể nhận công lao mà không xứng đáng. Tuy nhiên, vì những sự kiện xảy ra trong dị giới, nơi đây cũng trở nên hơi hỗn loạn. Mọi người đang thảo luận về Bắc Minh đế thú, nên Minh Công Điện tạm thời không có ai đến ghi chép công lao. Khi Ngô Dục xuất hiện ở đây, mọi người ban đầu không nhận ra hắn, chỉ nghĩ hắn là một Minh Hải vệ bình thường. Đưa chứng cứ công lao của ngươi ra. Ngô Dục tiến đến một chiếc bàn gỗ, nơi người kia đang thảo luận với người khác. Anh ta thuận miệng nói một câu với Ngô Dục, Ngô Dục gật đầu, bắt đầu lấy vật trong túi tu di ra. Những chứng cứ của hắn rất nhiều và đầy đủ, hắn đem tất cả ra ngoài, khiến không ít người phải khiếp sợ. Một mình hải vệ có nhiều như vậy công lao. Đây là màu đen bạo phong, đây là huyền âm hà, những thứ này cộng lại đã có hơn 200 công lao rồi. Một mình hải vệ, một lần ra nhiều như vậy công lao. Như vậy, mỗi lần vào dị giới, Ngô Dục đều ngay lập tức biến chứng cứ thành công lao. Một Minh Hải vệ, trừ khi ở dị giới nhiều năm, nếu không sẽ không thể thu thập nhiều chứng cứ đến thế. Nhưng Minh Hải vệ lại là người cần phải có bách phu trưởng dẫn dắt, làm sao có thể đơn độc ở đó nhiều năm? Người này chẳng phải là Ngô Dục sao? Có người nói lúc Ân Anh gặp chuyện, hắn và Ân Anh cùng đi, nhưng hắn đã trốn thoát, còn Ân Anh thì không thể thoát được. Đấy chính là Ngô Dục mà U Linh công chúa mang về sao? Lúc này mọi người bắt đầu xôn xao vây quanh Ngô Dục, tò mò nhìn hắn. Ngô Dục, ngươi thật sự đã gặp Bắc Minh đế thú sao? Ân Anh bây giờ thế nào rồi? Không đúng, vậy ngươi sao lại chạy thoát khỏi Bắc Minh đế thú? Mọi người xôn xao hỏi, vô cùng quan tâm. Ngô Dục lên tiếng, ta đến đây là để ghi chép công lao, có thể để tôi làm trước được không? Công lao ạ? Những thứ này là cùng Ân Anh săn bắn được sao? Mọi người biết thực lực của Ngô Dục không thua gì Ân Anh, vì vậy việc hắn có thể thu thập được nhiều công lao như vậy là có thể hiểu được. Tuy vậy nó vẫn là một con số khá lớn, vì Ngô Dục chỉ làm trong một khoảng thời gian ngắn, không sai. Vậy người đến đây cùng Ân Anh sao? Nghe những lời này, Ngô Dục im lặng, hắn nhìn mọi người rồi nói. Vậy thì thật là phiền phức, nàng có thể sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đây nữa. Nhưng điều đáng hận hơn cả là lần tai nạn này, ngay cả người thân của nàng cũng không ai ra mặt giúp đỡ. Trong Minh Công Điện, lúc này không có ai khác đến để đăng ký công lao. Vì vậy, lời nói của Ngô Dục lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Người nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào Ân Anh không phải là bị Bắc Minh đế thú trong năm cấp khu vực tấn công gây thương tích sao? Có người còn nói người may mắn trước tiên chạy trốn, tránh được kiếp nạn. Mô Dục lắc đầu cười khổ, đáp, đúng là như vậy, nàng bị Bắc Minh đế thú tấn công, nó sử dụng một loại thần thông gọi là đóng băng vĩnh viễn. Tuy nhiên, các vị có biết vì sao Bắc Minh đế thú lại xuất hiện ở năm cấp khu vực không? Qua nhiều năm như vậy, rất ít khi xảy ra chuyện như vậy, phải không? Mọi người suy nghĩ một lúc, quả thật đúng như vậy. Ngô Dục rõ ràng đang ngụ ý điều gì đó. Vậy ngươi muốn nói rõ cái gì? Đúng lúc này, một người từ trong Minh Công Điện bước ra. Đó là một người trung niên, sắc mặt nghiêm túc, vóc dáng cao gầy, tay cầm cây gậy trúc, ánh mắt nghiêm nghị, tỏa ra một luồng quyền uy mạnh mẽ. Những người có mặt trong Minh Công Điện thấy ông ta, lập tức đứng dậy cung kính, Công Dương Điện Chủ. Ngô Dục nhớ ra, Minh Công Điện có 2-3 vị điện chủ, họ là những người đứng đầu nơi này, thực lực ngang ngửa với Thiên Phu Trưởng. Trong số đó, người này tên là Công Dương Phù, là một trong những điện chủ của Minh Công Điện. Chức vụ của ông ta cũng tương đương với Thiên Phu Trưởng trong Minh Hải Quân Đoàn. Công Dương Phù xuất hiện, nhưng điều này không làm Ngô Dục sợ hãi. Hắn bình thản nói, ta chỉ nói ngắn gọn, các ngươi đều biết, ta và U Linh Công Chúa quan hệ rất tốt. Điều này làm cho một số người trong gia đình Phụ Mã đặc biệt sốt ruột. Chúng ta ở phần Thiên Quân Doanh mới nhận chức, quanh đó có U Minh Tướng, người đó là một trong số những người có thù hận với ta. Hắn cùng Cung Thần Tuấn, Ân Xuân bàn bạc để giết ta ở thế giới khác. Đoạn Dập tự mình tiến vào dị thế giới sâu xa, cố ý dẫn dụ Bắc Minh đế thú, muốn giết ta mà không để ai biết. Nhưng không ngờ ta không chỉ nhìn thấy hắn, mà còn may mắn chạy thoát khỏi đợt công kích của Bắc Minh đế thú. Đáng tiếc là Ân Anh lại bị liên lụy. Những gì ta nói hôm nay chủ yếu là để các vị biết Ân Anh vì chuyện này mà không thể đến đây cùng ta. Vậy thì những công lao này không phải là của ta sao? Mọi người xem, chứng cứ đầy đủ cả. Ngô Dục nói một mạch, không chút do dự, khiến cho mọi người, kể cả Công Dương Phủ, đều ngạc nhiên nhìn hắn. Hiển nhiên, những lời của Ngô Dục đã gây ra một cú sốc lớn. Ngô Dục, chuyện này rất nghiêm trọng, ngươi đừng có nói linh tinh. Công Dương Phủ tức giận quát lên. Ngô Dục yên lặng đáp lại, linh tinh sao? Chẳng lẽ các người không thấy sao? Hải Minh Tương Ân Dương đã mang Đoạn Dập, Ân Xuân và Cung Thần Tuấn đến Ân Phủ rồi sao? Hiện tại, họ đang khẩn cấp thẩm tra. Tôi đoán rằng Lê Thiên Phủ Chủ và Hình Bộ Thái Sư đang trên đường đến Ân Phủ để giải quyết vụ này. Ngô Dục nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt không còn nghi ngờ nữa. Hắn nói, nghe có vẻ rất chân thật. Ngươi thật sự thấy Đoạn Dập đã hấp dẫn Bắc Minh đế thú sao? Công Dương Phủ hỏi, Ngô Dục đáp, đương nhiên, điều này hoàn toàn chính xác. Động cơ của hắn rất rõ ràng, lại còn khinh thường tôi. Thôi, tôi chỉ muốn biết, với tình huống của Ân Anh bây giờ, tôi còn có thể nhận công lao không? Tôi nhớ quy định, nếu Ân Anh gặp tình huống đặc biệt như vậy, chỉ cần tôi có chứng cứ đầy đủ, cô ấy có thể không cần phải ra trận. Ngô Dục thản nhiên đưa ra vấn đề, nhưng rõ ràng là đang lơ đãng để chuyển sự chú ý sang công lao. Những người ở đây, với địa vị và sự hiểu biết của mình, đương nhiên nhận ra rằng đây là một vấn đề liên quan đến các thế lực lớn và là một đại sự, cho hắn tính công lao. Công Dương Phủ ra lệnh ngay lập tức. Ngô Dục liền bắt đầu tiến hành thẩm tra. Công Dương Phủ nhìn Ngô Dục, nhắc nhở, cuối cùng, ta nhắc ngươi, những lời như vậy không phải muốn nói bừa đâu. Ngô Dục đáp, nếu đã nói, chắc chắn là đúng, tôi còn rõ hơn cả ngươi. Tôi vừa trở về từ Ân Phủ, không chừng chuyện này sẽ sớm truyền ra khắp Minh Đồ. Một công tôn nữ của Ân Quốc Công lại bị đóng băng vĩnh viễn, tôi đoán Ân Phủ sẽ không dễ dàng làm hòa đâu. Điều bọn họ lo lắng nhất là Ân Xuân cũng dính líu vào chuyện này. Ân Xuân quả thật lòng dạ độc ác, biết rõ tôi và Ân Anh đồng hành, vậy mà hắn lại không ngăn Đoạn Dập, còn hợp tác cùng hắn. Những người như vậy quả thực vô tình, vô nghĩa. Lúc này, công lao của Ngô Dục đã được tính toán xong, tổng cộng là 231 điểm, hắn được ghi nhận vào tổng công lao, và công lao hiện tại cũng được tính. Cùng lúc đó, công lao của Ân Anh cũng được cộng thêm, nhưng tiếc là lúc này Ân Anh không thể sử dụng công lao đó. Đây chính là lý do Ngô Dục muốn cho Ân Anh một chút công đạo, dù cho phải khiến Đoạn Dập thân bại danh liệt, cũng phải cho hắn một cái công bằng. Đi thôi, Ngô Dục không ở lại lâu mà trực tiếp rời đi. Hắn biết rằng, sau khi nói ra những lời này, mọi người nhất định sẽ đi hỏi dò, chuyện này sẽ sớm lan truyền ra ngoài. Về phần Thiên Quân Doanh, mọi người sẽ sớm bàn luận về U Minh Tướng mới. Ngô Dục đoán, khi Đoạn Dập rời khỏi Ân Phủ, hắn sẽ phát hiện rằng hơn phân nửa Minh Đồ đang xôn xao về chuyện này. Những lời của Ngô Dục đã như đổ dầu vào lửa, và sắp tới sẽ là một vụ nổ lớn. Bây giờ, Ngô Dục chỉ cần chờ đợi, mới vừa nhận được hơn 200 công lao, thật sự đáng để xem thử với số công lao này. Mình có thể đổi lấy tài nguyên gì? Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, sau khi đổi lấy công lao, hắn sẽ đi thẳng tới Minh Hải Đại Đạo. Minh Hải Đại Đạo thực chất là một khu vực đặc biệt trong quân doanh Phần Thiên, nơi tập hợp rất nhiều đạo thuật, chỉ cần có đủ công lao, người ta có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì. Tên gọi của nó cũng phản ánh đúng bản chất. Minh Hải Đại Đạo là một con đường sâu thẳm, dọc hai bên con đường này có rất nhiều đạo thuật, và càng đi sâu vào trong, đạo thuật càng mạnh mẽ. Những đạo thuật mạnh mẽ này không thể so sánh với đại đạo thần thông, nhưng chúng vẫn rất lợi hại. Ngô Dục hiện tại đã có bốn loại đại đạo thần thông hộ thể, với đạo khí cao cấp, nhưng điều thiếu sót duy nhất là phương thức công kích, tức là đạo thuật. Đạo thuật rất phức tạp và đa dạng, trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng rất lớn. Khi kết hợp với thần thông, sức chiến đấu và lực sát thương của Ngô Dục sẽ tăng lên đáng kể. Hắn đã lâu không luyện đạo thuật, những đạo thuật trước kia giờ không đủ mạnh để đối phó với các đối thủ mạnh mẽ hiện tại. Vì thế hắn đã giữ lại hơn 200 công lao và trực tiếp từ Minh Công Điện đến Minh Hải Đại Đạo. Minh Hải Đại Đạo có một đặc thù, đó là trong suốt hành trình có một trận pháp mang tên U Minh Thế Giới Áp Lực Trận. Khi bước vào Minh Hải Đại Đạo, càng đi sâu vào, áp lực càng lớn. Đây là một loại sức mạnh đè ép từ bên ngoài. Để có thể học được đạo thuật mạnh mẽ, không chỉ cần đủ công lao mà còn phải có khả năng chống lại trận pháp này. Người ta phải có đủ pháp lực và thân thể để phá vỡ áp lực, nhưng Ngô Dục có thể dựa vào cả pháp lực và sức mạnh thể chất của mình. Điều này thực sự rất hợp lý, vì dù bắt được một đạo thuật cực mạnh, nhưng nếu không có đủ năng lực để tu luyện cũng sẽ trở thành lãng phí. Nói cách khác, việc vào Minh Hải Đại Đạo cũng là một thử thách không nhỏ. Trước mặt Ngô Dục là cổng vào Minh Hải Đại Đạo, một hang động màu đen sâu thẳm. Dù có hỏa nhãn kim tinh cũng rất khó nhìn rõ bên trong, nhưng từ bên ngoài có thể thấy được những giá sách dọc hai bên hang động, trên đó chất đầy những cuốn sách đạo thuật. Những cuốn sách này nếu có dưới 10 công lao có thể dễ dàng đổi lấy. Trong khu vực này có không ít Minh Hải vệ, họ đang chăm chú tìm kiếm đạo thuật và không ai làm phiền ai. Đây là khu vực có nhiều cuốn sách đạo thuật nhất. Những người ở trong Minh Hải Đại Đạo này có lẽ sẽ ở đây vài ngày không ra ngoài, nên chắc chắn họ không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngô Dục mặc bộ giáp Minh Hải Chiến Thần, kéo mũ giáp xuống và bước vào Minh Hải Đại Đạo. Không ai chú ý đến hắn, và hắn tiếp tục tiến sâu vào mà không dừng lại. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được áp lực rõ ràng. Đó là một loại lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong, giống như ngược dòng nước. Nếu thân thể hoàn toàn thả lỏng thì có thể bị cuốn bay đi. Hắn lướt qua từng người một, lúc này vẫn giữ được vẻ ung dung, nhưng chính sự ung dung này lại thu hút sự chú ý của không ít Minh Hải vệ. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ nhận ra hắn sau khi Ngô Dục đã vượt qua họ. Tuy nhiên, chỉ nhìn từ phía sau, họ không thể nhận ra được hắn là ai. Ngô Dục vô tình dừng lại, nhìn một chút vào các đạo thuật quyển sách gần đó. Những quyển sách này có giá trị khoảng hơn 20 công lao, nhưng thực sự là rất lợi hại. Xung quanh đây có một vài ngũ trưởng. Điều này cho thấy những đạo thuật này, dù là của nguyên thần cảnh giới 3, 4, cũng có thể đem lại hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên, điều này không phải là mục tiêu chính của hắn. Hắn tiếp tục tiến về phía sâu hơn, lúc này chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ thể, chỉ dùng thân thể để giữ vững bản thân trên mặt đất. Những quyển sách đạo thuật này đúng là có đến 90% là không thích hợp với ta. Hầu hết chúng đều phù hợp với Bắc Minh tộc tu luyện, đa phần đều là thuộc loại âm hàn, u ám. Càng tiến sâu vào, Ngô Dục càng nhận thấy rõ điều này. Giả sử U Linh công chúa không phải là công chúa của Bắc Minh đế quốc, mà là của một quốc gia khác, như là một quốc gia tu tiên cổ đại như Viêm Hoàng quốc, thì chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu vậy, việc tìm kiếm tài nguyên đạo thuật sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp tục đi vào sâu hơn, xung quanh xuất hiện một số bách phu trưởng, tuy nhiên, họ cũng không nhận ra Ngô Dục. Số lượng của họ không nhiều, chủ yếu là họ đang tập trung chọn lựa. Đến đây, áp lực bắt đầu gia tăng. Ngô Dục ngoài việc phải dùng sức mạnh của cơ thể để chống lại, còn phải vận dụng từ phù nguyên lực để giữ vững bản thân. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh các quyển sách đạo thuật. Những quyển sách đạo thuật này, hầu như mỗi quyển đều cần hơn 100 công lao mới có thể đổi được. Những công lao mà Ngô Dục có chỉ đủ để đổi được hai loại đạo thuật. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy thất vọng, vì thực tế hắn không thiếu công lao, mà là không tìm được đạo thuật phù hợp với mình. Hắn đã kiểm tra toàn bộ khu vực này, nhưng chỉ có khoảng 3% số đạo thuật thích hợp với hắn. Trong 1.000 quyển sách, chỉ có 30 quyển. Vấn đề là, ngay cả 30 quyển đó, Ngô Dục cũng không hài lòng, vì chúng không phải là những gì hắn thực sự cần. Tiếp tục đi sâu vào, cơ thể hắn vẫn còn có thể kiên trì, nhưng công lao lại không đủ. Hắn càng xung kích vào sâu hơn, càng không tìm thấy thứ nào cảm thấy có thể tu luyện được. Vì vậy, hắn cảm thấy phiền muộn. Hắn không muốn phải chấp nhận tu luyện những đạo thuật không thích hợp. Cuối cùng, hắn đành phải quyết định rời đi. Trước khi đi, hắn cảm thấy rằng tin tức về sự việc của Đoạn Dập bên ngoài chắc chắn đã được truyền ra rồi. Ngô Dục không tìm được đạo thuật thích hợp trong Minh Hải Đại Đạo, công lao mới có được cũng không có nơi sử dụng. Vì vậy tạm thời chỉ có thể rời đi. Khi ra ngoài, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, không bị đẩy ra ngoài một cách trực tiếp nữa. Còn nếu không đi ra ngoài, hắn vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào từ trong Phần Thiên Quân Doanh, có vẻ như bên trong đang náo loạn. Có lẽ không ai biết Ngô Dục đã vào Minh Hải Đại Đạo, nếu không chắc chắn sẽ tìm cách vào theo. Khi Ngô Dục rời khỏi Minh Hải Đại Đạo, hướng về phương hướng của Nguyên U đội mà đi, trên đường có không ít người nhận ra hắn. Đối với những người tu đạo có nguyên thần hóa hình, nhận diện hắn là điều dễ dàng. Lúc này mọi người đều tụ tập nhóm này nhóm nọ, thần sắc nghiêm túc thảo luận. Khi Ngô Dục đi qua, họ vội vàng im lặng, mơ hồ có thể nghe được một vài tin tức quan trọng. Tin tức đầu tiên, Đoạn Dập đã trở về, và những điều về chuyện này đã được truyền ra ngoài. Hiện tại, Đoạn Dập đang ở Nguyên U đội, cùng Ngô Dục quay lại. Hắn mới nhậm chức U Minh tướng và đến từ phủ quân, tạm thời chưa thu được sự ủng hộ tuyệt đối từ Minh Hải vệ, vì thế chuyện của hắn đang được bàn tán, nhưng không ai nể mặt. Qua những lời đàm luận, Ngô Dục nhận ra rằng chuyện này đã lan rộng khắp Phần Thiên Quân Doanh và đang bắt đầu truyền ra ngoài. Tin tức bùa chú này khi phát tán lập tức sẽ tạo nên một cơn sóng ở Minh Đô. Trước đó, tin tức về sự xuất hiện đột ngột của Bắc Minh đế thú ở khu vực cấp 5 và việc Ân Quốc công tôn nữ Ân Anh bị đóng băng vĩnh viễn mới vừa lan truyền trong Minh Đô. Mọi người tiếc thương cho cô gái trẻ, nhưng lại nhanh chóng nghe được chân tướng sự việc. Theo đó, Bắc Minh đế thú xuất hiện ở khu vực cấp 5 là do Đoạn Dập dụ dỗ, với mục đích rõ ràng là tiêu diệt Ngô Dục. Động cơ của hắn là vì U Linh công chúa hợp tác với Ân Xuân, Cung Thần Tuấn và một số người khác. Rất nhiều nhân vật có địa vị cao trong Minh Đồ đều bị kéo vào vụ này. Có người nói, chứng cứ đã rõ ràng, Lê Thiên Phủ Chủ đã lên đường tới Minh Đồ để giải quyết. Ngô Dục chỉ mỉm cười. Chuyện này càng được truyền đi thì càng trở nên mơ hồ hơn, và càng có nhiều người nói thêm vào, cuối cùng sự thật sẽ bị làm sai lệch. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn cơ bản đã đạt được. Ít nhất trong lòng, hắn đã thành công trong việc gây tổn thương nặng nề cho Đoạn Dập, Ân Xuân, Cung Thần Tuấn và những người liên quan. Đoạn Dập tại Lê Thiên Phủ luôn thể hiện hình ảnh một chính nhân quân tử, nhưng lần này khi được vời vào Minh Hải quân đoàn, mục tiêu của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở vị trí U Minh tướng. Hắn nhìn về phía tương lai, nơi hắn có thể vươn lên làm Hải Minh tướng, thậm chí Thiên Minh tướng, trở thành một thống suất vĩ đại của Minh Hải quân đoàn. Dĩ nhiên, nếu có thể nhận được sự ưu ái từ U Linh công chúa, hắn càng muốn gia nhập hoàng thất, trở thành một phần của hoàng tộc, thậm chí như người đứng đầu Minh Hải quân đoàn, giống như đã từng có những vị quân đoàn trưởng cách đây trăm năm. Đây mới là tham vọng thật sự của Đoạn Dập. Vì vậy, U Linh công chúa đối với hắn là vô cùng quan trọng, hắn không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trước khi Ngô Dục xuất hiện, Đoạn Dập biết rằng U Linh công chúa vẫn đánh giá hắn rất cao, dù sao hắn cũng hơn Ân Xuân về sức mạnh và tài năng. So với hắn, Ân Xuân thiếu cả thiên tư lẫn sự nỗ lực. Tuy nhiên, khi bê bối này bị phơi bày, hình ảnh anh dũng thần võ của Đoạn Dập sẽ bị phá hủy hoàn toàn, và hắn sẽ bị người ta nhìn như một kẻ tiểu nhân, mưu mô và nham hiểm. Trong khi đó, Ân Xuân lại càng không đáng nói. Hắn sẵn sàng bỏ mặc ngay cả em gái ruột của mình, chẳng khác gì một con thú. Ngô Dục vì Ân Anh mà xả giận, những đả kích về thể xác mà Đoạn Dập và những người khác phải chịu, đôi khi những đả kích về tinh thần lại mang lại những ảnh hưởng sâu sắc hơn. Đó chính là nguyên nhân khiến Đoạn Dập hiện tại không thể kìm nén được sự phẫn nộ của mình. Khi biết Ngô Dục đã đến gần, hắn hiểu rõ rằng một khi Ngô Dục xuất hiện sẽ có không ít Minh Hải vệ từ phía sau theo dõi. Có thể họ chỉ đến để xem trò vui. Và có lẽ, trong quân danh Phần Thiên này, rất nhiều người cũng đang trên đường đến khu vực Nguyên U. Lần này, Ngô Dục lại vẫn dám trở lại. Ta đoán, U Minh chắc chắn sẽ trả thù hắn. Dù chuyện này có thật hay không, ít nhất hắn cũng sẽ không thừa nhận, mà còn có thể phản công lại. Đừng nói nữa, khi Ngô Dục tiến vào khu vực Nguyên U, đầu tiên hắn cảm nhận được một sát khí nặng nề. Bên trong đó, tụ tập hơn ngàn người, nhiều người còn ngồi trên mái nhà bao quanh để theo dõi. Vừa bước vào cánh cửa, Ngô Dục lập tức đối diện với sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ Đoạn Dập, cùng với hắn là mấy thiên phu trưởng và mấy chục bách phu trưởng. Ngô Dục nhận thấy Hắc Hồ cũng có mặt ở đó. Tất nhiên, sắc mặt của Hắc Hồ lúc này cũng không dễ coi, trông vô cùng phiền muộn. Ngô Dục đến gần, như thể là làm nổ tung một quả bom. Đoạn Dập vừa mới trở về từ Ân Phủ, chuyện của Ân Anh vẫn chưa được giải quyết, nhưng chắc chắn phụ thân của hắn sẽ tự mình xử lý, sẽ có sự đền bù tội lỗi. Tuy nhiên, chủ Lê Thiên Phủ cũng sẽ chịu một phần tổn thất lớn. Hắn biết rõ rằng gốc gác của mình không thể sánh với Cung Thần Tuấn và những người khác. Ngược lại, hành động lần này khiến hắn ngay lập tức bị phụ thân mắng một trận. Có lẽ Lê Thiên Phủ chủ cũng đã tới, ông ta sẽ phải cúi đầu nhún nhường, làm dịu đi sự phẫn nộ của Ân Phủ, muốn cho Ân Phủ cũng có thể giảm bớt sự xấu hổ. Hắn có thể quay về, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Chỉ có thể nói, Ân Phủ không muốn để việc này lộ ra ngoài, vì có liên quan đến Ân Xuân. Nếu tin tức này bị truyền ra, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ân Phủ, đồng thời làm tổn hại uy tín của họ. Không ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm, Trở lại phần Thiên Quân Doanh, hắn lại phát hiện chân tướng đã bị truyền ra ngoài. Hắn muốn giữ kín thông tin cũng không kịp, vì đã có người đem chân tướng truyền tới các quân doanh khác, sau đó lại lan rộng đến Minh Đô. Đến giờ không ai còn biết nguồn gốc của việc này là từ đâu. Điều này khiến Đoạn Dập không khỏi hoang mang. Hắn nhớ rất rõ Hắc Yểm quân đoàn Thiên Yểm đã cảnh cáo Ngô Dục không được truyền bá chuyện gì ra ngoài, đã dùng trình miệng uy hiếp hắn. Trong tình huống như vậy, Ngô Dục chắc chắn không thể truyền bá tin tức. Vậy tại sao hắn lại làm vậy? Trước đó hắn đã chính miệng đồng ý im lặng. Hắn thật sự gan to bằng trời, dám đắc tội với nhiều người như vậy sao? Bất kể thế nào, Đoạn Dập cảm thấy Ngô Dục chắc chắn đã điên rồi, đến mức không còn biết sợ, không còn quan tâm đến tính mạng nữa. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể tìm cách thu thập thông tin về Ngô Dục. Ban đầu, hắn đi đến Nguyên U đội để điều tra, sau khi hỏi xong, mới nghe nói Ngô Dục đã đi đến Minh Hải Đại Đạo, và lúc này Ngô Dục đã trở về. Khi bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Dập tức thì nổi giận. Ngay trước mặt mọi người, hắn không kiềm chế được, lớn tiếng quát: "Minh Hải vệ Ngô Dục, ngươi gan to bằng trời, dám vô cớ bịa đặt cái gọi là chân tướng, bôi nhọ U Minh tướng, phạm thượng, bất chấp vương pháp, không biết tôn kính quân kỷ, ngươi không xứng đáng đứng dưới trướng của ta. Đoạn Dập, Minh Hải vệ, ngươi đã phạm tội nhiễu loạn quân phong, tội lớn không thể tha, nên lập tức xử tử ngươi, thi hành theo quân kỷ." Hắn biết rằng việc giết Ngô Dục nhanh chóng mà không có chứng cứ sẽ là cách tốt nhất để hắn tái lập quyền uy. Chỉ cần Ngô Dục chết, mọi người sẽ không cảm thấy lần này là hắn bị Ngô Dục áp chế. Sống chết mới là điều quan trọng, mọi chuyện sẽ không cần phải quan tâm đến, bởi vì quyền lực chỉ thuộc về người chiến thắng, người chết không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, hắn buộc tội Ngô Dục, nói nhảm, bôi nhọ U Minh, nhiễu loạn quân phong. Nếu Ngô Dục thật sự chỉ đang nói bừa, thì cũng có thể nghe được, dù sao hiện tại chưa có chứng cứ xác thực. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi sự xuất hiện của chứng cứ. Ngô Dục phản ứng rất nhanh, ngay lập tức cười nói: "Quân kỷ, ta cũng hiểu." Ngô Dục nhìn Đoạn Dập, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: "Chắc người không hiểu được chứ, một U Minh tướng đường đường lại nghĩ đủ mọi cách để mưu sát một Minh Hải vệ bé nhỏ như ta. Bây giờ không chỉ thất bại, lại còn làm liên lụy người khác, chân tướng bị phơi bày, ngươi tức đến mức không thở nổi, còn muốn tìm lý do mưu sát ta, mà lại lấy cái cớ quân kỷ. Đoạn Dập, chẳng phải ngươi nghĩ ta ngăn cản ngươi lấy lòng công chúa sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, ta và công chúa tuyệt đối không có chút quan hệ gì đâu. Ngươi tạm tha cho ta đi, đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu đó nữa, được không?" Một người thì phẫn nộ, cương quyết, còn một người thì chỉ mỉm cười, nói bằng giọng trêu chọc. Dù rằng về mặt thân phận và thực lực, Ngô Dục và Đoạn Dập có sự chênh lệch rất lớn. Một người là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, một người là Nguyên Thần Hóa Hình cảnh tầng thứ 9. Rõ ràng là cách nhau một cảnh giới. Nhưng khi hai người đối đầu trực tiếp, Ngô Dục không hề thua thiệt. Ít nhất trong lời nói, hắn đã hoàn toàn áp đảo đối phương, khiến Đoạn Dập rơi vào một tình huống khó xử. Ngô Dục không hề sợ hắn, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ ràng, nếu không có bảo đảm sẽ không chết, Ngô Dục chắc chắn sẽ không dám làm như vậy. Hắn đang đắc tội không chỉ với Đoạn Dập, mà còn với Ân Phủ, Lê Thiên Phủ, Hình Bộ Thái Sư Phủ. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của mọi người, bị làm nhục như thế thì thật sự rất khó chịu. Đoạn Dập gằn giọng: "Đừng nói hơ nói vượn, Minh Hải quân đoàn không phải vì ngươi miệng lưỡi sắc bén mà có thể tránh được trừng phạt. Chỉ cần là Minh Hải vệ dám chống đối ta, đó chính là tội lớn. Thiên Phu trưởng cùng ta bắt Ngô Dục." Đoạn Dập biết, nếu để Ngô Dục tiếp tục nói nữa, hắn sẽ lâm vào thế bị động, vì thế quyết định không cho Ngô Dục cơ hội nữa. Hắn muốn tự mình ra tay và gọi Thiên Phu trưởng đến giúp, như vậy sẽ có vẻ chính đáng hơn, không giống như một cuộc đấu khẩu riêng tư giữa hắn và Ngô Dục. Thiên Phu trưởng tuân lệnh, lập tức dẫn theo 5-6 người chuẩn bị động thủ. Một trận hỗn loạn liền bắt đầu. Mọi người đứng xung quanh đều cảm thấy nếu Ngô Dục không có đường thoát thì thật sự là kẻ ngốc. Lúc này Đoạn Dập tuyệt đối có thể đưa Ngô Dục đi đời. Hơn nữa những tội danh hắn áp cho Ngô Dục cũng có thể chấp nhận được. Cả đám người đuổi theo, Ngô Dục bật cười một tiếng, nói: "Ta trước tiên ngủ một giấc, xem các người có thể đuổi kịp ta không. Mọi người có biết tại sao Bắc Minh Đế Thú mãi không đuổi kịp ta không?" Nói xong, Ngô Dục liền vung tay, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đám mây, hắn liền dấp vào nó, nhẹ nhàng nằm xuống. Đoạn Dập và những người kia vội vã đuổi theo, nhưng chỉ thấy Ngô Dục nằm thoải mái, hai chân bắt chéo trên mây bay vút lên trời. Tốc độ này thực sự rất đáng sợ. Thực ra trong thế giới khác, vào thời điểm Bắc Minh Đế Thú đột nhiên xuất hiện, Ngô Dục cũng bị dọa sợ hãi. Lúc đó hắn đã vội vàng sử dụng cơn đầu vân tầng thứ nhất để chạy trốn, dù không phải không có cách rời đi, nhưng lúc đó nếu may mắn, hắn còn có thể mang theo Ân Anh. Tuy nhiên, với tốc độ cân đầu vân hiện tại, hắn không cần phải nhảy lên. Đoạn Dập và những người khác cũng chỉ có thể chạy phía sau, thậm chí Thiên Phu trưởng còn bị Ngô Dục vứt lại phía sau. Trong tình cảnh này, càng làm mọi người tin vào chân tướng đã được truyền ra, đó chính là Đoạn Dập không thể đuổi kịp Ngô Dục. Điều quan trọng là Đoạn Dập ở phía sau vẫn không buông tha, đuổi theo một cách điên cuồng, sử dụng đủ mọi phương pháp. Nhưng Ngô Dục lại chỉ nằm trên Cân Đầu Vân, nhàn nhã nhìn Đoạn Dập như một trò cười. Sự chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Dù sao Ngô Dục mới chỉ đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, đường đường U Minh tướng chỉ có thể nhanh như vậy sao? Thật đúng là có chút không được rồi. Ngô Dục vừa nói vừa thoải mái chạy lượn vòng quanh, không hề để Đoạn Dập đuổi kịp. Đoạn Dập tuy tốc độ đã được xem là khá nhanh trong cảnh giới của hắn, nhưng so với Ngô Dục đang bay lượn trên Cân Đầu Vân, quả thực chẳng đáng là gì. Đoạn Dập vốn đã cảm thấy mất mặt, nhưng không ngờ vừa mới ra tay lại càng thêm xấu hổ. Minh Hải vệ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều mở tròn mắt, ngạc nhiên không nói lên lời. Họ đã hiểu tại sao U Linh công chúa lại coi trọng Ngô Dục. Người này không chỉ gan dạ mà còn sở hữu những thủ đoạn kỳ lạ. Trong tương lai, người này chắc chắn không phải tầm thường. Nếu như người như vậy có thể luôn trung thành phục vụ mình, thì mình chẳng có lý do gì không bảo vệ hắn. Mặc dù Ngô Dục hiện tại chỉ là một Minh Hải vệ, thân phận và địa vị chẳng đáng kể, nhưng tương lai chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Nếu chỉ dựa vào thân phận Minh Hải vệ để định nghĩa Ngô Dục thì quả thực là quá ngây thơ. Đoạn Dập hiện giờ chính là phạm phải sai lầm này nên mới không thể đuổi kịp Ngô Dục, quả thật là xấu hổ vô cùng. Giữa họ đã từng có ba lần ra đấu ngầm. Lần thứ nhất là khi Bắc Minh đế thú tấn công, Ngô Dục đã chiến thắng. Lần thứ hai là khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy hắn, khiến Đoạn Dập hoàn toàn thất bại. Lần thứ ba ngay lúc này, Đoạn Dập càng thảm bại hơn nữa, vì hắn căn bản không thể đuổi kịp Ngô Dục. Dĩ nhiên, nếu trực tiếp đối mặt, Ngô Dục vẫn còn lâu mới là đối thủ của Đoạn Dập, người đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Nhưng Ngô Dục có tốc độ, Đoạn Dập không chỉ không đuổi kịp hắn, mà còn bị Ngô Dục liên tục trêu chọc. Cảnh tượng này làm cho Đoạn Dập, một người vốn luôn tự cao tự đại, giờ đây trở nên vô cùng xấu hổ. Ngô Dục thở dài, nhìn Đoạn Dập đang phẫn nộ, không biết có phải vì ân anh mà hắn làm vậy không. Hy vọng ân phủ có thể cứu được nàng, nếu không ta cũng sẽ làm tất cả để nàng trở lại với nhân gian. Chỉ là, đối với nàng, tốt nhất không nên để thời gian trôi qua quá lâu. Ngô Dục lại nhìn Đoạn Dập, thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lần này, ngươi phải thừa nhận thất bại, ngươi không làm gì được ta, đừng có mà dãy dụa nữa, chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ. Món nợ này, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, còn nếu ngươi muốn giết ta, đừng có mơ. Ta ở trên thái cổ tiên lộ, lúc yếu đuối nhất cũng chưa chết, giờ đến đây, ngươi nghĩ sẽ dễ dàng hạ gục được ta sao? Đừng có mơ. Đoạn Dập, mặc dù là người thông minh, nhưng lúc này sự phẫn nộ đã làm mắt hắn đỏ ngầu. Ngô Dục, đột nhiên một tiếng gầm rú vang lên. Ngô Dục ngẩng đầu phát hiện có người khác đến. Người này vừa xuất hiện lập tức khiến Đoạn Dập dừng lại. Thực tế trước đó Đoạn Dập chẳng có cách nào thoát được, nhưng người này đến coi như là giải cứu cho hắn. Người đến chính là Hải Minh Tương Ân Dương. Ân Dương là một nhân vật có tiếng tăm trong Minh Hải quân đoàn, mặc dù không phải là người đứng đầu trực tiếp của phần Thiên Quân Doanh, nhưng tại đây mọi người đều biết đến hắn. Khi hắn xuất hiện, toàn bộ Minh Hải vệ đều kinh ngạc, lập tức quỳ một chân xuống đất, đồng loạt kêu lên gặp qua Hải Minh Tương. Ngô Dục và Đoạn Dập cũng ngừng lại hành động của mình, xuống. Ân Dương liếc nhìn Đoạn Dập quát lớn một tiếng. Hắn vừa nhìn thấy Đoạn Dập bị Ngô Dục trêu chọc, lúc này không muốn tiếp tục nói chuyện với Ngô Dục nữa. Ngô Dục phạm phải sai lầm lớn, hy vọng Hải Minh Tương có thể trách phạt. Đoạn Dập cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa, nói một câu rồi mới quay người đi xuống. Tuy nhiên hắn vẫn không chịu rời đi, có thể thấy được hắn vẫn còn không cam lòng. Trên bầu trời chỉ còn lại Ngô Dục và Hải Minh Tương Ân Dương đứng đó. Ân Dương vốn đối xử khá lịch sự với Ngô Dục, nhưng lúc này ánh mắt hắn có chút phẫn nộ, rõ ràng Ngô Dục không để ý đến lời cảnh cáo của hắn, làm hắn lâm vào tình thế khó xử. Ngô Dục, ngươi cho ta một lý do, tại sao không bị trách phạt? Ta đã nói với ngươi rồi, chuyện hôm nay đã đến mức này, ngươi chắc chắn hiểu rõ hậu quả. Ân Dương nói, giọng đầy tức giận. Ngô Dục vẫn giữ thái độ tôn kính với Ân Dương, hắn vung tay, nói, nếu thật sự cần lý do thì là như thế này. Ta cảm thấy Ân Anh bây giờ đang gặp nguy hiểm, tính mạng khó lường, người cầm đầu nhất định phải chịu trách phạt, nhưng mà người huynh trưởng của ngươi lại không để ta thấy hắn có ý định gì rõ ràng. Hắn chỉ muốn bảo vệ con trai và danh tiếng của Ân phủ, nhưng đây là hai con đường khác nhau, không thể hợp tác được. Các ngươi không hả giận vì Ân Anh thì ta cũng chẳng thể giúp được gì. Dù sao ta và Ân Anh cũng không có quan hệ quá gần gũi, chỉ mới quen biết thôi. Tuy vậy nàng vẫn là người tốt, đáng để kết giao. Ân Dương nghe xong trầm mặc nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng quát, đây là chuyện của Ân phủ, không phải ngươi, một kẻ ngoài cuộc, có thể xen vào. Ngươi bây giờ chỉ đang vui mừng vì được trả thù, nhưng chúng ta phải thu dọn cái hỗn loạn này. Ngươi đang buộc ân phủ phải đối đầu với các thế lực khác. Ngươi đã đắc tội hết tất cả mọi người rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng U Linh công chúa có thể bảo vệ ngươi không chết à? Ngươi cảm thấy mình có lý lẽ, nhưng thực ra ngươi chỉ đang tự tìm đường chết thôi. Ta có thể bảo vệ hắn không chết. Ngay lúc Ân Dương vừa nói xong, từ xa, một nữ tử phong hoa tuyệt đại nhẹ nhàng bay đến trong gió, chính là U Linh công chúa. Công chúa, Ân Dương khẽ cắn răng. U Linh công chúa nhìn hắn, nói, Ân Anh cũng là bạn của ta, ta thấy hắn làm rất tốt, có mấy người dám âm thầm hạ sát thủ, tại sao không thể công khai ra, ta U Linh ghét nhất loại người như vậy, đại trượng phu, dám làm dám chịu, muốn cạnh tranh thì hãy chứng minh năng lực của mình, còn những thủ đoạn lén lút này là cái gì, chẳng qua là đồ vô liêm sỉ thôi. Nàng không hạ thấp âm thanh, vì vậy rất nhiều người có thể nghe thấy, dưới đài, Đoạn Dập đương nhiên cũng nghe rõ, thực ra, từ trước đến nay, ấn tượng của Đoạn Dập về U Linh công chúa rất tốt, nàng luôn đối xử với hắn rất khách khí. Nhưng giờ phút này, thái độ của U Linh công chúa đã hoàn toàn thay đổi. Những lời chào phúng này chính là nhắm vào Đoạn Dập. Mơ ước của Đoạn Dập là một ngày có thể thay thế vị trí của U Thương. Mà để làm được điều đó, hắn nhất định phải trở thành đạo lữ của công chúa. Đây là mục tiêu của hắn từ khi còn nhỏ. Ít nhất trong số những người cạnh tranh, thực lực của hắn là mạnh nhất. Tuy nhiên, khi U Linh công chúa nói ra những lời này, căn bản đã tuyên án tử hình cho Đoạn Dập, vì hoàng thất không thể để công chúa phải kết duyên với một người nàng không ưa. Đạo lữ nhất định phải là sự lựa chọn tự nguyện của cả hai, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Điều này khiến sắc mặt Đoạn Dập trở nên thảm hại, trong lòng hắn cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ. Đây chính là đòn chí mạng đối với hắn trong ngày hôm nay, có thể khiến hắn trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn. Hắn dám ám sát Ngô Dục, thế mà lại phải chịu đựng sự nhượng bộ của Ngô Dục, nếu không thì làm sao có thể báo thù. Mọi người xung quanh nghe xong cũng không khỏi hít vào một hơi. Họ thấu hiểu rằng nếu đây là cuộc giao tranh giữa Ngô Dục và Đoạn Dập, thì Đoạn Dập hiện tại thật sự đã thất bại thảm hại. Công chúa, chân tướng còn chưa điều tra rõ ràng, ngài cũng đừng nói lung tung. Ân Dương không ngờ rằng vừa mới đến, U Linh công chúa lại trực tiếp khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hắn càng thêm phiền muộn, vì khi U Linh đã lên tiếng thì mọi thứ đã không thể kiểm soát được nữa. U Linh công chúa trả lời, được rồi, ta cũng không phải không biết mấy người các ngươi có thế lực, vốn không muốn mâu thuẫn với nhau, muốn giải quyết trong nội bộ để chuyện này trôi qua. Ta biết các ngươi không coi trọng Ân Anh, coi Ân Xuân là bảo bối, nhưng làm như vậy thì sớm muộn cũng phải trả giá. Muốn nói chân tướng, giờ mọi người đã biết rõ, nhưng các ngươi vẫn cố giấu giếm, muốn giải quyết trong nội bộ để giữ thể diện cho mọi người. Thế thì ta cũng không quan trọng. Ngô Dục, đi theo ta về Minh Hoàng Cung mấy ngày, tránh khỏi phòng ba này. Nàng nói thẳng, thậm chí muốn Ngô Dục đi cùng nàng để tránh mọi rắc rối. Khi nàng mang Ngô Dục vào Minh Hoàng Cung, ai dám đến bắt người ở đó. Khi nàng nói xong, không gian lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Ân Dương lúc này cũng cảm thấy choáng váng. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ U Linh công chúa quan tâm đến Ngô Dục. Đoạn Dập thì càng thêm mặt mày xám xịt như tro tàn. Có lẽ hắn suốt đời chưa từng thất bại thảm hại như thế này. Vâng, công chúa. Ngô Dục nhìn Đoạn Dập một cái, nở nụ cười đầy tự mãn. Lại cười như vậy, tuy nhỏ nhưng thực sự là một sự kích thích rất lớn đối với Đoạn Dập. Nhưng ngay lúc đó, Ngô Dục lại chuẩn bị tiến vào Minh Hoàng Cung, còn Đoạn Dập thì không thể bước vào được. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Dục chỉ lạnh lùng nhìn U Linh công chúa rồi trực tiếp rời đi. Thật không tiện, nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Đây là câu cuối cùng Ngô Dục nói với Ân Dương. Hắn biết rằng Ân Dương không hẳn là quá ghét hắn. Nếu như người thay thế là Ân Đình, chắc chắn sẽ lập tức động thủ rồi. Mọi người nhìn Ngô Dục rời đi, và sau đó, dư luận bắt đầu xoay quanh Ân Đình, Ân Xuân, Đoạn Dập và Cung Thần Tuấn. Tất cả họ đều trở thành những người tham gia vào một lần thất bại thảm hại. Đoạn Dập vội vàng hạ mũ giáp xuống, cúi đầu bước nhanh ra khỏi đám người, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Ân Dương cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi biến mất trong bầu trời. Cuộc sóng gió này, với những chi tiết nhỏ và các cuộc đối thoại, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tất nhiên không thể dễ dàng dập tắt. Tin tức về sự việc này nhanh chóng lan ra khắp Minh Đô, khiến cho những người vốn dĩ không quan tâm cũng phải bàng hoàng. Ngô Dục và U Linh công chúa sau đó trở lại Minh Hoàng Cung. Công chúa đưa Ngô Dục đến tẩm cung của mình và sắp xếp cho hắn nơi ở. Ngươi cứ ở đây, nghỉ ngơi một hai tháng, không ai có thể đến làm phiền ngươi khi ở Minh Hoàng Cung đâu. Chờ đến khi ngươi ra ngoài, bọn họ có lẽ cũng sẽ giải quyết xong. U Linh công chúa nói, Ngô Dục đáp, kỳ thực, cũng chưa chắc sẽ có hình phạt nặng nề gì. Có thể chỉ là bị cầm chức, giáng chức. Những hình phạt thực sự hôm nay đã được trao cho họ rồi. U Linh công chúa nhìn hắn, mỉm cười. Có lúc ngươi thật sự rất đáng yêu, yêu ghét rõ ràng. Có thể để ngươi vì nàng hả giận, thật là may mắn cho nữ hài đó. Ngô Dục thấy vậy thì bật cười, đáp, kỳ thực, cũng không hoàn toàn là vì nàng, chỉ là tôi suýt chút nữa đã bị giết, cũng có chút gì đó cho đối phương. Còn nữa, thực ra tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta cũng có chút kỳ lạ, nhớ lại có lúc cũng không thoải mái lắm. Nhưng có thể, tất cả những gì đã xảy ra đều là duyên phận, ngươi đã giúp ta rất nhiều, tôi sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó, khi tôi không còn sợ ngươi uy hiếp, tôi sẽ để ngươi tự do. Đó là lời hứa của Ngô Dục. Hiện tại, hắn vẫn không thể làm gì được, vì hắn vẫn đang phải đối mặt với ngự hồn huyết trận. U Linh công chúa khẽ mỉm cười, đáp lại, không sao cả, thực ra cũng không có gì khác biệt. Dù sao, khi điều động tôi, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Hắn muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý. Ngô Dục cảm nhận được, nàng có thể thật sự thích mình. Người tu đạo, tìm được đạo lữ là điều rất hiếm. Ban đầu, Ngô Dục tưởng rằng, đó là Nam Cung Vi, nhưng cuối cùng lại không phải, do không có duyên phận. Bây giờ, hắn đã có cái nhìn khác. Đạo lữ là người sẽ đi cùng mình cả đời, nhưng U Linh không phải là người mà Ngô Dục mong muốn. Điều này U Linh cũng hiểu rõ. Người tu đạo, dù không có đạo lữ, vẫn có thể tiếp tục tu luyện và thậm chí đạt đến tiên ban. Đạo lữ không phải là điều cực kỳ quan trọng. Vì thế, U Linh công chúa cảm thấy, sau sự việc ấy, nàng chỉ cần tập trung vào tu luyện đại đạo, như vậy cũng rất tốt. Nàng không ủng hộ hoàng thất sắp xếp phò mã cho mình. Tất nhiên nàng suy nghĩ như vậy là vì mối quan hệ với ngự hồn huyết trận mà Ngô Dục đã hiểu rõ. Dù vậy, U Linh vẫn rất thản nhiên, nàng không sợ Ngô Dục biết được suy nghĩ của mình. Nàng đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, và ngự hồn huyết trận đối với nàng thậm chí không phải là điều xấu. Ít nhất trong thời gian này, tâm trạng của nàng được cải thiện nhanh chóng, và sự ngộ tính cũng vượt ngoài tưởng tượng. Đại khái không lâu nữa ta có thể đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 7, so với dự đoán trước đây còn nhanh hơn vài năm. Những người cùng tuổi với ta ở Viêm Hoàng cổ vực chắc chắn tạm thời không ai đạt được thành tựu như ta. Nàng nói một cách thờ ơ, chúc mừng, đó là điều mà ngươi xứng đáng có. Ngô Dục mỉm cười, hắn cảm nhận được rằng đối với người tu đạo, đôi khi đau khổ lại không phải là điều xấu, chính nó có thể trở thành động lực giúp thúc đẩy bản thân vượt qua nghịch cảnh. Ngoài Minh Hoàng cung chắc hẳn mọi người đang xôn xao, nhưng ở đây lại vô cùng yên tĩnh. Ngô Dục cũng cảm thấy vui vẻ với sự thanh tĩnh này. Hắn bắt đầu nghĩ về con đường mình cần đi trong tương lai, sắp xếp lại tất cả mọi thứ cho chính mình trong nơi này. Ân Anh gặp chuyện rồi, mà chỉ còn hơn 700 công lao nữa mới có thể trở thành Bách Phu trưởng và đơn độc tiến vào dị thế giới. Hiện tại, chỉ có thể cùng Nguyên Huân Dự đi vào. Ngô Dục nghĩ thầm, nhưng sau sự việc Bắc Minh đế thú, Nguyên Huân Dự sợ là không dám nói gì, không dám mang theo ta. Vậy chỉ có thể tìm người khác, nhưng những người khác có ai sẽ đồng ý đi cùng ta không? Hắn cảm nhận được, con đường đi vào dị thế giới tạm thời bị chặn lại. Nói như vậy, trong lúc tránh né sóng gió, Ngô Dục chỉ có thể tạm thời tập trung vào việc tu luyện. Chuyến đi đến thế giới khác trước đây thực sự đã có thu hoạch. Những thần linh và vạn vật trong dị thế giới, tất cả đều là những điều mà Ngô Dục vô cùng muốn khám phá và lĩnh ngộ. Về cảnh giới, hắn từng bước tăng trưởng, và cùng lúc đó, Ngô Dục cũng tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Từ khi bước ra từ Thái Cổ Tiên Lộ, hắn đã có những tiến bộ không nhỏ. Tiên đạo tranh đấu, công kích, thủ đoạn, thần thông đạo thuật, đạo khí bùa chú, trung thần thông đạo thuật, tất cả đều cần phải tu luyện. Bốn đại thần thông hiện giờ gần như đã đạt tới cực hạn của ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút đạo thuật. Chính vì vậy mà thiếu đi sự đa dạng trong các chiêu thức phá địch, một khi bị đối phương nghiên cứu kỹ lưỡng vẫn sẽ rất nguy hiểm. Vì thế hắn mới tìm kiếm đạo thuật. Hơn nữa, phân thân của hắn cũng có thể triển khai đạo thuật, nhưng hiện tại tác dụng của phân thân không lớn, cần phải có đỉnh cấp đạo thuật hỗ trợ. Hiện tại hắn có hơn 1.000 phân thân, đến khi đạt tới nguyên thần cảnh có thể sẽ có hơn vạn phân thân mạnh mẽ tấn công như cuồng phong. Cảnh tượng đó thật sự đồ sộ. Với hơn vạn phân thân, e là không ai có thể tìm thấy Ngô Dục bản thể. Minh Hải đại đạo, đáng tiếc không có đạo thuật phù hợp với ta. Ngô Dục cảm thấy mình đang lâm vào cảnh bế tắc trong việc tu luyện đạo thuật. Hắn bước vào Phù Sinh tháp, đặt tháp xuống mặt đất. Trong hai lần thời gian này, hắn ở lại trong tháp, tiếp tục tìm hiểu đạo lý. Bây giờ, khi bước ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải một số phiền toái. Chiêu thức của U Linh công chúa đã trực tiếp khiến các phe thế lực không thể động đến Ngô Dục. Hắn chỉ có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Ngô Dục không muốn để ý đến những chuyện này, hắn chỉ muốn đắm chìm trong thế giới tu luyện của bản thân. Sau những trận chiến, hắn lắng lại tâm trí, đạo cảnh dần dần thăng tiến. Tình cờ, Ngô Dục lật lại túi tu di của mình, trong đó còn sót lại một ít đồ vật từ Tiểu Thân Vương, Cửu Tinh Bích Ly và Phong Hoàng Tử. Phần lớn đồ vật này đều bị hắn vứt đi, chỉ giữ lại những thứ không thể làm lộ thân phận. Hắn muốn xem liệu có thể tìm ra được vài môn đạo thuật trong đó không. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể quên Nhạc Đế Tử với sự tái sinh quái dị. Hắn đã để U Linh công chúa nghe qua tin tức, Có người nói rằng sau khi Nhạc Đế Tử xuất hiện lại, hắn rất an phận và thực lực tăng trưởng rất nhanh. Loại tiến bộ này khiến U Linh công chúa dù có cố gắng cũng không theo kịp. Nàng vừa nói rằng chính mình và Nam Linh có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới này, nhưng chắc hẳn đã quên mất Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử cách Ngô Dục rất xa, vì vậy Ngô Dục vẫn cảm thấy an toàn. Nhưng nếu Nhạc Đế Tử đến gần, Ngô Dục thật sự không biết phải đối mặt thế nào với người vô nã. Chết, này, đây là... Ngô Dục vừa định nghĩ về Nhạc Đế Tử, bỗng nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một vật trong đồng di vật của các thiên tài ở tiên đài. Đó là một tấm bảng hiệu, trên đó khắc hình rồng bay phượng múa và bốn chữ vàng, đạo pháp tự nhiên. Ban đầu, Ngô Dục không nhớ rõ tấm bảng hiệu này đến từ đâu. Sau đó, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, tấm bảng hiệu này được ném vào lúc hắn thấy ngọn núi kiếm bị tiên đài đóng lại. Ở ngọn núi chứa đầy đạo thuật, nơi mà hắn không thể lấy được những quyển sách đạo thuật. Cuối cùng, trong lúc đi qua, hắn đã tiện tay ném tấm bảng hiệu này vào, và nó đã từng treo ở cửa chính của ngọn núi ấy. Nhớ lại rồi, nếu khi đó ta tu luyện Cân Đầu Vân, nó không chừng có thể đã bắt được những quyển sách đạo thuật đó. Ngô Dục nhớ lại những quyển sách đạo thuật khổng lồ mà không biết từ tông môn nào để lại, số lượng thật khổng lồ, chắc chắn có những quyển sách thích hợp với mình, thậm chí trong đó có những đạo thuật cao cấp nhất thế gian, uy lực to lớn. Nhưng thật tiếc là, nhớ tới dãy sách đạo thuật xếp trên giá, Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn, luôn cảm giác mình còn thiếu một chút gì đó. Hắn ở trong phủ sinh tháp, đặt bảng hiệu, đạo pháp tự nhiên, ở hai chân, nhìn những đạo thuật đó mà đầu óc hắn thoáng chốc mơ màng. Đạo pháp tự nhiên, bốn chữ này đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy như có một tiếng sấm vang lên bên tai, trong lòng như bị một tiếng nổ mạnh. Đạo pháp tự nhiên, chính là thiên địa tự nhiên, trời, đất và người đều nằm trong đó, thiên địa có quy luật của nó, đó chính là đạo pháp tự nhiên. Chỉ là một tấm bảng hiệu đơn giản, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ. Ngô Dục càng nhìn, càng thấy một luồng khí mạnh mẽ như con quái thú trong lòng ngực đang thức tỉnh. Ong ong, một luồng khí nóng hừng hực từ tấm bảng toát ra, khiến hắn cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi. Khi Ngô Dục đặt tay lên tấm bảng, đạo pháp tự nhiên, từng nét chữ lớn bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Mỗi nét bút trên bảng lại như thể chứa đựng một hình thù của dã thú. Những con thú hoang dã như hổ, rồng, chim muông, ngựa đều xuất hiện trong từng nét vẽ, thân thể như đang chuyển động, như thể âm thanh của những con thú đang vang lên. Phủ sinh tháp bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, đầy sự sống. Ngô Dục không thể ngờ được, tấm bảng mà hắn tình cờ thu được trên ngọn núi Lôi Đình lại là một món bảo vật không tầm thường. Nếu như không phải vì hắn đang tìm kiếm những món đồ khác và tình cờ chú ý tới nó, nếu hắn không tập trung vào việc ngộ đạo, chắc chắn hắn sẽ không nhận ra được giá trị của tấm bảng này. Ngô Dục nhớ lại lúc ấy, mọi cung điện đều đẹp đẽ, nhưng tấm bảng này lại bị bỏ lại trên mặt đất. Hắn nhớ rằng lúc đó chỉ nhìn thấy rất nhiều quyển sách đạo thuật trên ngọn núi đó, nhưng lại không thu được gì, bởi vì những quyển sách đó đều bị phong ấn trong một trận pháp. Cuối cùng, toàn bộ chúng đều biến mất, không ai biết tung tích. Chính vì vậy, lúc đó Ngô Dục mới thuận tay mang theo tấm bảng này, chỉ nghĩ rằng không thể tay không ra về. Hiện giờ, thứ khiến hắn tò mò nhất chính là tấm bảng này, với những con thú đang sôi trào, rốt cuộc là vật gì? Minh Lang yêu thích sự náo nhiệt. Lúc này nàng lập tức kêu lên, chạy tới hỏi, ngươi lúc nào mang về vật này, nó từ đâu đến? Thái cổ tiên lộ. Ngô Dục đáp lại nàng, kể về nơi hắn tìm thấy tấm bảng. Ta nhớ rồi, đây có thể là một bảo bối. Trên ngọn núi đó, tất cả những quyển sách đạo thuật đều bị một trận pháp phong kín, cuối cùng lại hoàn toàn sụp đổ, không biết tung tích, hẳn là tấm bảng này có liên quan đến chúng. Nơi này giống như một tông môn vậy, ta nghĩ, nếu người lớn có thể đem cái bảng hiệu này ra, có thể coi nó là đạo khí, thử xem liệu có gì thay đổi không, có thể đây là thượng lính đạo khí, thử nhìn xem có biên hóa gì không. Ngô Dục cũng nghĩ như vậy, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Thực ra, hắn đã có thể cảm nhận được đây thực sự là một loại đạo khí ẩn giấu rất sâu. Trong tình huống bình thường, có thể là trên bề mặt có một trận pháp rất sâu, nên không thể phát hiện ra đạo khí. Chỉ khi nghi ngờ và cẩn thận, mới có thể nhận ra. Hắn bắt đầu dùng phương pháp tế luyện để cảm thụ cái bảng hiệu này, muốn thử xâm nhập vào thế giới bên trong bảng hiệu. Hiện tại với Vạn Long Côn và Phù Sinh Tháp, hai bảo bối trong tay, nếu đây thật sự là một loại đạo khí tốt, thì việc điều động nó cũng không khó lắm. Đúng lúc hắn đang dùng phương pháp tế luyện để giải trừ, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên từ bên trong cái bảng hiệu, ầm ầm trong đầu Ngô Dục, một âm thanh cổ lão, rất trang trọng, hỏi, yêu ma đạo tông đệ tử có muốn khiêu chiến đạo pháp yêu điện không? Ngô Dục không dám trả lời ngay, vì thanh âm này quá kỳ diệu và quái dị. Gặp phải tình huống như vậy, hắn quyết định hỏi Minh Lang trước để làm rõ. Yêu ma đạo tông đệ tử, đạo pháp yêu điện. Minh Lang nghiêng đầu, có vẻ những từ ngữ này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng bảo Ngô Dục đừng vội trả lời, mà phải suy nghĩ kỹ, Kỳ lạ, tại sao ta lại cảm thấy như đã nghe qua những danh từ này rồi? Yêu ma đạo tông, nghe qua. Ngô Dục cũng cảm thấy khó hiểu. Chắc chắn là thái cổ tiên lộ của cái tông môn đó. Sao ngươi lại có thể nghe nói qua? Minh Lang cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, không đúng, ta thực sự nhớ ra rồi, hình như có nghe nói qua. Cái này là đạo khí, nhưng không phải loại đạo khí đơn giản. Ta nhớ chỉ có những tông môn cổ lão mới có loại đạo khí này. Loại đạo khí này dường như đã thất truyền từ lâu rồi. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhảy lên, mừng rỡ nói, ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Minh Lang từng là một nhân vật hùng mạnh trong thời đại của nàng, và bản thân nàng biết rất nhiều thứ, thực sự có thể nói là biết hơn Ngô Dục. Hơn nữa, khi nàng đã đến đỉnh cao, nàng đã tu luyện suốt mấy trăm năm. Hiện tại, nàng đã trở thành một lão nhân. Nhớ tới cái gì? Ngô Dục lúc này rất tò mò. Minh Lang kích động đến mức kêu lên một tiếng kỳ quái, phải mất một lúc lâu mới có thể nói được. Yêu ma đạo tông à, không phải nói tông môn này mạnh như thế nào, mà là vì nó rất đặc biệt. Nó không phải là tông môn thuộc về thời đại của chúng ta. So với thời đại của ta thì có lẽ còn phải lên trước mấy vạn năm nữa. Người có biết nó có gì đặc biệt không? Phí lời, ta đương nhiên không biết. Ngô Dục đáp, lúc này Minh Lang lại tỏ ra rất đắc ý, cười cười nói, đặc biệt một điều là, thực ra đây là một tông môn do yêu ma lập nên. Mọi người đều biết, yêu ma có thể sử dụng bản mệnh thần thông, mà bản mệnh thần thông của yêu ma mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người tu đạo. Người tu đạo sử dụng bản mệnh thần thông thực ra là bắt nguồn từ yêu ma. Người tu đạo đại đạo thần thông kỳ thực cũng không yếu hơn yêu ma. Dĩ nhiên, yêu ma cũng sẽ học hỏi đạo thuật của người tu đạo, thiên phú của họ rất cao, có thể sáng tạo ra đạo thuật mạnh mẽ không kém gì đạo thuật của người tu đạo. Thời đại của chúng ta đã từng nghe nói về một tông môn yêu ma, phần lớn đều là những yêu ma có bản mệnh thần thông không mạnh lắm, nhưng họ tụ hợp lại, nghiên cứu đạo thuật, tạo ra rất nhiều đạo thuật yêu ma, uy lực rất lớn. Mặc dù họ là yêu ma, nhưng về mặt đạo thuật không hề thua kém những người tu đạo hàng đầu. Hơn nữa, vì thân phận của họ, các đạo thuật mà họ sáng tạo có những đặc điểm khác biệt so với người tu đạo. Ngô Dục cảm thấy điều này khá mới mẻ, chẳng lẽ đó chính là tông môn yêu ma đạo tông mà bị Lôi Đình vây quanh, tương tự như Thục Sơn Tiên Môn. Minh Lang tiếp tục nói, đặc biệt thứ hai rất đơn giản, yêu ma đạo tông tồn tại lâu như vậy là vì trong thời kỳ cực thịnh của nó, tông môn này rất mạnh mẽ, thu hút rất nhiều yêu ma từ hải vực. Họ nằm giữ một thế lực khổng lồ ở Viêm Hoàng cổ vực, gần như là một thế lực ngang ngửa với Bắc Minh đế quốc. Thế nhưng, một ngày kia, tất cả mọi thứ của yêu ma đạo tông, từ kiến trúc, người cho đến sơn môn và bảo bối, đều biến mất trong một đêm, không còn dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Điều này thật sự kỳ lạ, làm sao có thể có một tông môn, với những người và tất cả vật phẩm trong đó, lại có thể biến mất hoàn toàn trong một đêm, nếu như toàn bộ Mino đột nhiên biến mất, quả thật cũng đủ kỳ quái rồi. Ngô Dục tự nghĩ, đây chắc là một câu chuyện đồn đại, chắc chắn là có sự thật trong đó. Hắn cũng không thể không tin rằng, nếu không phải như thế, thì làm sao hắn lại có thể gặp được chuyện này trên thái cổ tiên lộ? Chẳng lẽ, tông môn yêu ma đạo tông trong một đêm, tất cả đều bị chuyển đến thái cổ tiên lộ? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi, ta phỏng đoán có thể là vậy. Dù sao, thái cổ tiên lộ rất kỳ diệu, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như thế, thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong trời đất có quá nhiều bí mật, Minh Lang đáp. Toàn bộ sơn môn đã rời đi hết rồi, vậy còn những người đâu? Hình như họ cũng chưa từng xuất hiện ở thái cổ tiên lộ. Ngô Dục nghĩ lại, Lôi Đình Sơn trên đỉnh, nơi có tông môn, rất nhiều đồ vật trang trí vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người trong đó như thể đột nhiên biến mất. Nếu như những người đó cũng đến thái cổ tiên lộ, thì tông môn đó sẽ không thể có vẻ ngoài như vậy. Có thể là sơn môn đã tới thái cổ tiên lộ, những người lại tới một nơi khác. Vậy thì, nơi đó là đâu? Những chuyện này đã trôi qua gần 20 vạn năm. Ngô Dục đương nhiên không thể biết được, nhưng hiện tại biết rồi thì cũng không có tác dụng gì. Đây là một câu đố, theo thời gian trôi qua, nó đã bị người đời quên lãng. Dù cho bây giờ biết được chân tướng thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là hắn hơi tò mò, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà khiến cả một tông môn đột ngột biến mất như vậy. Ngô Dục cúi đầu nhìn tấm bảng hiệu, hiện giờ nó đã sống lại. Quả thực, nó có thể là một loại đạo khí, có thể còn là thượng linh đạo khí. Vậy cái này có lợi gì không? Ngô Dục hỏi. Minh Lang đáp, nếu như ta không đoán sai, cái này phải gọi là đặc thủ đạo khí. Nó khác với đạo khí thông thường, bởi vì loại đạo khí này có công năng đặc biệt. Nó không phải là loại đạo khí dùng để tranh đấu, phòng ngự hay khống chế. Kỳ thực có những tu di chi túi được chế tác thành đạo khí cấp bậc, cũng có thể coi là đặc thù đạo khí, chỉ là hiện tại rất ít người có thể giải thích về đặc thù đạo khí. Đặc thù đạo khí cũng có cấp bậc, trên tay ngươi, đẳng cấp có thể không cao lắm, nhưng cũng có tác dụng thực sự. Ngay lúc đó, Ngô Dục lại nghe thấy một âm thanh. Hắn hỏi Minh Lang liệu có muốn thử khiêu chiến với đạo pháp yêu điện. Vậy tấm bảng này, liệu có phải là đạo pháp Yêu Điện? Hơn nữa, người đó tự động coi Ngô Dục là đệ tử của Yêu Ma Đạo Tông. Minh Lang vỗ đầu một cái, nói đúng, loạn. Đặc thù đạo khí này không cần phải tế luyện nhận chủ. Người chế tạo nó có thể thiết lập hạn chế để quyết định ai có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, công dụng của vật này không phải để khống chế, mà là dùng để tạo ra một địa điểm khiêu chiến. Theo một cách nào đó, nó cũng có sự tương đồng với phù sinh tháp. Chỉ có điều phù sinh tháp tác dụng còn huyền diệu hơn. Địa điểm bị khiêu chiến, Ngô Dục đại khái đã hiểu. Vậy có thể đạo khí này tương đương như một sân luyện tập, nơi các môn hạ đệ tử có thể thử thách, hoặc là khiêu chiến với đạo pháp Yêu Điện, để có thể thu hoạch được gì đó. Minh Lang tiếp lời. Chắc chắn là như vậy, 89/10. Minh Lang khẳng định. Vậy thì, ta thử khiêu chiến thử xem, không phải sẽ biết ngay sao? Ngô Dục nói. Chẳng phải là phí lời sao? Minh Lang đáp lại. Nói đến đấy, Ngô Dục trong lòng đã nắm chắc rồi, ta muốn khiêu chiến. Hắn đáp lại, đạo pháp Yêu Điện. Vừa nói xong, bảng hiệu đạo pháp Yêu Điện liền rời khỏi tay Ngô Dục, đứng thẳng trên mặt đất. Những chữ đạo pháp lúc trước đã bị cắt ngang, giờ đây lại chuyển thành chữ Yêu Điện. Sau đó, bốn chữ này tiếp tục thay đổi, một luồng hào quang trắng sáng bao phủ, khiến bảng hiệu đó lập tức biến thành một cánh cửa nhỏ sáng lấp lánh. Cánh cửa này đương nhiên dẫn tới đạo pháp Yêu Điện. Ngô Dục cảm thấy rất kích động, không nói lời nào liền bước vào cánh cửa ánh sáng. Khi hắn vừa bước vào, cánh cửa nhỏ sáng lấp lánh mới từ từ mờ dần, biến trở lại hình dạng bảng hiệu như ban đầu. Sau đó một tiếng loảng xoảng vang lên, cánh cửa biến mất và hắn rơi vào bên trong phù sinh tháp. Bên trong bảng hiệu này cũng giống như trong phù sinh tháp, có một không gian riêng. Không gian này tất nhiên được tạo thành từ các loại trận pháp. Ngô Dục lúc này như bước vào một thế giới khác. Thế giới này toàn màu trắng, xung quanh là vô số mây mù, ngay cả hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy rõ. Trong bóng tối mờ mờ, có thể nghe thấy những tiếng kêu của dã thú, hoặc có thể nói là của yêu ma. Những âm thanh này đều rất âm u, có lúc như tiếng thở dài, tiếng vệ kêu, tiếng ngủ đông, thi thoảng lại có những tiếng gào thét vang lên. Nơi này chính là đạo pháp Yêu Điện, lựa chọn người muốn khiêu chiến, tiền bối, chọn lấy mong muốn tu tập đạo thuật một lần nữa. Âm thanh trong đạo pháp Yêu Điện vang lên bên tai Ngô Dục, tiền bối. Ngô Dục nghi ngờ nhưng không trả lời ngay mà tiếp tục bước đi trong đạo pháp Yêu Điện. Hắn đẩy mây mù ra, tiến về phía trước. Không lâu sau, Ngô Dục chợt nhìn thấy một nền tảng xuất hiện trong mây mù. Nền tảng này giống hệt với nhìn tiên đài, có hình tròn, ánh sáng lấp lánh. Trên đó mơ hồ có một bình phong hình bán cầu trong suốt. Cảnh tượng này rất giống với nhìn tiên đài. Như thể đây là một nơi có thể vào mà không thể ra. Mây mù xung quanh bị nền tảng thần bí này ngăn cách. Ngô Dục tinh mắt, rất nhanh đã nhìn thấy trung tâm của nền tảng, nơi có một khối bạch ngọc. Trên khối ngọc đó có một viên đá trong suốt như băng. Mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy trong viên đá băng ấy có một quyển sách. Quyển sách này đúng là giống với quyển sách mà hắn đã thấy ở Lôi Đình Sơn Đỉnh. Đây là kết quả của khiêu chiến, phải là quyển sách đạo thuật. Ngô Dục nghĩ lại, trước đây ở Minh Hải, hắn đã từng cảm thấy đau đầu với đạo thuật, nhưng không ngờ rằng, ngay lúc này, quyển sách này lại có thể giúp hắn giải quyết vấn đề cấp bách. Vấn đề là, kẻ nào sẽ là đối thủ trong khiêu chiến này, và nó sẽ ở đâu? Ngô Dục bước gần hơn tới nền tảng, nhưng không vội vàng đi vào. Hắn đoán rằng, trong mây mù này, nếu có thể khiêu chiến, thì chắc chắn sẽ có không ít nền tảng tương tự. Khi hắn xuất hiện trên bình đài, bỗng nhiên vào lúc đó, mọi thứ ở đây đều thay đổi. Trên bình đài, lập tức xuất hiện rất nhiều trận pháp, tất cả đều xoay quanh một trung tâm. Và nhiều trận pháp này đều mang dấu hiệu cổ xưa, rất mạnh mẽ. Ở vị trí trung tâm, giống như mặt nước, sóng gợn bắt đầu dập dờn. Lúc này, một con dã thú từ giữa làn sóng xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một con hổ trắng to lớn. Thân hình dài 3 trượng, toàn thân đều trắng như tuyết, đôi mắt cũng trắng xóa, không có một chút tì vết nào. Con hổ này nắm trong miệng một thanh trường kiếm, miệng hổ đầy răng nhọn, đôi mắt thuần trắng lạnh lẽo. Từ khi xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Ngô Dục với ánh mắt lạnh lùng. Đây là cái gì? Ngô Dục cảm nhận được rằng, trên người con hổ này có sức mạnh của yêu ma, có cảm giác nguyên thần tỉnh táo, nhưng nó lại không phải là một yêu ma thực sự. Đúng vậy, nó có chút giống như khôi lỗi hay cơ quan. Tuy nhiên, khôi lỗi và cơ quan đều chủ yếu dùng những trên bảo vật là nguyên liệu chế tạo, còn con bạch hổ trước mắt này lại có cảm giác về huyết nhục, chỉ là nguyên thần của nó không hoàn chỉnh, nó không phải là yêu ma thật sự. Đây cũng là một loại cổ lão trận pháp, dùng thi thể người chết cùng với nguyên thần chưa trọn vẹn để vẽ trận pháp lên thi thể, khá giống với thi khôi. Chỉ có điều, đây là người chết tự nguyện, bình thường là họ đã qua đời nhưng vẫn đồng ý vì tông môn mà cống hiến, vì vậy mới chọn phương thức này để chỉ đạo thế hệ sau. Tuy họ đã qua đời nhưng vẫn đồng ý để lại linh hồn trong hình thức này. Loại thủ đoạn này hiện nay đã thất truyền. Minh Lang có chút ngạc nhiên giải thích, vậy là con bạch hổ yêu ma này chính là tiên bối, su, tiên bối, đã qua đời, nhưng thi thể và tàn hồn của họ vẫn được giữ lại theo cách này, trở thành một phần của họ. Đạo Pháp Yêu Điện, để chỉ dẫn thế hệ tiếp theo. Trong thế giới tu đạo, đây cũng là một tinh thần vĩ đại, rất đáng được tôn kính. Điều này hoàn toàn khác biệt với việc luyện chế thi khôi, vì thi khôi là sự khinh nhờn đối với người chết. Khi con bạch hổ yêu ma xuất hiện, trận pháp trên bình đài liền biến hóa, và hai đoạn văn tự hiện lên. Đoạn văn đầu tiên viết, Tử Ngọ Vương Lô Thuật, đời thứ 8, tiền bối, yêu ma, quang ảnh cực hổ, sáng tạo, thiên địa huyền thuật cấp bậc, tu luyện thành, lấy tử ngọ ánh sáng, luyện thiên địa vương lô, uy lực kinh người. Đoạn văn thứ hai viết, quang ảnh cực hổ, Mạc Thịnh, từng nhận trước ta yêu ma đạo tông, đại nguyên lão, tu luyện đến đỉnh cao thời kỳ, đạt vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, là đạo thứ hai thiên tai mà, thân tử đạo tiêu, phẩm đức cao thượng, tự nguyện đóng giữ. Đạo Pháp Yêu Điện, chỉ dẫn hậu bối, truyền lại, Tử Ngọ Vương Lô Thuật, con yêu ma bạch hổ tên là quang ảnh cực hổ, và quyển sách Tử Ngọ Vương Lô Thuật là do chính hắn sáng tạo ra, mặc dù giờ quang ảnh cực hổ đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết ở nơi này. Nói cách khác, Ngô Dục phải đánh bại quang ảnh cực hổ mới có thể nhận được Tử Ngọ Vương Lô Thuật. Hơn nữa, trong suốt quá trình đối chiến, hoặc là sau khi chiến đấu, khi tu luyện đạo thuật, quang ảnh cực hổ còn có thể trực tiếp hỗ trợ. Đây là một đạo thuật sáng tạo, nếu có sự chỉ dẫn tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Lúc này Ngô Dục mới thật sự hiểu được đạo Pháp Yêu Điện là bảo vật cấp nào, nó có thể chứa đựng quang ảnh cực hổ một tiền bối. Cùng với Tử Ngọ Vương Lô Thuật, nếu như có nhiều hơn nữa, đạo Pháp Yêu Điện chắc chắn sẽ là một bảo vật vô giá. Giá trị của nó rõ ràng không kém gì Vạn Long Côn. Ngô Dục không tin rằng nơi này chỉ có một tiền bối như quang ảnh cực hổ và một loại đạo thuật duy nhất, quang ảnh cực hổ, Mạc Thịnh. Trong thời kỳ đỉnh cao đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, gần như đã là một cường giả có thể thành tiên. Không biết sau mấy năm, hiện giờ hắn có thực lực như thế nào. Rõ ràng, đây là một nơi bị khiêu chiến. Tất cả đệ tử yêu ma đạo tông đều phải chiến thắng mới có thể tu luyện đạo thuật. Muốn chiến thắng không dễ dàng, vì đối mặt với những tiền bối trong tông môn, Ngô Dục quyết định trước tiên sẽ đi xem các nơi khác. Hắn rời khỏi chỗ này hướng về các phương hướng khác mà đi. Quả nhiên phát hiện ra rằng, đạo Pháp Yêu Điện thực ra rất rộng lớn, mỗi khoảng thời gian đều có thể gặp một sàn khiêu chiến. Trên các sàn khiêu chiến, trên các sàn khiêu chiến này gần như mỗi nơi đều có một quyển đạo thuật và một tiền bối yêu ma. Đạo thuật và yêu ma có đủ mọi loại, rất đặc biệt, đều là các yêu ma tự mình sáng tạo ra đạo thuật. Những loại đạo thuật này vô cùng phức tạp, mặc dù chưa biết rõ uy lực, nhưng chỉ nghe tên và miêu tả thôi cũng có thể đoán ra chúng không phải là những đạo thuật đơn giản. Còn những yêu ma tiền bối có thể lưu lại tại Đạo Pháp Yêu Điện cơ bản đều có thực lực ở vấn đạo cảnh giới, thời kỳ đỉnh cao ít nhất cũng đạt đến cảnh giới này. Ngô Dục đã quay vòng nửa ngày, tổng cộng nhìn thấy hơn 300 mầm đạo thuật và hơn 300 yêu ma. Trong không gian này, yêu ma mạnh nhất chính là một con chín đầu kỳ lân. Tuy tên gọi là kỳ lân, nhưng con yêu ma này không phải là kỳ lân tiên thú, nó có huyết thống rất cao, cảnh giới cao nhất đạt đến tầng 10 của vấn đạo. Có người nói nó đã chết trước khi đạt đến bước cuối cùng của tiên đạo, chết ở đại kiếp nạn của tiên đạo. Một khi vượt qua được đại kiếp nạn của tiên đạo, nó sẽ bước vào hàng tiên ban, đứng trên đỉnh cao. Đạo thuật mà nó để lại, sinh tử hồi thiên thuật, cũng là một trong những đạo thuật cao cấp vượt qua cả thiên địa huyền thuật, chỉ có vấn đạo cảnh giới mới có thể sử dụng được. Ngô Dục nhìn thấy sức mạnh uy vũ của con chín đầu kỳ lân, lập tức nhận ra mình hiện giờ không thể là đối thủ của nó. Vì vậy, muốn có được sinh tử hồi thiên thuật, hắn biết đó sẽ là một thử thách không hề dễ dàng. Yêu ma đạo tông đệ tử muốn vào Đạo Pháp Yêu Điện chắc chắn sẽ có hạn chế, có thể phải có công lao hoặc phần thưởng mới được vào chọn một lần. Tuy nhiên, hiện nay yêu ma đạo tông đã không còn, còn ta có thể vào vô số lần. Chỉ cần ta có thể khiêu chiến thành công, tất cả đạo thuật này sẽ thuộc về ta, Ngô Dục nghĩ, nhưng hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ toàn bộ không gian xung quanh. Hắn nhìn thấy vài trăm loại mầm đạo thuật và không thể chờ đợi thêm, quyết định phải khiêu chiến. Lần khiêu chiến đầu tiên, hắn quyết định chọn một đối thủ yếu hơn, đạo thuật cũng cần phải phù hợp. Ngô Dục đi một vòng rồi đưa ra quyết định. Lúc này hắn đứng trên một sàn khiêu chiến, thấy một con khỉ màu xám xuất hiện ở giữa. Con khỉ này không lớn, chỉ bằng bàn tay, cả người phủ đầy lông xám, nhưng khuôn mặt lại đỏ như máu, đặc biệt là đôi mắt hoàn toàn là màu máu, không có con ngươi hay tròng trắng mắt. Một con khỉ coi như vậy nhưng không đơn giản chút nào. Trên trận pháp có một dòng chữ viết đẫm máu và nước mắt yêu hầu, thuận lợi nhiều, đời thứ 10 của tông môn, tính tình quái đản, nhưng nội tâm lại rất thân thiện, chiến công hiển hách. Cảnh giới tối cao là tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ hai, cuối cùng hy sinh trong cuộc tranh chấp với người tu đạo, huyết khắp giới thuật, đẫm máu và nước mắt yêu hầu sáng tạo, sử dụng âm thanh sắc bén nhất để tấn công, xé rách lỗ tai và nguyên thần của kẻ địch. Khi âm thanh phát ra, thiên địa sẽ biến sắc, đây là tuyệt âm của thế gian. Tuy nhiên, huyết khắp giới thuật không hoàn mỹ, mặc dù uy lực lớn, nhưng chỉ có những con khỉ có huyết thống đặc biệt mới có thể tu luyện, đây cũng là điểm hạn chế, khiến ta không thể vượt qua được mục tiêu hồi thông của yêu ma đạo tông. Mặc dù có hạn chế, nhưng Ngô Dục nhận ra mình không gặp phải hạn chế này. Hơn nữa, con, đẫm máu và nước mắt yêu hầu, này lại thuộc nhóm yếu nhất trong đạo pháp yêu điện. Vì vậy, Ngô Dục quyết định khiêu chiến với con yêu hầu này. Đạo pháp yêu điện quả thật là giải quyết vấn đề khẩn cấp của ta. Tuy nhiên, con nắm bắt được cơ hội hay không, còn phải xem vào chính ta. Ngô Dục tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. Trong trận chiến này, Ngô Dục không dám lơ là dù chỉ một chút. Hắn cầm trong tay thế gian vô lượng vạn long côn, thi triển biến hóa pháp thuật, khiến cơ thể mình trở nên nhỏ bé như con, đẫm máu và nước mắt yêu hầu, từ đó đổi lấy tốc độ cực nhanh. Hắn có thể cảm nhận được tốc độ của đẫm máu và nước mắt yêu hầu thực sự rất kinh khủng. Dĩ nhiên, hắn cũng đã tiến hành tiên viên biến. Sau khi biến hóa, hắn trở thành một con khỉ vàng nhỏ. Trong khi đẫm máu và nước mắt yêu hầu có cảm giác đối nghịch, đúng là một chính một tả, thân hình của chúng gần như tương đồng. Ngô Dục vừa bước vào, đẫm máu và nước mắt yêu hầu với đôi mắt đỏ như máu cũng đã khóa chặt hắn. Quả thật là kỳ diệu. Ngô Dục không khỏi kinh ngạc. Dù con yêu hầu này đã chết từ lâu, bây giờ chỉ còn là thi thể, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn được duy trì nhờ vào trận pháp và đạo khí, đạo pháp yêu điện. Nó vẫn như giống một yêu ma sống. Âm thanh tê tê vang lên, không phải là tiếng hí, nhưng Ngô Dục cảm thấy như đôi tai mình bị rung động. Đẫm máu và nước mắt yêu hầu sắc mặt khó coi, giống như đang chịu đựng một cơn đau đớn, dường như nó muốn khóc. Quả nhiên, ngay sau đó nó mở miệng, ánh mắt đầy bi thương, bắt đầu phát ra tiếng khóc ồ ồ. Ban đầu tiếng khóc nghe có vẻ đáng thương, nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã biến thành tiếng khóc phẫn nộ ồ ồ ồ. Tiếng khóc dần dần chuyển thành tiếng gào thét phẫn nộ. Con yêu hầu này không tiến gần Ngô Dục mà chỉ đứng ở xa, điên cuồng kêu gào. Tiếng kêu này chính là huyết khắp giới thuật mà Ngô Dục hôm nay phải đối mặt. Không gian trong sàn khiêu chiến biến hóa, giống như không gian của Ngô Dục trong mắt vàng. Tiếng khóc và gào thét không hề biến mất mà vang vọng không ngừng trong không gian ấy. Âm thanh của đẫm máu và nước mắt yêu hầu càng lúc càng mạnh, khiến không gian này như muốn xé rách lỗ tai. Nguyên thần của Ngô Dục bắt đầu cảm nhận đau đớn vì âm thanh quá mức chói tai. Càng về sau, cơn đau càng trở nên ghê gớm. Đến lúc này, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng tai mình như bị xé rách. Hắn chưa sử dụng nguyên thần, nhưng hồn phách của hắn lại càng yếu ớt trước những âm thanh này. Vì vậy ngay từ lúc đầu, hắn đã phải chịu đựng sự áp chế của đẫm máu và nước mắt yêu hầu, bị kéo vào một cơn khổ sở đáng sợ mà chỉ có thể dãy giụa. Quả thực là quá đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là những âm thanh này không hề biến mất, thậm chí trong không gian này, chúng còn vang vọng và ngưng tụ lại thành một thực thể, chuyển hóa thành những sợi tơ màu máu, bay lượn quanh đây, hướng về phía Ngô Dục như những mũi châm sắc bén, muốn đâm vào thân thể của hắn. Rất khó tưởng tượng rằng một công kích như vậy không phải là do thần thông bẩm sinh, mà là một loại đạo thuật được sáng tạo ra. Không cần phải nói về yêu hầu đầy máu và nước mắt này, hiện tại thực lực của hắn ra sao, chỉ riêng huyết khắp giới thuật lúc này đã có thể dễ dàng giết chết Ngô Dục. Ngô Dục đã bắt đầu nhận ra sự đáng sợ của tiền bối này. Hơn nữa, càng về sau càng trở nên khủng khiếp hơn. Loại đạo thuật này, phương pháp duy nhất để đối phó chính là ngăn chặn ngay từ khi nó mới bắt đầu. Một khi nó được thi triển, sẽ rất khó để phản kháng. Trong tình trạng thống khổ cực độ, căn bản không có cách nào triển khai thần thông để chống lại. Hơn nữa, hiện giờ đang ở trong phủ sinh tháp, trong đạo pháp yêu điện, hắc bạch vô thường cũng không thể can thiệp. May mắn thay, Ngô Dục có thân thể khá mạnh, hắn có thể kiên trì trong một thời gian ngắn. Dựa vào khoảng thời gian đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Dù không thể sử dụng các thần thông khác, nhưng pháp ngoại phân thân có thể nhanh chóng được thi triển. Trong lúc thống khổ, hắn thu lại bộ lông, thổi một hơi, lập tức hơn 1000 phân thân bay ra ngoài, lấp đầy không gian, đẩy mọi thứ vào tình trạng hỗn loạn. Những phân thân này không bị ảnh hưởng bởi âm thanh kia, chúng lập tức tấn công. Cũng không phải phân thân nào cũng không bị ảnh hưởng. Lý do chúng không bị ảnh hưởng là vì chúng bản chất giống như bộ lông, rầm rầm rầm. Những phân thân đông đảo, cầm trong tay đạo khí pháp khí, khi Ngô Dục đang bị hạn chế, bị giàn vặt, liền điên cuồng tấn công yêu hầu đẫm máu và nước mắt. Đối phương không ngờ Ngô Dục có thể biến hóa thần kỳ như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh cho chạy trối chết. Huyết khắp giới thuật lập tức bị rời bỏ uy lực giả mạnh, Yêu hầu đẫm máu và nước mắt nhanh chóng nhận ra rằng, mặc dù phân thân của Mô Dục có thể gây phiền phức cho hắn, nhưng chúng không đủ để đánh bại sức mạnh của hắn. Vì vậy, hắn vừa nhanh chóng bỏ chạy, vừa tiếp tục triển khai huyết khớp giới thuật. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục đã có cơ hội để thở. Đối với Ngô Dục mà nói, cơ hội này đã đủ rồi. Mắt vàng giới, mặc dù nơi này không có thái dương, nhưng sức mạnh của mắt vàng giới vẫn có thể phát huy được một phần, đặc biệt là trong không gian đóng kín của sàn khiêu chiến này. Hai mắt Ngô Dục lóe sáng, trong nháy mắt, chúng nhanh chóng vượt qua huyết khớp giới thuật. Về tốc độ kiểm soát không gian, Ngô Dục sử dụng mắt vàng giới, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, trực tiếp tràn ngập toàn bộ sàn khiêu chiến, nuốt chửng không gian trong đó. Đương nhiên, yêu hầu đẫm máu và nước mắt cũng bị cuốn vào trong đó. Khi con yêu hầu định dùng đạo thuật, huyết khớp giới thuật, để công kích Ngô Dục, ngay tại thời khắc đó, nó đã bị ánh mắt vàng của Ngô Dục làm cho đau đớn, như thể bị bỏng. Lúc này, Ngô Dục tự hỏi, liệu sức mạnh của ánh mắt vàng có mạnh mẽ hơn, hay huyết khớp giới thuật sẽ chiến thắng. Trong lúc Ngô Dục sử dụng mắt vàng giới để chiến đấu, hắn có hơn nghìn phân thân đang truy đuổi bên trong, còn đẫm máu và nước mắt yêu hầu vẫn đang chọn cách dùng huyết khớp giới thuật, điên cuồng kêu gào, muốn nhanh chóng quyết định chiến thắng trước Ngô Dục. Ngô Dục đã nhận ra, đối với những tiền bối trong đây, họ chỉ có thể triển khai một loại đạo thuật, chính là đạo thuật bảo vệ của họ, ví dụ như đẫm máu và nước mắt yêu hầu, trong chiến đấu chỉ sử dụng huyết khớp giới thuật. Đây có thể xem như một cách biểu diễn sinh động hình ảnh của đạo thuật mà những người khiêu chiến muốn đạt được. Để học một môn đạo thuật, trước tiên phải trải nghiệm được uy lực của nó. Khi thực sự học hỏi, sẽ thấy việc bị công kích giúp hiểu rõ hơn về sức mạnh đáng sợ của đạo thuật đó. Ví dụ như Ngô Dục hiện tại dùng mắt vàng giới để đối kháng với đối phương, hắn có thể cảm nhận được uy lực của nó, cảm giác tai như bị xé rách, hồn phách đau nhói, quả thực rất khó chịu. Tuy nhiên, uy lực của đạo thuật này có liên quan đến thực lực của đẫm máu và nước mắt yêu hầu. Khi còn sống, dù sao, đạo thuật càng mạnh càng khó nắm bắt. Đạo pháp yêu điện, dù là cấp thấp nhất, Ngô Dục cũng gặp khó khăn khi muốn khiêu chiến. Ngô Dục có một phân thân để tấn công, điều này ảnh hưởng rất lớn, khiến cho đẫm máu và nước mắt yêu hầu không thể tập trung hoàn toàn vào việc thi chuyển huyết khắp giới thuật, hơn nữa còn phải chịu đựng sức mạnh mắt vàng giới. Tuy vậy, dưới sự tấn công của phân thân, Ngô Dục vẫn cảm thấy đau đớn khó chịu, đôi lúc không thể chịu nổi, giằng co kéo dài thêm một chút. Khi bị phân thân của Ngô Dục truy đuổi, cuối cùng đẫm máu và nước mắt yêu hầu không chịu nổi nữa, huyết khắp giới thuật bị ngừng lại lần thứ hai, và mắt vàng giới gần như đã thiêu rụi hoàn toàn, ít nhất bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như vậy. Chúc mừng, khiêu chiến thành công, có thể thu được huyết khớp giới thuật. Ngô Dục nghe thấy âm thanh này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, huyết khớp giới thuật của đối phương đã biến mất, nhưng trong một thời gian dài sau đó, Ngô Dục vẫn cảm thấy hồn phách mình bị đâm nhói. Cơn đau này kéo dài, gần như khiến hắn mất hết sức lực. Đây là một đạo thuật được sáng tạo ra gần 20 vạn năm trước, hiện nay đã thất truyền. Sau khi thu hồi mắt vàng giới và phân thân, sàn khiêu chiến trở lại yên tĩnh. Ngô Dục nhìn thấy đẫm máu và nước mắt yêu hầu vẫn đứng ở đó, nhưng lúc này con khỉ nhỏ đã trở nên hiền lành hơn, đang chơi đùa một mình, thỉnh thoảng nhìn Ngô Dục vài lần, làm ra vẻ rất thú vị. Ở trung tâm của sàn khiêu chiến, nơi vốn là một khối trong suốt ẩn chứa cuốn sách ghi chép đạo thuật, lúc này nó đột nhiên chuyển sang trạng thái lỏng, ghi chép về đạo thuật tự động nổi lên trên mặt nước. Mơ hồ Ngô Dục có thể nhìn thấy, trên quyển trục này có những chữ đỏ như máu, ghi chép về huyết khắp giới thuật. Hắn vội vàng tiến lên, lấy quyển sách vừa mới vớt lên từ trong nước. Sau khi tu luyện thành, phải để quyển sách lại chỗ cũ. Đây là lời nhắc nhở thứ hai từ âm thanh trong đạo pháp yêu điện. Những lời này đều được truyền qua trong pháp trận. Hiện tại, Ngô Dục đang cầm trong tay quyển sách về huyết khắp giới thuật, tạm thời không có gì cần lo lắng. Hơn nữa, vừa mới trải qua sự uy lực của huyết khắp giới thuật, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng tu luyện thành công đạo thuật này. Ban đầu, hắn tưởng rằng có thể mang quyển sách về huyết khớp giới thuật ra ngoài để tu luyện trong phù sinh tháp, bởi vì hắn không chắc chắn liệu tốc độ thời gian ở phù sinh tháp có giống như ở nơi này không. Dù sao, phù sinh tháp có hai lần ưu thế về thời gian. Tuy nhiên, khi hắn vừa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện bình phong của sàn khiêu chiến lại ngăn cản hắn. Điều này có nghĩa là đạo pháp yêu điện không cho phép hắn rời đi, không cho phép hắn mang theo đạo thuật này ra ngoài. Quả thực, hắn có thể sử dụng cân đầu vân để nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, Minh Lang nói, đối với loại đạo khí này, theo quy tắc thông thường, sẽ không cho phép người mang quyển sách đạo thuật đi, vì những đạo thuật quý giá này rất có thể chỉ có một bản ghi chép duy nhất. Do đó khi các đệ tử của Yêu Ma Đạo Tông khiêu chiến thành công, họ phải tu luyện tại đây cho đến khi thành công, sau đó trả quyển sách đạo thuật lại mới có thể rời đi. Dĩ nhiên, có thể rời đi, nhưng không thể mang theo quyển sách đạo thuật. Thêm nữa, tu luyện tại đây còn có một lợi ích khác. Đây mới chính là nơi đột phá sau khi Yêu Ma Đạo Tông sở hữu đạo khí. Minh Lang chỉ vào yêu hầu đẫm máu và nước mắt, nói tiếp, yêu hầu này còn ở đây, rõ ràng là sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện đạo thuật này. Mặc dù không thể giao tiếp bằng lời, nhưng có hắn ở đây, ta tin rằng hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Minh Lang nói rất có lý. Vì vậy, Ngô Dục quyết định ở lại đây, chuyên tâm nghiên cứu huyết khắp giới thuật. Kỳ kỳ, khi Ngô Dục mở quyển sách đạo thuật dài một trượng ra, yêu hầu đẫm máu và nước mắt nhảy lên trên quyển sách, nghiêng đầu nhìn Ngô Dục, líu díu đi lại trên quyển sách. Ngô Dục bắt đầu tập trung suy ngẫm về huyền diệu trong đó. Khi hắn nhìn vào, yêu hầu vẫn luôn hiện diện, đôi khi còn triển khai lại huyết khắp giới thuật. Mặc dù không tạo ra lực sát thương, yêu hầu thậm chí còn vận chuyển phá quyết đạo thuật biểu diễn cho Ngô Dục xem. Cứ như vậy, một môn đạo thuật do yêu ma sáng tạo, trong quá trình tự thể nghiệm uy lực lại có thêm sự chỉ đạo trực tiếp từ người sáng tạo. Với khả năng tiếp thu nhanh chóng của Ngô Dục, hắn nhận ra việc tu luyện đạo thuật này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Mặc dù con yêu hầu đẫm máu và nước mắt yêu hầu là một tiền bối, nhưng thực sự rất đáng yêu, đặc biệt là lúc nó tỏ vẻ oan ức, lúc nào cũng như muốn khóc. Minh Lang nhìn thấy vậy, hận không thể nắm nó lên mà chơi đùa. Thật đáng trách, cái đồ vật này so với ta còn già, thế mà lại ở đây bán nảy mầm. Minh Lang không cam lòng nói. Ngô Dục cười đáp, người cũng không phải trẻ gì, sao lại hóa trang thành cô bé vậy? Minh Lang bị chọc tức, liền mắng. Ai nha, ngươi là cháu trai của ta đấy, không có ta, ngươi biết mình đang ở đâu không? Biết đây là vật gì không? Ngươi dám cười nhạo ta, có tin không? Tương lai ta sẽ thăng chức rất nhanh, cắt đầu ngươi đi ngay đêm đó. Ta không tin đâu, Ngô Dục trả lời. Minh Lang tức giận, miệng nó, cứng đầu rồi xem ta không đánh cho ngươi một trận, để ngươi biết thế nào là lễ độ. Thời gian trôi qua, Ngô Dục ra ngoài suy nghĩ một lúc và nhận ra điều bất ngờ. Nếu như ở trong phù sinh tháp mà mở ra đạo pháp yêu điện, thì thời gian trong đạo pháp yêu điện gấp đôi so với bên ngoài. Nói cách khác, không gian của đạo pháp yêu điện đã bị phù sinh tháp nuốt chửng, và thời gian của đạo pháp yêu điện sẽ được khống chế theo thời gian của phù sinh tháp. Điều này có nghĩa là phù sinh tháp có cấp độ cao hơn một chút. Điều này càng tốt cho Ngô Dục, nên hắn quyết định ở lại trong đạo pháp yêu điện tập trung nghiên cứu huyết khắp giới thuật. Đạo pháp yêu điện quả thật là nơi lý tưởng để tu luyện đạo thuật. Vì Ngô Dục đang tu luyện cùng với người sáng tạo ra đạo thuật đó, không ai ngoài người sáng tạo đạo thuật có thể hiểu rõ nó hơn. Thời đại của Yêu Ma Đạo Tông, con đẫm máu và nước mắt yêu hầu này đã chỉ dẫn không biết bao nhiêu hậu bối giúp họ tu luyện thành công huyết khắp giới thuật. Vì thế mỗi khi Ngô Dục gặp phải vấn đề khó khăn, dù không có lời giao lưu, nhưng con yêu hầu sẽ trực tiếp dạy cho hắn như một người thầy. Đây chính là phương pháp chỉ đạo hiệu quả nhất, không cần quá nhiều suy nghĩ, mọi vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Lợi hại thật, Ngô Dục chỉ cần thử nghiệm vài lần, tìm ra chỗ không hiểu, và một khi thử triển khai, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đẫm máu và nước mắt yêu hầu chỉ cần một chút là biết ngay. Tu luyện đạo thuật giống như phục chế lại những gì mà tiền nhân đã truyền lại, không giống tu đạo. Tu đạo cần rất nhiều sự hiểu biết và suy nghĩ của chính mình, nhưng tu luyện đạo thuật chỉ cần theo đúng tư duy của tiền nhân, làm theo từng bước là có thể nắm được căn bản. Vì vậy khi có người chỉ đạo, hiệu quả là rất lớn. Nhưng để học được một biết mười, cần phải nắm vững căn bản, và chỉ khi đó mới có thể tiến xa hơn. Chỉ trong vòng 2 tháng, Ngô Dục đã hoàn toàn thuần thục huyết khắp giới thuật trong tay, trong khi đó bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 tháng. Không chỉ bản thân hắn có thể triển khai, mà ngay cả trong khiêu chiến này trên đài, Ngô Dục cũng có thể triển khai nhiều lần. Mỗi phân thân của hắn, hơn 1000 phân thân cùng lúc thực hiện huyết khắp giới thuật, hình thành 1000 huyết khắp giới, hình thành 1000 huyết khắp giới. Hơn nữa, bản thể Ngô Dục cũng sử dụng huyết khắp giới, tất cả chồng chất lại thành một thể. Sau khi chồng chất, không phải chỉ đơn giản là 1+1, mà là uy lực của chúng được tăng cường một cách khủng khiếp. Đây chính là lý do Ngô Dục luyện thành huyết khắp giới thuật, hiện tại đã đại thành, hắn càng tự tin vào sự công kích của chính mình. Sau này, hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến và phát triển thêm đạo thuật của mình. Trong đạo pháp yêu điện, mỗi đạo thuật đều là tinh hoa của các đạo thuật, có được đạo pháp yêu điện, Ngô Dục cơ bản không còn hứng thú với đạo thuật của Bắc Minh Đế Quốc. Sau khi đã quen thuộc, hắn mới dứt khoát rời khỏi đạo pháp yêu điện. Ở Minh Hoàng Cung, U Linh công chúa cách đó không xa, Ngô Dục có một chút thời gian không chú ý đến nàng. Lúc này nhìn lại, nàng cũng đã tiến bộ không ít, đặc biệt là về cảnh giới tu luyện. Tu luyện thành công sao? U Linh hỏi. Chưa xong. À, chuyện lần trước thế nào rồi? Ngô Dục hỏi lại. Ân anh ra sao? U Linh trả lời, có người đi tìm không ít người trong Viêm hoàng tộc nhưng họ vẫn chưa đưa ra quyết định, hiện tại vẫn đang ở trong, đóng băng vĩnh viễn. Nếu thật sự không được, Ân Quốc công có thể về nghĩ cách, còn Đoạn Gia bị từ bỏ chức vụ U Minh, xuống làm bách phu trưởng, phải từ đầu lập công, cùng Thần Tuấn và mấy người khác cũng chịu trách phạt. Ân Xuân bị giam cấm một năm, nên sẽ không thể làm gì nhanh chóng. Mặt khác, những người tham gia chuyện này đều phải đến Ân Phủ xin lỗi. Như vậy là đủ rồi. Ân Phủ cũng không thể yêu cầu Đoạn Dập phải trả mạng. Dù sao Ân Anh cũng không phải người quan trọng của Ân Phủ. Nếu là Ân Xuân, vấn đề có thể lớn hơn. Mặc dù Đoạn Dập và những người khác chủ yếu nhắm vào Ngô Dục, nhưng dù sao những chuyện này cũng bắt nguồn từ sự miệt thị của họ với Ân Anh. Người định đi đâu sao? U Linh hỏi, Ngô Dục gật đầu. Đương nhiên, ta còn muốn tiếp tục đi khám phá dị thế giới. Gần đây, ta cũng phải nỗ lực tăng cường cảnh giới của mình. U Linh gật đầu, lần trước ta hỏi Hoàng Thúc, hắn đã cho phép ta dẫn ngươi vào dị thế giới. Dĩ nhiên ta giết dị vật không thể tính là công lao của ngươi. Vậy tốt rồi, Ngô Dục còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiến vào dị thế giới, thì U Linh đã giúp hắn giải quyết vấn đề. Đã vậy, chúng ta không nên chậm trễ, đi ngay thôi. Trên bầu trời Bắc Minh Đế Quốc, thường xuyên xuất hiện một ánh sáng hồng kỳ lạ. Ngày hôm đó, bầu trời phía Bắc mờ ảo, ánh sáng đỏ nhấp nhô, và thủ đô Minh Đô bị bao phủ trong lớp hồng quang, trông giống như cảnh tượng của một thế giới huyền bí. Ngô Dục đã ở lại lâu tại Minh Hoàng Cung cùng U Linh công chúa. Minh Hoàng Cung rất yên tĩnh, phần lớn hoàng thất đều đang tu luyện hoặc là ra ngoài rèn luyện. Ngô Dục hiện tại chỉ ở một góc trong cung, vì Minh Hoàng Cung còn có những khu vực sâu kín mà U Linh công chúa không tiện dẫn hắn vào. Ở trong cung, người ngoài không mấy ai chú ý đến họ, nhưng khi ra ngoài, trên đường phố Minh Đô, sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn vào họ, đặc biệt là U Linh công chúa, cô đi đến đâu đều khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Bọn họ lại có thể đi ra ngoài rồi. Ngô Dục thật là một kẻ lẩn trốn giỏi, mất tích cả tháng trời, người khác không thể làm gì được hắn, cũng đúng là gan lớn trùng thiên. Có người nói ngay cả Ân Đỉnh cũng không thể trêu đùa hắn được. Nếu hắn không đồng ý ngay từ đầu, Ân Đỉnh đâu có thể để hắn ra đi dễ dàng. Ngô Dục quả thật không thể tưởng tượng nổi, mới vừa ra ngoài đã khiến chuyện này lan ra. Còn có Đoạn Dập đi tìm hắn nhưng vẫn không thể làm gì được. Đúng vậy, một người ngoại tộc mà lại dám ỉ vào mối quan hệ với công chúa, làm khó một đám thiên chi kiêu tử ở Minh Đô chúng ta. Mỗi người đều bị mang đến nỗi đầu đầy máu. Bọn họ nhìn Ngô Dục, chỉ có thể cắn răng, vừa không biết nên kính phục hay là căm ghét. Dù sao, Ngô Dục cũng chỉ là một người ngoại tộc đối với họ. Khi những người này đang bàn tán về Ngô Dục, hai người đã bước đi nhanh chóng hướng về phía Bắc Minh quân doanh. Mọi người không dám ngăn cản họ, và chỉ trong chốc lát, hai người đã đến quân doanh. U Linh công chúa cầm trong tay tín vật của quân đoàn trưởng U Thương, có lời nhắn rõ ràng, việc ra vào Bắc Minh quân doanh tự nhiên không thành vấn đề. Hai người không hướng về Phân Thiên quân doanh, mà tìm một quân doanh gần nhất, vì nơi đó có lối vào Minh Đô. Họ đã biến mất hơn một tháng, và mặc dù phong ba ban đầu đã dần tản đi, nhưng đây vẫn là một sự kiện lớn. Ngay khi họ xuất hiện, tin tức liền lan ra, nhiều người mắt chữ A, mồm chữ O, tụ tập lại để xem, muốn biết Ngô Dục rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Ngô Dục dám làm những việc này, thật đúng là gan lớn. Hắn chẳng có gì, nhưng lại dám đắc tội với những gia tộc và thế lực lớn thế này. Chắc chắn là hắn ăn gan hùm mật báo, mới dám gây chuyện với những gia tộc như Lê Thiên Phủ, Hình Bộ Thái Sư Phủ, Ân Phủ, và còn kéo theo một đám thế lực khác nữa. Chắc hắn không dám ra ngoài nữa. Giờ mà hắn xuất hiện, tôi đoán những thiên chi kiêu tử kia không thể ngồi yên đâu. Nếu là tôi, cũng không thể ngồi yên. Bắc Minh Đế Quốc ta đâu có thể để một ngoại tộc nhân như vậy dễ dàng bắt nạt được. Dù Đoạn Dập bị giáng chức thành bách phù trưởng, không còn quyền lực, nhưng thực lực của hắn vẫn còn. Có người nói gần đây hắn đã tham gia chiến đấu ở thế giới Pháp, tiêu diệt dị vật, tích góp công lao nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ vài năm nữa hắn sẽ có thể quay lại U Minh và lấy lại vị trí cũ. Ngô Dục nghe vậy không nhịn được mà cười. Bách phù trưởng cần 1.000 công lao, thiên phù trưởng cần 10.000, còn U Minh tướng thì cần 10 vạn. Hắn chỉ cần trực tiếp trở thành U Minh tướng sẽ giảm đi 10 vạn công lao, nhưng hiện tại muốn đạt được 10 vạn công lao thì không hề dễ dàng, đừng nói vài năm, thậm chí 10 năm cũng có thể không đủ. Vạch chân hành vi của Đoạn Dập gần như đã hủy hoại nửa sự nghiệp của hắn, đúng là một chiêu tuyệt vời. Dĩ nhiên, ai bảo hắn là người đầu tiên khơi lên lòng xấu xa, đây là tự làm tự chịu. Ngô Dục nghĩ. Hai người tiếp tục tiến về phía quân doanh, đi thẳng đến lối vào của thế giới dị minh. Vì U Linh có chiếc U Thương tín vật trong tay, nên con đường này thông suốt, hai người trực tiếp bước vào thế giới dị minh. Lần thứ hai đến dị minh đô, nơi này không hề vì những biến cố lớn mà trở nên hoang vắng. Ngược lại, các đội săn dị vật vẫn hoạt động tích cực. Minh Hải vệ vẫn bảo vệ thành phố, không ít người qua lại. Một số người, sau khi tu luyện một thời gian tại dị minh đô, lại tiếp tục lên đường. Hoàng thúc đã quy định, chúng ta chỉ có thể ở trong khu vực cấp 6, không thể đi sâu hơn nữa. U Linh nói, không sao đâu, thân thể của ta, đối với dị vật có sức hấp dẫn đặc biệt, dù chỉ ở cấp 5, cũng sẽ gặp phải không ít dị vật mạnh mẽ. Ngô Dục đáp, được, ngươi ở đây, đúng là như một miếng bánh bao. U Linh vừa nói xong, thì có không ít người chú ý đến bọn họ. Ngày hôm nay, từ khi bắt đầu họ đã được rất nhiều người để mắt tới, nên cũng đã quen với điều này, không để tâm đến những lời thảo luận xung quanh. Hai người hành động nhanh chóng, họ lấy phá minh quang phù để ra khỏi dị minh đô, tiến vào thế giới tăm tối, gào thét và đầy tàn khốc. Có người nói rằng Đoạn Dập cũng đang ở đây. Dù sao, hắn cũng đang tích góp công lao một cách điên cuồng, tiếc là Ân Ảnh vẫn chưa sống lại. Ngô Dục và U Linh không dừng lại, cứ thế thâm nhập vào bên trong. Họ vượt qua mấy khu vực, gặp phải những dị vật thấy Ngô Dục thì lập tức điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, phần lớn đều bị giết ngay lập tức. Tại những khu vực phía trước, xác suất xuất hiện những dị vật mạnh mẽ không cao. Người ta nói, khi có người, số lượng dị vật gặp phải sẽ nhiều gấp mấy lần. Đây không phải là người làm mồi dụ dị vật sao? U Linh vừa đi vừa trò chuyện với Ngô Dục. Trong ánh mắt của nàng, dường như có một sự ôn nhu chưa từng có. Đúng vậy, ha ha. Ngô Dục đáp lại cười một cách nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục tiến vào sâu trong khu vực. Ngô Dục điều động cân đầu vân, xuyên qua thế giới lạnh lẽo và cuồng bạo, cuối cùng xuất hiện ở khu vực cấp 6, nơi này so với lần trước Ngô Dục đến cao hơn một cấp. Nơi đây, bão táp mịt thiên, cát đen cuồn cuộn như những con quái thú, trong không gian đầy tiếng gió rít, giá lạnh thấu xương, gần như xuyên thấu tất cả. Nơi này giống như một thế giới sắp bị hủy diệt. Đứng ở đây, cho dù không có dị vật xuất hiện, cũng phải đối mặt với môi trường tàn bạo này, nơi mà mọi thứ đều như muốn xé nát. Chưa kịp đến nơi, U Linh công chúa đã lên tiếng hỏi, ngươi đoán khi nào chúng ta sẽ gặp phải một dị vật đủ mạnh để người phải dùng hết toàn lực? Vừa dứt lời, trước mặt trên cánh đồng cát đen, một lượng lớn cát đen cuộn lên, khiến sa mạc như đang chuyển động. Một luồng khí tức âm lãnh tàn bạo tỏa ra từ dưới mặt đất. Ta đoán chính là bây giờ. Ngô Dục đáp, hắn đã từng gặp không ít dị vật, và dựa vào kinh nghiệm, hắn có thể phán đoán sức mạnh của dị vật trước mắt. Dị vật này, đối với hắn mà nói, có lẽ mạnh hơn cả Huyền Âm Hạ. Rất mạnh sao? U Linh công chúa cũng tỏ ra tò mò. Thực ra lần này nàng cũng tới để rèn luyện, nhằm đột phá cảnh giới. Nhìn thấy dị vật này, chỉ đứng sau Bắc Minh Đế thú. Ngô Dục nghiêm túc nói, vậy ngươi đánh trận đầu, ta sẽ tấn công từ bóng tối. U Linh cười nhẹ, nụ cười như ánh sáng trong cơn gió lốc, tóc dài bay bạt, tạo cảm giác như một giai nhân trong thời loạn lạc. Ứng, Ngô Dục không nói nhiều, tay nắm linh đạo khí trong không gian tiên viên, hắn biến thành hoàng kim tiên vượn, bộ lông màu vàng óng, thân hình trở nên tráng kiện, ánh mắt đỏ như máu, răng nanh lộ ra, toát lên vẻ hung ác của dã thú, pháp thiên tượng địa. Sau đó, hắn tiếp tục triển khai pháp thuật, thân hình trở nên khổng lồ, cao lớn tới mức U Linh giờ chỉ có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ của hắn. Vù, một tiếng gầm giận dữ vang lên, dị vật trước mắt đột nhiên gầm lên, rồi từ trong cát đen, nó nhảy vọt lên, đập mạnh vào mắt Ngô Dục. Nhìn kỹ, đó là một con cóc khổng lồ xấu xí, toàn thân đầy mụn nhọt, mắt phát ra ánh sáng xanh lục, miệng rộng mở như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Con cóc này cực kỳ hung ác, bốn chân đạp mạnh xuống đất, điên cuồng dậm chân, tiếng gầm của nó vang lên, chấn động khiến không gian như bị xé rách. Thôn âm thú. Ngô Dục nhắm mắt lại, nhận ra ngay thân phận của dị vật này. Còn thôn âm thú này sinh ra từ âm hàn, thuộc loại vạn vật thần linh, một sinh vật sinh ra từ thiên địa. Nó có sự tương đồng với thôn thiên ma tổ, một loài dị vật cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa thôn thiên ma tổ và thôn âm thú là thôn thiên ma tổ có khả năng nuốt chửng vạn vật, bản thân vô cùng cường hãn, còn thôn âm thú lại yếu hơn nhiều, chỉ có thể nuốt vào âm hàn và tấn công trực tiếp. Nó cũng hoàn toàn đối lập với thần thông quán này của Ngô Dục. Vì vậy, ngay cả vậy, thôn âm thú vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khi nó lớn như thế này. Các loại thôn âm thú có sự khác biệt rất lớn. Có loài chỉ bằng bàn tay, vô dụng, nhưng loài này là loại lớn nhất trong số đó. Lúc này, thôn âm thú đang khóa chặt Ngô Dục và U Linh công chúa. Nó rít lên một tiếng, ngay lập tức mở rộng miệng như một cái hố đen. Trong nháy mắt, nó nuốt chửng tất cả âm hàn, bão táp và hắc ám trong thế giới này. Cả không gian quanh đó như bị nuốt hết, và cái bụng của thôn âm thú ngày càng to lên, thậm chí cả gò má nó cũng nổi lên hai cái bọc lớn, giống như nó đang hấp thụ tất cả. Trong một khoảnh khắc, xung quanh không còn lạnh giá như trước nữa. Cẩn thận, U Linh công chúa hoảng hốt lên tiếng. Thôn âm thú thực sự có sức mạnh đáng sợ, một lần nuốt chửng, thân thể của nó ngay lập tức phóng lên gấp 10 lần, rồi bỗng nhiên phun ra một cơn cuồng phong lạnh giá. Mọi thứ bên trong nó đều bị đạo hóa, khi phun ra tất cả đều trở thành luồng sát khí chết cho, Hô, thôn âm thú phun ra dòng lũ đen ngòm, giống như một con quái vật từ Bắc Minh đế quốc, trong đó còn có bão táp và âm hàn chí mạng. Lực tấn công này như đang bao phủ tất cả, mắt vàng giới. Mặc dù Ngô Dụng thấy thôn âm thú cực kỳ đáng sợ, nhưng lần này hắn không hề bị khiếp sợ. Ánh sáng từ hai mắt hắn lấp lánh như thái dương, một chiêu bạo phát. Ngay khi thôn âm thú chuẩn bị công kích, một thái dương rực rỡ xuất hiện, bao trùm lấy hắn và U Linh công chúa. Màu vàng liệt hỏa bùng cháy dữ dội, mắt vàng giới bao phủ Ngô Dục, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ giống như cắt ngang không gian, đốt cháy mọi thứ. Cùng lúc đó, thôn âm thú phun ra dòng lạnh giá va chạm mạnh mẽ với quả cầu lửa, nhiệt độ nóng lạnh cực kỳ đối chọi nhau, khi va chạm tạo ra một âm thanh xì xì chói tai. Lần này Ngô Dục thực sự gặp phải một đối thủ ngang tầm. Hắn dự định dùng mắt vàng giới để bao vây mọi thứ, nhưng không ngờ điều đó còn khó hơn hắn tưởng. Hơn nữa, thôn âm thú bị quả cầu lửa làm tức giận, nó lại một lần nữa phồng bụng và chuẩn bị nuốt chửng tất cả. Nơi này là một dị thế giới, vì vậy thôn âm thú có ưu thế. Nếu như ở ngoài ánh sáng mặt trời, Ngô Dục căn bản không phải lo lắng về nó. Khi thôn âm thú chuẩn bị nuốt lần nữa, Ngô Dục không vội liều mạng mà đã có một kế hoạch khác, pháp ngoại phân thân. Ngay trong mắt vàng giới, hơn 1000 phân thân của Ngô Dục lập tức xuất hiện, bay lên và giáng xuống ngay trên đỉnh đầu thôn âm thú. Nếu phải nói trước, gặp phải loại thôn âm thú này ngay cả mắt vàng giới cũng khó có thể quyết định được, Ngô Dục thật sự sẽ cảm thấy đau đầu, thậm chí nếu không thể đánh chết, hắn chỉ còn cách chạy trốn. Đơn độc đối đầu với loại thôn âm thú cấp bậc này, Ngô Dục nhớ rằng phải cần ít nhất 300 công lao, đây là chênh lệch so với Huyền Âm Hà. Nhưng hiện tại hắn lại có một cách khác, thần thông không được, đạo thuật lại có ai, đúng lúc có thể sử dụng. Lúc này thôn âm thú nuốt trọn một khu vực rộng lớn xung quanh, khí âm hàn tỏa ra khắp nơi, cơ thể nó lại phồng lên lần nữa. Có lẽ vừa rồi một chiêu của nó đã có thể giết chết Ngô Dục, nhưng giờ đây nó bị Ngô Dục làm cho tức giận, cho nên lần công kích này có thể nói là cực kỳ dữ dội. Cái bụng to lớn của nó gần như sắp nứt ra. Lúc này màu đen của con cóc cũng không khác gì một cái cầu, mới vừa dừng lại, có thể thấy rõ Ngô Dục mang đến nhiệt độ khủng khiếp này cho dị thế giới. Đối với dị vật sống ở đây quả thật rất khó chịu, khi nhiệt độ lên đến đỉnh điểm, uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, lúc này con thôn âm thú không hề biết rằng trong mắt vàng giới đã có hơn 1000 Ngô Dục ẩn giấu. Huyết khớp giới thuật, viên hầu máu khóc, âm thanh thê thảm vang lên. Ngô Dục dùng giọng hùng hồn, nhưng khi triển khai huyết khớp giới thuật, âm thanh sắc bén đến mức không thể tả, tất cả đều sắc như đao kiếm. Tiếng khóc của máu trong nháy mắt hình thành thêm một tầng huyết khớp giới vây quanh con thôn âm thú to lớn. Tuy nhiên đây chỉ là một lớp đầu tiên, sau đó 1000 lớp huyết khớp giới thuật tiếp tục được tăng cường, tổng cộng 1000 lớp huyết khớp giới thuật hợp lại. Ngô Dục cũng là lần đầu tiên thử nghiệm tấn công kẻ địch, một khi đã tấn công hắn tuyệt đối không lưu tình. Đẫm máu và nước mắt yêu hầu đã dạy cho hắn tất cả, lúc này tất cả những gì học được đều bùng nổ ra. Phù, ở ngoài mắt vàng giới, một quả cầu máu khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng cả mắt vàng giới và thôn âm thú. Huyết khắp giới thuật trực tiếp sử dụng âm thanh, ngừng kết thành huyết cầu. Sợ rằng ngay cả đẫm máu và nước mắt yêu hầu cũng chưa từng triển khai được đến mức độ này. Phù, một tiếng rung động lớn, Ngô Dục dùng tất cả âm thanh xung quanh đánh thẳng vào cơ thể thôn âm thú. Tất cả màu máu của huyết khắp giới như tràn vào trong cơ thể con thôn âm thú. Lúc này thôn âm thú bỗng dưng ngừng lại việc nuốt chửng hay phun trào, làn da màu đen của nó lập tức biến thành màu máu. Phá, Ngô Dục từ trong mắt vàng giới lao ra, dùng sức mạnh khổng lồ của vạn long côn làm cho cây côn trở nên cực kỳ to lớn, đập mạnh xuống đỉnh đầu của thôn âm thú. Đây chính là uy lực của Thái Sơn đè xuống. Bị huyết khắp giới thuật làm cho nguyên thần tan rã, thôn âm thú lại lần thứ hai gặp phải trọng kích của Ngô Dục. Lần này con thôn âm thú đã nuốt chửng hoàn toàn, gần như sắp nổ tung. Ngô Dục chỉ cần một côn đập mạnh xuống liền khiến nó nổ tung hoàn toàn. Âm âm, con thôn âm thú bị chính sức mạnh của nó nổ tung thành bụi mịn. Lực lượng âm hàn khủng khiếp tích tụ đến cực điểm rồi bạo phát. Mặc dù thôn âm thú bị nổ tan thành bụi, nhưng ngay lúc đó cũng gây ra một cú sốc mạnh mẽ đối với Ngô Dục. May mắn là Ngô Dục vẫn duy trì mắt vàng giới và bảo vệ U Linh công chúa, nên không bị sức công kích bạo phát đó xuyên thấu thân thể. Xong rồi, Ngô Dục gần như đã triển khai toàn bộ lực lượng của mình. Với một chiêu cuối cùng đầy bạo lực, sức mạnh dữ dội nhất của hắn khiến thôn âm thú nổ tung. Tất nhiên nếu không có huyết khắp giới thuật để ngăn chặn công kích, e là nguyên thần của hắn đã tan vỡ, hai lỗ tai mất cảm giác, chỉ còn lại thân thể vật lộn với sinh tử, thực sự là nguy hiểm. Vẫn là câu nói cũ, nếu không có huyết khắp giới thuật, Ngô Dục không chắc mình có thể đối phó với dị vật này. Việc hạ gục thôn âm thú, ít nhất về mặt công lao, hắn đã thu được một thành quả lớn, cần đạt được cấp bách phu trưởng. Dĩ nhiên, trận chiến này ồn ào náo động, sau khi thu thập chứng cứ về cuộc chiến, Ngô Dục vội vã đưa U Linh công chúa rời đi bằng cân đầu vân. Những thủ đoạn của ngươi, bao gồm cả đám mây này, đều là thái thần kỳ, Ngô Dục, U Linh công chúa nói. Cô nhìn thấy một màn mà càng làm nàng thêm kiên định với quyết tâm của mình. Nàng nhận ra rằng dù bây giờ Ngô Dục vẫn chưa mạnh, nhưng tương lai không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ có điều hiện tại rất nhiều người chưa nhận ra tiềm lực đáng sợ mà hắn sở hữu. Ngô Dục mỉm cười, không nói gì. Thật ra đa phần các chiêu thức của hắn đều là từ Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt là Kim Cương Bất Hoại Thân Thể và Bốn Đại Thần Thông. Bất kể như thế nào, mục tiêu của ta là đuổi kịp bước chân của ngươi, không thể để ngươi đi quá xa. Nếu gặp dị vật, ta cũng sẽ ra tay. U Linh công chúa quyết định. Được, ta chờ xem ngươi biểu hiện. Ngô Dục đáp, chắc chắn không để ngươi coi thường ta. Hừ, U Linh công chúa lúc này tâm trạng rất tốt, đôi khi còn tỏ ra một chút giận dỗi dễ thương. Sau khi đến nơi này và ở cùng nhau, tâm trạng của U Linh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngô Dục chuẩn bị ở đây, tập hợp đủ 1.000 công lao, rồi mới thực hiện kế hoạch tiếp theo. Dĩ nhiên, hắn cũng kiên trì trong các cuộc chiến, bởi mỗi trận đánh đều là cơ hội để học hỏi và rèn luyện. Các dị vật, đặc biệt là thôn âm thú, luôn thể hiện sự khác biệt trong các trận chiến. Đạo của đất trời nấp trong vạn vật, Ngô Dục suy ngẫm, hắn không ngừng theo đuổi. Thời gian trôi qua, hắn nhận ra rằng với thực lực hiện tại của mình, cùng với đặc thù thân thể, tốc độ tăng trưởng công lao đã nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù rất khó gặp lại dị vật như thôn âm thú, nhưng những dị vật tương đương với huyền âm hả vẫn có thể giúp hắn tích lũy được rất nhiều công lao. Cùng với U Linh, họ tiếp tục chiến đấu trên con đường này. Dị vật phần lớn đều không có trí tuệ. Ngô Dục cho rằng trí tuệ đôi khi là yếu tố quyết định. Có những sinh vật rất mạnh mẽ, nhưng lại không có trí óc. Điều này khiến chúng trở nên rất hạn chế. Phàm nhân bình thường, dù không phải ai cũng mạnh mẽ, nhưng ít nhất họ cũng có trí tuệ. Trong dị thế giới này không có ngày đêm. Ngô Dục không quan tâm đến thời gian, hắn chỉ chú tâm vào việc san giết và ngộ đạo. U Linh cũng vậy. Mặc dù không tính thời gian, nhưng Ngô Dục có thể chắc chắn rằng công lao của mình đã vượt qua 1.000, thậm chí là 2.000. U Linh công chúa tiến bộ trong cảnh giới đạo, điều này ảnh hưởng nhất định đến Ngô Dục. Hai người họ đều tập trung vào việc này, và đôi khi chỉ cần nhìn nhau một ánh mắt hay một ý nghĩ là Ngô Dục đã có thể giác ngộ. Nhờ vào mối quan hệ ngự hồn huyết trận, Ngô Dục có thể hiểu rõ suy nghĩ của nàng trong mọi khoảnh khắc. Trong khoảng thời gian này, nàng đã có một tư duy rất tinh khiết. Chỉ có duy nhất một điều, đó là Ngô Dục luôn là người đứng bên cạnh nàng, lắng nghe nàng nói. Khoảng cách gần gũi như vậy khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Và hơn nữa, cảnh giới của nàng thực sự cao hơn rất nhiều so với Ngô Dục. Điều này tạo ra một sự tương tác đặc biệt. Ngô Dục dĩ nhiên cũng đã tiến bộ rất nhanh, nhờ vào sự lãnh ngộ mà hắn có được từ nàng. Mặc dù họ có những đạo khác nhau, nhưng cảm giác ngộ đạo giữa hai người lại rất giống nhau, bởi vì đại đạo vô cùng bí ẩn và khó đoán. Ngô Dục theo đuổi là phá vỡ cục diện, còn U Linh công chúa lại chỉ ra cho hắn phương pháp. Có một ngày, U Linh nói nàng muốn ra ngoài, bởi vì nàng đã sẵn sàng để xung kích lên tầng thứ 7 của Nguyên Thần Hóa Hình Cảnh. Ngô Dục nhận ra rằng mình cũng có thể quay về để tiếp tục nỗ lực, tiến vào Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 10. Nếu thành công, hắn sẽ có thể ngưng tụ nguyên thần, thành tựu Nguyên Thần Hóa Hình Cảnh, thậm chí có thể nắm giữ thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ. Hai người rời khỏi dị thế giới, tính ra đã qua 2 tháng. Lần này Ngô Dục không đến Minh Hoàng Cung, phòng 3 lần trước đã qua, hơn nữa hắn cũng không sợ Đoạn Dập hay ai khác, vì vậy không cần phải lẩn trốn. U Linh công chúa trước về Minh Hoàng Cung, còn Ngô Dục trở lại phần Thiên Quân Doanh. Lần này hắn quyết định xung kích một cảnh giới mới, vì vậy trở về trong yên lặng, không ai phát hiện ra. Khi trở lại nơi ở, Ngô Dục giấu phù sinh tháp ở một góc kín đáo, rồi tiến vào bên trong. Hắn bắt đầu tu luyện, trong túi có sẵn đại đạo nguyên thần đan và một số vật phẩm khác, nhưng số lượng đã không còn nhiều. Chỉ còn đủ để luyện hóa cho đến khi đạt được cảnh giới mới, Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 10. Sau khi bế quan, Ngô Dục bắt đầu luyện hóa. Sau 10 ngày, đại đạo nguyên thần đan đã tiêu hao hết, nhưng lần này, cuối cùng hắn cũng thành công trong việc đạt được Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 10. Tử Phủ Đại Thanh, giờ chỉ còn chờ ngưng tụ nguyên thần. Lúc này, Tử Phủ Thương Hải đã thực sự biến thành một biển cả mênh mông, với lực lượng đỉnh cao được rèn đúc từ đại phẩm thiên tiên thuật, trở thành một biển thịnh vượng, nơi mọi thứ đang gào thét và lăn lộn trong đó. Ngô Dục luôn luôn chú trọng vào việc cải thiện pháp lực của mình, tuy nhiên hiện tại vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Điều này liên quan đến thời gian tu đạo của hắn còn khá ngắn. Bây giờ hắn đã đạt đến tầng thứ 10, đang nỗ lực hướng đến cảnh giới nguyên thần. Tử phủ nguyên lực cũng coi như được bổ sung một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến hắn phải đau đầu. Việc phân thân cần tăng lên. nhưng lại cần một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan. Hiện tại không còn, chỉ có thể dùng công lao để đổi lấy. Sau khi trở về, mặc dù hắn đã nhanh chóng đạt đến tầng thứ 10, nhưng vẫn chưa đi đổi công lao. Lần này, với tín vật của quân đoàn trưởng, hắn có thể cung cấp chứng cứ đánh giết dị vật, việc đổi công lao vì thế mà trở nên dễ dàng hơn. Khi hắn xuất hiện ở phần thiên quân doanh, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hắn khi nào trở về vậy? Không phải là cùng U Linh công chúa, đồng thời đi vào dị thế giới sao? Chắc là mấy ngày trước mới trở về thôi. Vì mối quan hệ mâu thuẫn với Đoạn Dập, Minh Hải vệ trong phần thiên quân doanh không dám lại gần Ngô Dục. Vì sự việc này, phần thiên quân doanh vẫn chưa có vị U Minh tướng mới, rơi vào một tình huống bế tắc. Đoạn Dập đã nói rằng, nếu Ngô Dục có thể chờ một năm, hắn sẽ có thể trở lại vị trí này. Hiện tại Đoạn Dập đã trở thành một trong những thiên phu trưởng, thay thế vị trí bách phu trưởng, Ngô Dục. Trên đường đến Minh Công Điện, có người gọi hắn lại. Ngô Dục quay đầu là Liễu Khánh, người cùng hắn vào Minh Hải quân đoàn. Có chuyện gì? Liễu Khánh có chút ngượng ngùng, nói, không có gì đâu, chỉ là chào hỏi một chút. Người nhớ chú ý an toàn. Nói xong, Liễu Khánh vội vã rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn lại quay lại, lặng lẽ thì thầm bên tai Ngô Dục. Tôi nghe nói, U Minh đã tìm ngươi ở thế giới khác giới, nhưng không tìm thấy. Hắn rất tức giận, Ngô Dục mỉm cười đáp, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Đoạn Dập rõ ràng vẫn chưa nuốt trôi cơn giận này. Tuy nhiên, nếu hắn sau này có hành động, có lẽ sẽ càng thêm bí mật. Ngô Dục lần này cùng U Linh công chúa đi vào dị thế giới đã lâu, có lẽ Đoạn Dập sẽ càng thêm nóng vội, hối thúc quân đoàn trưởng thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng điều đó giờ đã càng ngày càng xa. Minh Công Điện tổng cộng là 2.700 công lao. Bách phu trưởng, đủ rồi. Công Dương phủ chấn động nhìn Ngô Dục, 2.700 đủ để đổi lấy rất nhiều đại đạo nguyên thần đan. Cuối cùng, phân thân của Ngô Dục cũng có thể tăng lên, và hắn cuối cùng cũng có chỗ dựa. Công Dương phủ nhìn Ngô Dục rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ngô Dục đang trên đường đến Đan Minh Điện. Ở Đan Minh Điện có thể đổi lấy rất nhiều loại đan dược, có thể dùng công lao tích lũy để nhận thưởng. Trong số đó, đan dược phổ biến nhất chính là đại đạo nguyên thần đan, có thể bổ sung nguyên lực cho tử phủ, đồng thời cũng có thể giúp thai nghén nguyên thần, khiến cho nguyên thần trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Ngô Dục đã có đủ công lao, có thể dùng để đổi lấy đại đạo nguyên thần đan, đồng thời cũng có thể đạt được cấp bách phu trưởng. Để lên cấp bách phu trưởng, cần phải đến Thiên Minh Điện, ở quân danh Bắc Minh, nơi đó sẽ kiểm tra công lao và thực lực của hắn. Chỉ cần hai điều kiện này đều đạt tiêu chuẩn, Ngô Dục sẽ được phong lên bách phu trưởng, được chiêu cáo trong quân danh, trở thành nhân vật quan trọng. Sau khi trở thành bách phu trưởng, nếu muốn tiếp tục đi vào dị thế giới thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải nhờ đến sự trợ giúp đặc biệt của U Linh Hoàng Thúc. Vì vậy, Ngô Dục quyết định trước tiên sẽ đổi lấy một ít đại đạo nguyên thần đan, sau đó dùng cho các phân thân của mình, đồng thời trang bị đạo khí, rồi tiếp tục đến Thiên Minh Điện. Để tham gia thử thách lên cấp bách phu trưởng, Ngô Dục đến Đan Minh Điện, đem khoảng 1.500 công lao của mình đổi thành đại đạo nguyên thần đan, chủ yếu để nuôi dưỡng các phân thân. Sau đó, hắn đến Khí Minh Điện, dùng hết số công lao còn lại để mua đạo khí cho các phân thân. Phải tranh thủ thời gian học thêm một môn đạo thuật, như vậy các phân thân sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngô Dục tự nhủ, pháp ngoại phân thân, một loại thần thông vô cùng mạnh mẽ, hắn cần phải tận dụng triệt để. Mang theo đại đạo nguyên thần đan và đạo khí, Ngô Dục suy nghĩ một chút, Thiên Minh Điện cách đây vẫn còn một đoạn đường xa. Hắn quyết định trước tiên cho các phân thân đạt đến trạng thái đỉnh cao, rồi mới tiến hành thử thách, như vậy thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Mặc dù chỉ là thử thách lên cấp bách phu trưởng, nhưng vì hắn không phải là người Bắc Minh, nên vẫn phải cẩn thận, có thể sẽ có người muốn dùng thủ đoạn đối phó hắn, vì vậy phải đảm bảo không có sơ hở nào. Sau khi tiêu hao công lao để đổi lấy các bảo vật, Ngô Dục quay về trụ sở Nguyên U đội. Không ngờ, trên đường trở về, hắn bị người khác chặn lại, vừa chạy nhanh về phía trước, một luồng sát khí đột ngột ập đến. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một người đứng phía trước, mặc giáp bách phu trưởng nhưng khí thế đặc biệt anh dũng, khác hẳn với các bách phu trưởng bình thường, đó chính là Đoạn Dập. Ngoài Đoạn Dập, còn có Cung Thần Tuấn và một vài người bạn. Những kẻ này đều là những người đã phải chịu trách phạt vì sự kiện gần đây. Họ đã tụ tập lại cùng nhau, đứng chặn đường Ngô Dục. Dĩ nhiên, Ân Xuân không có mặt vì đang bị giam cấm, chưa thể ra ngoài. Họ có lẽ đã nghe được tin tức về sự xuất hiện của Ngô Dục. Ngoài nhóm người của họ, không ít Minh Hải vệ cũng nhận ra được rằng một màn kịch hay sắp diễn ra. Vì vậy họ tìm cho mình một vị trí tốt, núp ở các góc khuất, chăm chú quan sát. Còn có không ít người đã phát tán bản vĩ phủ, báo tin cho bạn bè, nói rằng ở đây sắp có đại sự xảy ra. Đoạn Dập bọn họ quả thật không thể nuốt trôi cơn giận này. Càng lúc càng nhiều người bàn tán xì xào, Ngô Dục không ngờ rằng bọn họ lại dám công khai chặn đường mình. Trong lòng hắn không hề sợ hãi, vẫn đi thẳng về phía trước, đối diện với nhóm người kia. Ít nhất khí thế của hắn là không hề yếu. Đoạn Dập là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 9. Thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể dễ dàng trấn áp Ngô Dục. Hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thực lại chứng minh rằng hiện tại chính hắn mới là người bị Ngô Dục áp đảo. Mọi sự chú ý và tất cả những thứ hắn quan tâm giờ đây đều bị Ngô Dục ném qua một bên. Nếu không phải cha hắn đã đến xin lỗi, có lẽ giờ này hắn đã phải rời khỏi Minh Đô rồi, và không thể nghĩ đến chuyện phát triển trong Minh Hải quân đoàn. Cả hai bên gặp nhau trong con ngõ nhỏ, khoảng cách ngày càng gần, nhưng không ai chịu nhường bước. Khi Đoạn Dập nhìn thấy Ngô Dục, trong lòng hắn vẫn không thể kiềm chế được sát khí. Tuy nhiên, đến lúc này hắn mới tạm thời hạ bớt cơn giận, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Ngô Dục rồi ngừng bước và nói: "Con rùa đen rút đầu, né lâu như vậy, rốt cục cũng cam lòng xuất hiện." Ngô Dục mỉm cười đáp lại: "Không có gì phải cam lòng, dù sao thì có mỹ nhân ngày đêm làm bạn, việc này đúng là rất tốt, nhưng cũng là ước mơ của không ít người." Đoạn Dập nhận ra rằng Ngô Dục chẳng những không cảm thấy bị nhục nhã, mà còn vô cùng thản nhiên. "Rất tốt, vậy thì đợi xem, sau này ngươi còn phải lớn lên nhiều nữa." Đoạn Dập không biết hắn đến đây với mục đích gì, nhưng lại không trực tiếp ra tay. Thực tế, nếu hắn muốn động thủ, nhắm vào Ngô Dục, ngoài U Linh ra, cũng không có ai có thể lên tiếng. Dù sao thì Ngô Dục không có quyền lực gì. Ngô Dục chỉ cảm thấy buồn cười, nói: "Ai muốn đi theo ngươi nhìn, Bách Phu Trưởng." Ba chữ cuối cùng của Ngô Dục thực sự khiến Đoạn Dập cảm thấy như bị đâm một nhát. Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của đối phương co giật. Mặc dù Đoạn Dập có thể chịu đựng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Hắn hỏi tiếp: "Hôm nay ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ta nguyện ý cùng ngươi quang minh chính đại chiến một trận, mở ra mâu thuẫn thù hận, ngươi dám không? Hay là vẫn cần phải nhờ đến nữ nhân bảo vệ, làm con rùa đen rút đầu?" Đoạn Dập muốn kích thích Ngô Dục, chủ động khiến hắn động thủ, để xem hắn có chạy trốn khi vừa ra tay không. Nhưng tiếc là Ngô Dục không phải loại người như vậy. Hắn cười ha hả rồi đáp: "Nữ nhân làm sao, công chúa tình nguyện bảo vệ ta, ta cũng rất vui vẻ để nàng bảo vệ, e ngại ngươi cái gì? Ai mà không biết ngươi Đoạn Dập thiên tư siêu quần, Bắc Minh gần như vô địch, ta là kẻ ngu si, sao lại đi cùng ngươi chính diện giao chiến làm gì, thật vô vị." Mặc dù Đoạn Dập đang cố gắng kìm nén, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai người đã căng thẳng đến mức cực hạn, lúc nào cũng có thể bùng nổ. "Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không nắm bắt thì sau này, trừ phi ngươi chấp nhận cả đời trốn ở Minh Hoàng Cung, nếu không đừng mong sống yên ổn. Lần trước ta đã bất cẩn để ngươi phản công, lần này ngươi cứ đợi đó mà xem. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là Bắc Minh Đế Quốc, tất cả mọi người đều đứng về phía ta." Đoạn Dập nói với giọng trầm thấp. "Ngoại trừ U Linh công chúa." Ngô Dục cười đáp lại: "Ngươi đừng có chọc giận ta, ta cũng không mắc bẫy của ngươi. Mấy ngày nay không thấy ngươi, hôm nay gặp mặt nói chuyện như vậy, nếu ngươi không muốn đối diện trực tiếp, ta cũng không có cách nào." Đoạn Dập vung tay ngừng lại. Bọn họ nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao một người ngoài lại dám tự do lớn tiếng như vậy ở Bắc Minh? Những người che chở cho hắn chỉ có U Linh công chúa. Nói cách khác, nếu muốn giết Ngô Dục, dù cho là giết ngay tại chỗ, chỉ cần đắc tội với U Linh thì sẽ không có ai khác phản ứng gì. Những người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, có căn cơ vững chắc trong Minh Đô, qua nhiều năm vẫn chưa bao giờ chịu để ai bắt nạt. Lần trước vì Ân Anh bất ngờ bị thương nên bọn họ mới bị phản công, nếu không thì chắc chắn không ai trách phạt bọn họ, họ cũng không phải chịu khuất nhục như vậy. Lần này gặp Ngô Dục, đừng nói là Đoạn Dập, mà ngay cả những người khác cũng không thể nhịn được. Đoạn Dập vừa mới nói xong, Cung Thần Tuấn bên cạnh đã bạo gan vượt qua hắn, ra tay với Ngô Dục: "Ta đi ngươi mẹ nó chứ, nơi này là Minh Đô." Cung Thần Tuấn tức giận quát, một quyền đấm tới. Sau đó một nhóm người đứng bên cạnh hắn, gồm toàn những thiên tài trẻ tuổi từ nguyên thần tầng 6 đến tầng 7, đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt, bầu trời như bị che kín bởi vô số công kích, tất cả đều nhắm vào Ngô Dục. Bọn họ dù bị trách phạt lần trước, nhưng lúc này cũng dám quang minh chính đại ra tay, bởi vì ngay cả nếu giết Ngô Dục tại chỗ, cũng không ai sẽ trách phạt họ. Dù sao Ngô Dục đâu phải Ân Anh, lần trước họ đã phải ném mặt mũi đi khá nhiều, lần này thì càng không cần quan tâm đến. Nếu Ngô Dục phải chết, ai còn cho rằng bọn họ là kẻ thất bại? Ngô Dục từ lâu đã đoán trước được hành động của những kẻ trẻ tuổi kiêu căng này, họ không chịu nổi kích thích. Khi Cung Thần Tuấn vẫn vừa động thủ, Ngô Dục lập tức gọi ra Cân Đầu Vân, nửa nằm lên trên, thư thả, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tránh khỏi mọi công kích của bọn họ. "Chư vị đây là đang làm gì vậy, tốc độ chậm thế, làm sao mà được, một sợi lông của ta mà các ngươi cũng không đụng tới, ha ha." Ngô Dục nói, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, cười vang. Cung Thần Tuấn và những người kia nổi giận ra tay, nhưng vẫn không thể đụng vào Ngô Dục, họ cảm thấy vô cùng lúng túng. vì xung quanh có rất nhiều người đang đứng xem. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười, họ cảm thấy Ngô Dục thật sự quá dũng cảm. Những con cháu quý tộc bình thường luôn hành bá đạo, giờ đây lại chẳng khác gì những kẻ mất mặt. Ngô Dục này, gan thật là lớn đến mức kinh người. Quan trọng là, hắn thật sự có chút tài năng, đã làm tức giận bọn họ đến mức này. Nếu Ngô Dục không chết, thì có thể sẽ trở thành một kỳ tích lớn của Bắc Minh Đế Quốc. Đúng vậy, nói thật, những thủ đoạn và can đảm của hắn thật sự rất kinh người. Nhưng dù sao hắn cũng là người ngoại tộc, lại có U Linh công chúa bảo vệ, Đoạn Dập và những người khác, vẫn có thể dễ dàng giết hắn trong bóng tối. Chỉ có điều hôm nay bọn họ hẳn sẽ không làm gì được Ngô Dục, vậy thì có trò hay mà xem rồi. Đang lúc mọi người bàn tán, ngoài Đoạn Dập biết rõ tốc độ của Ngô Dục, những người còn lại đều chen chúc la tới, tổng cộng 6 người, chia nhau vây kín Ngô Dục từ 6 hướng, động thủ. Cùng Thần Tuấn dẫn đầu, mọi người đồng loạt tấn công, những đạo thuật và thần thông không ngừng được thi triển, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, Ngô Dục lại dễ dàng né tránh, hắn cưỡi Cân Đầu Vân, bay lượn giữa không trung, trong nháy mắt phá vỡ vòng vây của bọn họ, khiến Cung Thần Tuấn và các người khác không kịp đuổi theo, càng không đuổi kịp thì càng xấu hổ. Quan trọng là, Ngô Dục còn không cho họ dừng lại, thế nào, mấy vị không ăn cơm sao? Vậy ta sẽ chờ các ngươi khỏe lại, yên tâm, ta ở đây không chạy xa đâu. Các ngươi ăn cơm xong rồi, trở lại đuổi theo ta cũng không muộn. Sao các ngươi lại chậm như vậy? Có phải là làm nhiều việc, không thể miêu tả rồi không? Ha ha, trên bầu trời Ngô Dục vừa điều khiển Cân Đầu Vân, vừa cười lớn. Phía sau, sắc mặt của Cung Thần Tuấn và những người khác tái xanh, tức giận đến mức run rẩy, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Ngô Dục. Thực sự không đuổi kịp, dù cho buồn cười đến đâu, họ chỉ có thể dừng lại, nếu không, họ sẽ càng bị trêu đùa. Không chỉ bản thân mất mặt, mà còn cả gia tộc phía sau cũng sẽ bị làm nhục. Trong trận truy đuổi này, rất nhiều Minh Hải vệ chứng kiến cảnh Cung Thần Tuấn và những người khác bị trêu đùa cũng không thể nhịn được cười. Thực ra, họ không ghét Ngô Dục, một người ngoại tộc, trái lại đa số người còn thấy hắn rất thú vị. Hắn làm những chuyện mà họ không dám làm. Tuy nhiên, họ vẫn không coi trọng Ngô Dục, vì dù sao hắn không phải người Minh Đô. Sau khi thấy thú vị, họ cũng chỉ thở dài, có thể Ngô Dục sẽ không sống được lâu. Lúc này bọn họ dừng lại, Ngô Dục cũng dừng lại, hắn thu lại nụ cười, nhìn Cung Thần Tuấn, bỗng nhiên nói, thôi đi, ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta đấu tay đôi, phân cao thấp. Nếu không, ngươi cũng sẽ không chịu hòa giải đúng không? Cung Thần Tuấn hầu như không thể tin vào tai mình. Ngô Dục thật sự là muốn khiêu chiến hắn. Ngô Dục sau khi dừng lại, Cung Thần Tuấn và những người bên cạnh cũng không đuổi theo. Cung Thần Tuấn nhìn qua những người bên cạnh mới tin chắc rằng mình không nghe lầm. Ngô Dục vừa rồi thực sự đã đồng ý khiêu chiến với hắn. Trước đó, Đoạn Dập muốn ngăn Ngô Dục bỏ chạy, thách thức hắn một trận quang minh chính đại. Đáng tiếc, Ngô Dục không đồng ý. Nhưng lúc này, Ngô Dục lại chủ động khiêu chiến Cung Thần Tuấn, rõ ràng là muốn tranh đầu với hắn, chứng tỏ hắn tự tin, có thực lực đối phó với Cung Thần Tuấn. Ngươi chắc chắn chứ? Cung Thần Tuấn, người đã đạt nguyên thần tầng thứ 7, chưa bao giờ lo lắng rằng Ngô Dục sẽ là đối thủ của mình. Đương nhiên, ta giữ lời, hôm nay đã nói ra, dù ngươi có đánh giết ta, ta cũng không trốn. Ngô Dục lúc này nói với giọng nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Rất tốt. Cung Thần Tuấn cười, quay sang nói với những người bên cạnh, mấy huynh đệ, các ngươi tạm thời đứng nhìn, hôm nay ta sẽ hả giận cho các ngươi. Lời nói của họ khiến người xung quanh không khỏi xôn xao, ai cũng không ngờ rằng Ngô Dục lại có phản ứng như vậy. Sự việc này càng lúc càng lớn, và rõ ràng là một cơn sóng lớn ở Minh Đô. Minh Đô thường xuyên có những màn trình diễn, nhưng với cấp độ như thế này, liên quan đến tương lai của Bắc Minh Đế Quốc và những người trụ cột thì thật sự rất hiếm. Đây chắc chắn là một màn kịch gây bão. Vì vậy, nhóm Minh Hải vệ liền nhanh chóng truyền bá tin tức này ra ngoài. Cùng Thần Tuấn không thể chờ đợi thêm, sẵn sàng ra tay. Ngô Dục thì lại rất hứng thú tiếp tục trò chơi này, mở đầu cho cuộc đối đầu. Tuy nhiên trước khi trò kịch này bắt đầu, Ngô Dục nhận thấy vẫn thiếu chút gì đó để tăng độ kịch tính. Vì vậy, ngay khi Cung Thần Tuấn muốn ra tay, Ngô Dục lại lên tiếng, ngươi vội vàng cái gì, ta không nói là ngay bây giờ. 10 ngày nữa, tại cửa Bắc Minh quân doanh, vào lúc giữa trưa, ta sẽ làm cho ngươi giang rơi đầy đất. Đến lúc đó, đừng có mà không dám tới. Nói xong, Ngô Dục không thèm nhìn phản ứng của Cung Thần Tuấn, điều động Cân Đầu Vân, nênh ngang rời đi. Vậy thì 10 ngày nữa, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cung Thần Tuấn từ phía sau nghiến răng nói, ẩm thanh theo gió bay tới. Lý do hắn chọn 10 ngày là vì hiện tại Ngô Dục vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu trực diện với hắn. Dù sao, Cung Thần Tuấn tu luyện lâu hơn U Linh, cảnh giới cao hơn, nguyên thần tầng 7, nếu không đạt đến mức cực hạn, thì việc đánh bại hắn không hề dễ dàng. Khi trận chiến diễn ra, nếu như hắn bị đánh tan, đó sẽ là một trò cười. Vì vậy, Cung thần Tuấn quyết định trận chiến này phải đảm bảo không có sơ hở nào. Mối thù này hắn đã ôm trong lòng, và từ giờ trở đi, đám người kia sẽ không ngừng dây dưa cho đến khi Ngô Dục không thể chống đỡ nổi nữa. Với suy nghĩ đó, Ngô Dục coi bọn họ là những đối thủ trong cuộc chiến tu đạo, và hắn càng muốn đánh càng hăng. Trong xương tủy của hắn, đây chính là cuộc chiến đấu đầy nhiệt huyết và sứ mệnh, thân thể kim cương bất hoại. Đúng là như vậy, phải không ngừng chiến đấu, mãi cho đến khi bước lên con đường tiên đạo, đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến cũng là một đời chi mệnh. Ngô Dục vốn càng tiếp cận, cũng là để gần hơn với truyền thừa ý chí của tiên nhân, Tề Thiên Đại Thánh. Cái tên ấy phải bá đạo và tiêu sái đến nhường nào. Hắn đã từng ảo tưởng rằng có một ngày mình cũng sẽ có thể ngang hàng với trời. 10 ngày đã trôi qua, Ngô Dục đã chuẩn bị xong xuôi, chủ yếu là để phân thân nhóm luyện hóa đại đạo nguyên thần đan, đạt đến trình độ đỉnh cao. Đồng thời, hắn cũng giúp chúng tế luyện đạo khí, toàn bộ đều được đổi thành đạo khí, hơn 1.000 mầm đạo khí. Ở Bắc Minh Đế Quốc, đạo khí phổ biến không có giá trị quá cao, nhưng đạo khí tốt, giá trị có thể lên đến hơn 1.000 công lao, số đó cũng không dễ dàng có được. Khi hắn tiêu hào gần hết công lao để đổi lấy đại đạo nguyên thần đan cho phân thân, Ngô Dục lại rơi vào cảnh nghèo túng. May mắn thay, phân thân đã đạt đến mức mạnh nhất. Cứ như vậy, khi cảnh giới của hắn được nâng lên so với lần trước khi giao chiến với thôn âm thú, sức mạnh của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cơ bản là đã lên một nấc thang mới. Mấy ngày gần đây, hắn tình cờ ra ngoài cũng nghe được nhiều phong thanh. Cuộc ước chiến này có thể xem như là lần thứ hai sau sự kiện Bắc Minh Đế Thú, lần này đã thu hút sự chú ý rất lớn, lan truyền khắp Minh Đô, thậm chí còn lan đến cả vùng xung quanh, nơi các vệ tinh thành đóng quân. Nhiều người mong muốn đi xem một chút. Khi thời gian chưa tới, đã có không ít người tụ tập tại địa điểm hẹn, chiếm vị trí trước. Minh Đô những ngày này thật sự rất náo nhiệt, lần phong ba này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhờ vào lần này, Ân Anh không bị thương, nên Cung Thần Tuấn và những người trong nhóm cũng không mấy quan tâm đến Ngô Dục, thậm chí có thể còn đang bày mưu tính kế, có thể họ đã nghĩ ra không ít cách để chặn đánh và giết Ngô Dục. Nếu chuyện này diễn ra công khai, hầu hết mọi người sẽ cho rằng U Linh Công Chúa cũng không thể làm gì được. Ngày hôm đó, Ngô Dục cũng không nhường bước cho U Linh Công Chúa, vì nàng đang nỗ lực tiến vào cảnh giới quan trọng. Dù vậy, nàng cũng không muốn để người khác nghi ngờ về mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục. Dù sao, không ai trong Bắc Minh tộc muốn công chúa của mình lại yêu một người ngoại tộc. 10 ngày qua đi nhanh chóng, Ngô Dục đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày hôm đó, khi hắn đến gần giữa trưa, mặc dù nơi này là Bắc Minh, nhưng giữa trưa mặt trời vẫn tỏa sáng, chỉ là không còn oi ả như trước. Khi hắn đến cửa Bắc Minh quân doanh, không ngờ trận thế lại vượt ngoài dự đoán của hắn. Một nửa trong đó là người của Minh Hải quân đoàn, lít nhà lít nhít, đầu đầu cũng có. Những người khác đứng ngoài cửa Bắc Minh quân doanh xem trò vui. Minh Đô hiếm khi náo nhiệt đến vậy, tính ra ít nhất cũng có vài vạn người tụ tập, trong đó còn ẩn giấu không ít cường giả vấn đạo cảnh giới. Ví dụ, Ngô Dục Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy ân dương của Ân Phủ đang ngồi trong một gian trà lâu, có vẻ như cũng là đại nhân vật. Quả thật, không ít người đối với Ngô Dục, một ngoại tộc, cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên, Hình Bộ Thái Sư Phủ có lẽ cũng không thiếu người đang âm thầm quan sát. Ngô Dục dù sao cũng là ngoại tộc, tại Minh Đô có uy thế như vậy, tự nhiên sẽ phải đối mặt với sự căm ghét. Khi hắn đến, liền cảm nhận rõ ràng, có ít nhất 90% ánh mắt đều đầy sự bất thiện. Cung Thần Tuấn và những người khác đã đến từ sớm, làm chủ tại đây, và hắn cũng nhận được sự ủng hộ của Bắc Minh tộc. Những người đồng tuổi, thực lực gần như tương đương, trong đó có một số người dĩ nhiên đã đến gần đoạn dập. Quả thực Minh Đô này là nơi ngọa hổ tàng long, Cung Thần Tuấn ở đây, dù cho tài năng hay địa vị, cũng không phải là gì quá nổi bật. Minh Hải Đại Đế và vài hoàng tử, công chúa khác, hôm nay không hề xuất hiện. Ngô Dục vừa đến, đám đông lập tức xôn xao, người ngoại tộc hút khỏi Minh Đô. Phong Ma Chi Châu thật là gì, dám ở Bắc Minh Hoàng Đô mà ngang ngược. Hôm nay nhất định phải làm cho ngươi không thể đứng vững, dám đối nghịch với Bắc Minh tộc trong Minh Đô. Người này, ngay cả Viêm Hoàng tộc cũng không nhận, Viêm Hoàng tộc sẽ không thừa nhận hắn. Cút khỏi Minh Đô, giữa đám đông ầm ĩ, tiếng mắng chửi, đe dọa không ngừng, Ngô Dục vẫn cứ cười, nhìn không hề có chút hoảng sợ nào. Trái lại, biểu hiện của hắn khiến không ít trưởng bối phải gật đầu tán thành. Dù cho đối diện với những lời lẽ căm ghét, đe dọa như vậy, uy thế của đám đông có thể nói là như núi sụp đổ, như thể cả thế giới đều quay lưng lại với hắn, nhưng Ngô Dục vẫn đứng vững như một tảng đá không thể lay chuyển. Lúc này hắn cảm nhận được sự giác ngộ sâu sắc, như thể mình đang đối diện với hàng tỷ con người, đấu tranh với cả thế giới. Mặc dù có bao nhiêu gian khó, nhưng hắn vẫn kiên định một lòng với đại đạo, không chút sợ hãi. Đến đây đi, Cung Thần Tuấn, đến để ta tra tấn ngươi. Ngô Dục cất tiếng, mạnh mẽ át đi những lời mắng nhiếc của đám đông. Cung Thần Tuần vốn đã chờ đợi rất lâu cho ngày này. Hôm nay, em trai của hắn, Cung Hình Vệ cũng đến. Nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt Cung Thần Tuấn đỏ lên, nói, Tam ca, nhất định phải đưa hắn đi quy thiền, yên tâm. Cung Thần Tuấn vội vàng lên tiếng. Dưới sự mong chờ của muôn người, hắn lao lên trời cao, xuất hiện trước mặt Ngô Dục, trong chiếc trưởng bào bay phất phới, khí lạnh tỏa ra như sát thần. Và lúc này muôn người chú ý, chiến đấu sắp sửa nổ ra, cả đám đông đồng thanh hô lớn, Cung Thần Tuấn, phế bỏ hắn, cho hắn biết chúng ta Bắc Minh tộc lợi hại, giết hắn đi, bắt hắn quỳ xuống xin tha. Dưới sự chờ mong của vạn người, Cung Thần Tuấn cũng không kiềm chế được, máu nóng sôi trào. Tuy nhiên, trước mắt, Ngô Dục đã mở to mắt, đôi mắt như lửa, một trời liệt nhật rực rỡ. Dù đây là Bắc Minh, nhưng Ngô Dục vẫn làm cho mặt trời như muốn rơi xuống, ánh sáng chói chang bao phủ cả hai mắt của hắn. Lâu rồi không có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng khi có mặt trời hiện diện, đôi mắt của Ngô Dục mới thực sự bộc lộ sức mạnh. Lúc này, trong đôi mắt hắn, nhiên lượng cuộn trào, dường như bao trùm cả thiên địa. Minh Đồ, nơi này, phần lớn mọi người đều có cảm giác như bị dị thế giới dị vật đốt cháy, nóng rực khó chịu. Và giờ đây, bầu trời như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, khiến không ít người bất mãn. Đây chính là một cuộc chiến giữa nóng và lạnh. Thấy Ngô Dục đã ra tay, Cung Thần Tuấn đương nhiên không thể chần chừ, hắn phải ra tay trước. Nếu không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay, hắn cũng làm cho mọi người trong đám đông phải chấn động. Đây là người được Hình Bộ Thái Sư Phủ bồi dưỡng, dù không thành tiên, hắn cũng sẽ trở thành một trong những trụ cột lớn của quốc gia. Chính vì vậy, hắn không phải là kẻ dễ đối phó. Trên tay Cung Thần Tuấn lúc này có hai món đạo khí, một trong số đó cuốn quanh cánh tay trái của hắn, là một tấm võng lớn màu đen, trên đó như có một con hắc xà quấn quanh, âm u, quỷ quyệt, toát ra sát khí nghiêm trọng. U Linh biết Ngô Dục muốn đối đầu với Cung Thần Tuấn, tuy y rất yên tâm, nhưng vẫn không quên cung cấp một số thông tin về Cung Thần Tuấn. Y nói cho Ngô Dục biết rằng, món đạo khí này có tới 90.000 trận pháp, uy lực mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với thượng linh đạo khí. Nó có khả năng giam cầm, một khi bị trói buộc, sẽ rất khó thoát ra, chỉ có thể để cho Cung Thần Tuấn giết chóc mà thôi. Món đạo khí này có tên là Thúc Thần Võng. Trên tay phải của Cung Thần Tuấn còn cầm một thanh đao lớn màu đen. Ở giữa lưỡi đao có một vệt huyết tuyến chói mắt, giống như một con huyết xà đang vặn vẹo. Đây chính là Trảm Phách Tà Nhận, cũng có vạn trận pháp, lực sát thương mạnh mẽ, được xưng là đạo khí mạnh nhất dưới thượng linh đạo khí, chuyên dùng để chém giết nguyên thần. Nghe đồn, chỉ một đòn là có thể giết chết đối phương, không ai có thể tránh được. Khi Cung Thần Tuấn xuất ra hai bảo bối này, đám đông không khỏi la lên nhiệt tình. Hai món đạo khí này, khi kết hợp lại, có thể ngang tầm với thượng linh đạo khí. Tuy nhiên, khi Ngô Dục xuất hiện với Thế Gian Vô Lượng Vạn Long Côn, trong tay với sức mạnh bá đạo và uy lực mạnh mẽ, ngay cả Trảm Phách Tà Nhận cũng có vẻ kém phần uy phong. Giờ đây, ánh mắt của hai người đối diện nhau, giữa muôn người chú ý, cuộc chiến đột ngột bùng nổ. Ngô Dục lập tức thi triển thần thông, mắt vàng giới, khi liệt nhật chống đỡ, chuẩn bị từ lâu, mắt vàng giới bộc phát uy năng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, một cơn hỏa diễm dữ dội bao phủ cả thiên địa, nuốt trọn mọi thứ, khiến bầu trời lớn trước cửa Bắc Minh quân doanh bị hoàn toàn che phủ. Một ánh sáng vàng rực rỡ, giống như mặt trời thiêu đốt, đột ngột xuất hiện ngay trên đầu mọi người. Khoảng cách quá gần, đối với tất cả những người có mặt, mắt vàng giới này nóng rực hơn cả liệt nhật. Thậm chí cái lạnh giá của Minh Đô cũng dường như tăng lên vì sự xuất hiện của nó. Những người đang cùng Ngô Dục xông lên, đặc biệt là Cung Thần Tuấn, đều lao thẳng vào phạm vi của mắt vàng giới. Hắn đã có chút hiểu rõ về thần thông của Ngô Dục, bởi vì trước đó, khi chiến đấu cùng Ân Xuân, Ngô Dục đã từng sử dụng qua. Vì thế, Cung Thần Tuấn đã chuẩn bị sẵn một đạo khí áo giáp đặc biệt, mang tên Huyền Nguyên Chí Âm Tiên Giáp. Đây là một trong những đạo khí thượng linh, mạnh mẽ, có thể bảo vệ hắn khi tiến vào mắt vàng giới. Khi bước vào, áo giáp này lập tức biến đổi trở thành một bộ giáp tiên, phần lớn có màu đen, với những đường nét màu xanh lam cực kỳ chói mắt. Đặc biệt, áo giáp này còn có thể hình thành một không gian hình cầu nhỏ xung quanh Cung Thần Tuấn, giúp ngăn cách mắt vàng giới liệt hỏa với hắn. Với Huyền Nguyên Chí Âm Tiên Giáp, ít nhất trong mắt vàng giới này, Cung Thần Tuấn tạm thời không bị ảnh hưởng, có thể hành động như bình thường. Tuy nhiên, dù có áo giáp này, Cung Thần Tuấn cũng không dám chắc rằng nó có thể giúp hắn tồn tại lâu trong mắt vàng giới. Vì vậy hắn dự định phải nhanh chóng ra khỏi phạm vi của Ngô Dục, chiến đấu một trận quyết định. Vừa mới tiến vào, hắn liền triển khai đại đạo thần thông, 18 hình sát. Cung Thần Tuấn xuất hiện trước mặt Ngô Dục, đôi mắt âm u, cười gằn một tiếng. Đại đạo thần thông này bao trùm lấy hắn. Khi nhìn kỹ, trên người hắn bốc lên 18 làn khói đặc màu sắc khác nhau. Những làn khói này hình thành thành những bóng người khổng lồ, mỗi người đều cao hơn 3 trượng. Những người khổng lồ này không phải là chân nhân, mà giống như những hung thần trấn thủ địa ngục trong truyền thuyết. Mỗi người đều có một chiếc chuông đồng khổng lồ, mắt trợn trừng, nanh răng sắc nhọn, khí thế hung ác. Mỗi người trong số đó tỏa ra sát khí đậm đặc, không biết đã giết bao nhiêu người. 18 hình sát tiến lên, cung thần tuần ra lệnh, thần thông này không khác gì triệu hoán phân thân. Mỗi hình sát đều có sức mạnh tử vong mạnh mẽ, và ngay cả mắt vàng giới cũng không thể tiêu chết chúng. Trong lúc 18 hình sát thi triển công kích, cung thần tuấn lại cười gằn, đầy tự tin vào sức mạnh của bản thân. 18 hình sát chỉ là một trong những thủ đoạn để Ngô Dục bị đánh bại. Cung thần tuấn sử dụng 18 hình sát để kéo dài thời gian và tiêu hao sức lực của Ngô Dục. Trong khi đó, hắn đã chuẩn bị thần thông mới, chính là phương pháp cuối cùng để đánh bại Ngô Dục. Giờ đây, trận chiến đang trong giai đoạn căng thẳng, rất nhiều người không thể nhìn rõ được những gì đang diễn ra trong mắt vàng giới, nhưng ai cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng và phấn khích. Một số cường giả biết rõ, hiện tại người đang chiếm ưu thế chính là cung thần tuấn. 18 hình sát xuyên qua liệt hỏa, bao trùm một luồng sát khí mạnh mẽ, nhắm vào Ngô Dục để trấn áp Penta. Trong ánh mắt của cung thần tuấn, đầy sự tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, Ngô Dục lại càng tự tin hơn. Pháp ngoại phân thân, Ngô Dục thổi ra một hơi, khiến tiên viên biến thành hơn 1.000 hoàng kim tiên vượn xuất hiện trước 18 hình sát. Những phân thân này mạnh mẽ đến mức chưa từng có, vừa xuất hiện đã đồng loạt ra tay. Huyết khắp giới thuật, hơn 1.000 tầng huyết khắp giới thuật ngay lập tức được ngưng tụ với tốc độ kinh hồn, bao phủ vào trong mắt vàng giới. Khu vực trong mắt vàng giới cũng chính là phạm vi của huyết khắp giới của Ngô Dục. Bên trong huyết khắp giới, âm thanh sắc bén vang lên giống như địa ngục trần gian, một tai họa cho tất cả sinh linh. Quan trọng nhất là huyền nguyên chỉ âm tiên giáp của cung thần tuấn dường như không thể ngăn chặn được âm thanh này. Thêm vào đó, mắt vàng giới đang liên tục bị thiêu đốt, hòa tan khí giáp đó khiến cho 18 hình sát của cung thần tuấn không thể tấn công được Ngô Dục. Điều này khiến cho Ngô Dục có thể dễ dàng phá vỡ tất cả. Trong nháy mắt, sau khi âm thanh chói tai vang lên, từ trong mắt vàng giới phát ra tiếng kêu thảm thiết của cung thần tuấn. Nói thật, chỉ riêng huyết khắp giới thuật thôi, dù không rời khỏi phạm vi huyết khắp giới, cũng đã khiến cho người xung quanh cảm thấy rất khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết của cung thần tuấn khiến cho bọn họ càng thêm khó chịu. Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong mắt vàng giới, tình trạng thảm hại của cung thần tuấn khiến cho mọi dự đoán của Ngô Dục trở nên chính xác. Sau khi bị huyết khắp giới thuật đánh trúng, nguyên thần của cung thần tuấn bị thương nặng, không thể điều khiển được khí giáp nữa, khiến cho xuất hiện những lỗ thủng. Liệt hỏa từ mắt vàng giới lập tức xâm nhập vào và tiếp tục công kích. Trong khoảnh khắc, huyết nhục và tinh thần của cung thần tuấn đều đang bị Ngô Dục giàn vặt. Cung thần tuấn lúc này sắc mặt tái mét, gần như không còn chút máu. Ngô Dục không bỏ lỡ cơ hội, muốn thừa thắng xông lên. Chỉ có điều, cái 18 hình sát kia thật sự có thể đánh giết. Ngay từ lúc Ngô Dục triển khai huyết khắp giới thuật, hắn đã ra tay. Sau khi thi triển huyết khắp giới thuật, hơn 1.000 phân thân lao ra, che chắn cho 18 hình sát trước mặt. Trong mắt vàng giới, 18 hình sát này cơ bản không phân biệt được đâu là Ngô Dục thật sự. Mặc dù 18 hình sát đánh giết phân thân rất nhanh, nhưng Ngô Dục cầm vại long cồn lao đến trước mặt cung thần tuấn còn nhanh hơn. Hắn không ngừng thi triển huyết khắp giới thuật, và uy lực của mắt vàng giới cũng đang thiêu đốt đối thủ. Lúc này, cung thần tuấn vẫn kiên trì được, nhưng khi không còn sức lực chống cự, Ngô Dục lập tức ra tay đập mạnh một trận. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh đùng đùng của những cú nện mạnh trên không. Ngay lập tức, mắt vàng giới của Ngô Dục tán loạn, cung thần tuấn tuần bị cháy đen, không động đậy, rơi thẳng từ trên trời xuống. Cảnh tượng này thê thảm, không thua gì tình cảnh của Ân Xuân trước đây. Qua cuộc chiến này, có thể thấy cung thần tuấn trước Ngô Dục không có khả năng chống cự. Ngô Dục đã khiến cung thần tuấn bị trọng thương ngay trước mắt bao người, đánh cho cả Bắc Minh tộc một trận rúng động. Hôm nay, Ngô Dục rõ ràng sẽ có danh tiếng vang dội hơn nữa. Lúc này Ngô Dục đứng giữa gió, mái tóc vàng bay phấp phới, còn cung thần tuấn, kẻ bại trận, đang được các trưởng bối hình bộ thái sư phủ nhanh chóng chăm sóc và trị liệu. Đa tạ, Ngô Dục chắp tay cúi đầu. Một câu này, chiến đấu cũng đã rõ ràng kết thúc. Lúc này, nhóm Bắc Minh tộc, một mặt vì cung thần tuấn thua trận mà cảm thấy uất ức và phẫn nộ. Mặt khác, họ cũng phải công nhận, Ngô Dục đã quang minh chính, đại đánh bại đối thủ. Hơn nữa thủ đoạn của hắn thực sự mạnh mẽ, ngoài dự liệu của họ, điều này khiến họ cảm thấy rất phiền muộn. Họ cảm thấy như bị một cái tát vào mặt, nhưng lại chỉ có thể bất lực, không thể phản kháng. Dù vậy, Ngô Dục hiểu rằng lúc này mình không thể quá kiêu ngạo, nếu không sẽ khiến mấy vạn người Bắc Minh tộc đuổi theo, điều đó sẽ không tốt cho mình. Vì vậy, hắn nói, việc hôm nay chỉ là để cho Đoạn Dập và cung thần tuần biết, ta Ngô Dục không có thủ oán gì với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đã âm mưu ám sát ta, ta vẫn sẽ phản kháng. Hôm nay, ta quang minh chính đại đánh bại cung thần tuấn, đó là sự đáp trả của ta. Đoạn Dập, kết quả như vậy, một ngày nào đó, ta cũng sẽ khiến người phải trả giá. Ngô Dục không nhắm vào toàn bộ Bắc Minh tộc, chỉ nhắm vào Đoạn Dập, Cung Thần Tuấn và mấy người liên quan. Hắn cũng không phải là không có lý do khi nói như vậy, bởi vì chính hắn suýt nữa đã bị ám hại. Nói ra những lời này cũng có thể hiểu được. Sau khi hắn nói xong, sự phẫn nộ và uất ức trong lòng Bắc Minh tộc mới phần nào vơi đi. Khi Ngô Dục nhắm vào Đoạn Dập, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang người Đoạn Dập. Đoạn Dập ngẩng đầu lên, hắn không khỏi giật mình trước sự tiến bộ của Ngô Dục. Có thể Ngô Dục cũng sở hữu thượng linh đạo khí và có một cơ duyên lớn, nên dù Ngô Dục có thể hiện ra những thứ như vậy, Đoạn Dập vẫn không hề sợ hãi. Vậy ta sẽ chờ ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng làm chúng ta phải đợi quá lâu, Đoạn Dập nói. Trước mặt mọi người, họ đều hiểu rằng đây là một trận chiến đã được ước định. Mọi người có thể tưởng tượng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều trận chiến đặc sắc hơn nữa. Để đón nhận sự kiện trọng đại này, nếu họ muốn tham gia, chắc chắn sẽ có cơ hội giao chiến. Ngô Dục mơ hồ nghe được người khác bàn luận như vậy. Đây là chiến thắng quang minh chính đại, và Hình Bộ Thái Sư Phủ đã mất mặt, không thể làm khó Ngô Dục vào lúc này, nếu không chỉ càng làm cho họ thêm mất mặt. Giờ đây, họ chỉ có thể nhanh chóng đưa Cung Thần Tuấn trở về, còn sau này muốn đối phó với Ngô Dục thế nào, chắc chắn gia tộc họ sẽ có tính toán, nơi đây không thích hợp để ở lâu. Quyết định đối thủ rồi, Ngô Dục liền nói lời cáo từ với mọi người và nhanh chóng quay trở về phần Thiên Quân Doanh. Dĩ nhiên, Đoạn Dập cũng muốn đi đến đó. Những người còn lại ở đây, lúc này mới tản ra. Kết quả của cuộc chiến, ngay sau khi kết thúc, đã nhanh chóng lan truyền khắp Minh Hoàng Vực. Cùng Thần Tuấn dù sao cũng là một trong những thần thoại của Minh Đô, nhưng lại chiến bại như vậy, khiến cho người Bắc Minh cảm thấy có phần bị áp lực. Họ cũng có một chút ý kiến về việc Ngô Dục được U Linh Công Chúa bảo vệ. Trên đường, Ngô Dục là người nhanh nhất quay trở về. Hắn không hề biết có bao nhiêu người bên ngoài đang bàn tán về mình, mà chỉ muốn nhanh chóng tiến bộ, đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình, sau đó giải quyết đối thủ rồi tiếp tục bước lên con đường tu luyện. Tuy nhiên trước khi làm vậy, hắn còn một việc cần phải hoàn thành, đó là trở thành Bách Phu Trưởng. Để trở thành Bách Phu Trưởng, Ngô Dục cần phải đến Thiên Minh Điện, nơi tất cả quân đoàn Minh Hải đều tăng chức. Thiên Minh Điện rất lớn, nhưng đa phần người đến đây đều là Minh Hải vệ, họ đến để thăng chức. Còn như Ngô Dục, muốn từ Minh Hải vệ trở thành Bách Phu Trưởng thì trong lịch sử rất hiếm người làm được. Từ Minh Hải vệ lên Thiên Phu Trưởng lại càng ít hơn. Mặc dù vậy, những người muốn lên cấp Hải Minh Tương phải qua sự trắc nghiệm của quân đoàn trưởng, và mỗi khi có ai lên chức Hải Minh Tương, Thiên Minh Điện sẽ trở nên náo nhiệt, quân đoàn trưởng sẽ xuất hiện vào lúc đó. Nhưng để trở thành Thiên Minh Tướng, không chỉ cần sự cho phép của quân đoàn trưởng, mà còn có thể phải được sự phê chuẩn của Minh Hải Đại Đế, vì đó là một việc trọng đại của quân đoàn Minh Hải. Hiện tại, Ngô Dục chỉ mới được thăng lên chức Bách Phu Trưởng, đối với toàn bộ Minh Hải quân đoàn mà nói, hắn vẫn chưa là gì lớn. Nhưng ngay lúc này, hắn đã muốn đạt đến cấp bậc tương đương với Đoạn Dập. Nhớ lại lúc trước, Ngô Dục chỉ là một Minh Hải vệ, trong khi Đoạn Dập đã là một nhân vật thuộc U Minh. Không lâu sau, Ngô Dục đến Thiên Minh Điện, trong quân đoàn Minh Hải rộng lớn. Hôm đó có hơn 10 người cũng cùng lúc xin thăng lên chức Bách Phu Trưởng. Đến giờ chạng vạng, bài kiểm tra bắt đầu. Đầu tiên là kiểm tra tổng công lao, mà công lao của Ngô Dục từ lâu đã vượt qua. Chuyện này không có vấn đề gì, tuy nhiên, Thiên Minh Điện vẫn cần phải có người kiểm tra lại. Điểm quan trọng nhất là khảo nghiệm thực lực. Để kiểm tra thực lực ở đây, số lượng Bách Phu Trưởng chỉ ít hơn Ngũ Trưởng một chút, nhưng cũng chỉ có mười mấy người. Ngô Dục vừa gây ra một trận động tĩnh lớn, tin tức về sự thảm bại của Cung Thần Tuấn đã nhanh chóng được truyền tới đây, khiến mọi người đang bàn luận xôn xao. Mấy vị Ngũ Trưởng đã được thăng cấp thành Bách Phu Trưởng, nhưng không ai ngờ rằng Ngô Dục lại đến đứng trước mặt bọn họ. Mọi người đều ở trong cùng một cung điện, im lặng đợi thời gian trôi qua. Họ không dám tiến lên nói chuyện với Ngô Dục, vì dù sao, Ngô Dục chính là người đã đánh bại Cung Thần Tuấn. Khi Ngô Dục có mặt, không khí trong điện trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Điều họ nghi ngờ nhất là, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao Ngô Dục có thể tập hợp đủ công lao từ Minh Hải vệ để trở thành Bách Phu Trưởng. Họ biết rằng, để đạt được mục tiêu như hôm nay, họ đã phải phấn đấu suốt 10 năm. Tuy nhiên, những nghi ngờ này đều vô ích. Những người có mặt ở đây đều đã thông qua việc kiểm tra công lao. Thiên Minh Địa là nơi vô cùng quan trọng. Việc thăng cấp trong Minh Hải quân đoàn là chuyện lớn, không thể có sơ hở. Nếu có ai bị phát hiện gian lận, đó sẽ là một tội rất nặng. Bất kể là ai, nếu làm sai thì mọi nỗ lực trong nhiều năm qua sẽ trở thành công cốc. Đến lúc chạng vạng, thời gian thăng cấp đã đến, tổng cộng có gần 20 người tham gia. Họ được một ông lão dẫn đường, đi vào sâu trong Thiên Minh Điện và tiến vào một quảng trường trang trọng. Ở đó, một nhóm người đã ngồi sẵn trên những vị trí cao, đang chờ đợi những người thăng cấp sau ngày hôm nay. Trên những ghế cao, có 5 ông lão ngồi, tất cả đều là những người thâm niên trong Minh Hải quân đoàn. Trong số 5 ông lão này, chỉ cần 3 người cho rằng đối thủ đã đạt tiêu chuẩn, thì người đó sẽ được thông qua kiểm tra. Nội dung kiểm tra là giao đấu với một đối thủ có tu vi nguyên thần cảnh giới tầng thứ tư. Các ông lão này sẽ dựa vào quá trình chiến đấu và kết quả để đưa ra phán xét. Mỗi người tham gia đều có một đối thủ, mà những đối thủ này thực ra chính là các bách phù trưởng. Họ đến Thiên Minh Điện để kiểm tra những người mới và cũng để kiếm công lao cho mình. Trước đây, những người mới phải nhìn sắc mặt các ông lão, thậm chí còn phải lén lút nhường nhịn một chút để các lão nhân này có thể dễ dàng thắng. Nhưng hôm nay lại khác, các bách phu trưởng đều rất lo lắng vì họ sợ đối thủ của mình sẽ là Ngô Dục. Hôm nay, Ngô Dục là người thu hút sự chú ý nhất. Nếu xét về sức chiến đấu, ngay cả các ông lão trong cuộc phán xét cũng chưa chắc có thể vượt qua Ngô Dục. Một ông lão trong số đó nói về một số quy tắc, rồi sau đó bắt đầu cuộc kiểm tra. Dựa theo trình tự đăng ký hôm nay, cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay lập tức, Ngô Dục đến sau cùng, vì vậy hắn phải đợi, và trong lúc đó, hắn quan sát hơn, 10 trận đấu có thể coi là ngang sức ngang tài. Thực ra những người dám đến đây không phải ai cũng có ý định đục nước béo cò, hầu hết đều có thể vượt qua thử thách. Đến lượt Ngô Dục, đối thủ trực tiếp đầu hàng, nói, hắn đã có thể đánh bại Cung Thần Tuấn, trận chiến này thôi, đi, không được. Các gã giả lắc đầu, theo quy củ, bất kỳ ai cũng phải trải qua chiến đấu, Ngô Dục không để đối thủ làm khó, mà trực tiếp chiến đấu và giải quyết đối thủ chỉ trong một, hai chiêu. Lôi đình thần uy xuất hiện, khiến mọi người im lặng, không ai dám nói gì, những lão giả kia cũng không thể làm khó hắn. Năm người nhất trí thông qua, chúc mừng, đã qua trắc nghiệm, xin chờ một tháng nữa để Thiên Minh Điện công nhận. Người có thể đi trước. Đây là cách đối đãi đặc biệt của Ngô Dục, những người khác vẫn phải ở lại để nghe một bài giáo huấn. Đúng rồi, người muốn chọn ưu tiên trở thành bách phu trưởng ở phần thiên quân danh hay gia nhập quân danh khác? Nếu gia nhập quân danh khác, tốc độ thăng chức có thể nhanh hơn, gia nhập quân danh khác cũng không thành vấn đề. Ngô Dục đáp, mục đích chính của hắn là trở thành bách phu trưởng để thuận lợi bước vào dị thế giới. Với thực lực hiện tại, hắn đã có thể so với thiên phu trưởng, bất kỳ quân danh nào hắn gia nhập cũng khó có ai làm khó. Mục tiêu tiếp theo của Ngô Dục là thăng chức lên thiên phu trưởng, làm một mình sẽ nhanh hơn, chỉ cần đạt được công lao, có thể chỉ trong vài tháng là xong. Tuy nhiên, trước mắt hắn vẫn phải chờ đến công kỳ của Thiên Minh Điện, trước khi chính thức được công nhận là bách phu trưởng. Trong thời gian này hắn vẫn là Minh Hải Vệ. Một tháng nữa, Ngô Dục quyết định trở về phần thiên quân danh, tranh thủ thời gian này để đến đạo pháp yêu điện và thử thách một môn đạo thuật. Môn đạo thuật yêu ma này thực sự rất lợi hại. Đặc biệt là Ngô Dục có phần thân đồng thời triển khai huyết khắp giới thuật, giúp hắn đạt được những thành tựu nhất định. Trong tình huống khó tiến bộ về thần thông, hắn không thể chờ đợi thêm, muốn học thêm một môn đạo thuật. Buổi tối, toàn bộ Minh Hải quân đoàn vẫn còn thảo luận về những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Khi nhắc đến Ngô Dục, mọi người lập tức im lặng. Dù Ngô Dục mới đến Minh Đô không lâu, nhưng hiện tại, hắn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Khắp nơi đều bàn tán về người ngoại tộc này, họ cũng nhìn Ngô Dục với ánh mắt khác thường. U Linh công chúa thật sự có thể thích Ngô Dục sao? Ngô Dục là người thông minh, hắn biết nếu không giữ khoảng cách với U Linh công chúa, sẽ làm hoàng thất nổi giận. Người này quả thực rất gan dạ, dám ngang nhiên như vậy ở đây. Hãy chờ xem, tôi đoán lần này, hắn không sống quá 3 ngày. Hình bộ thái sư phủ đâu phải là người ngồi không? Những lời đàm tiếu đó căn bản không thể ngăn cản được quyết tâm quật khởi của Ngô Dục, trái lại càng khiến hắn trở nên kiên định hơn. Hắn trở lại phần thiên quân doanh, tìm một góc kín đáo để giấu phủ sinh tháp, rồi tiến vào trong đó. Sau đó, hắn lấy ra đạo pháp yêu điện từ trong tu di chi túi. Khi dùng tử phủ nguyên lực kích hoạt, đạo pháp yêu điện lập tức hồi sinh, đứng vững trên mặt đất trong phủ sinh tháp. Ngô Dục nhanh chóng bước vào, hòa mình vào trong không gian trắng xóa của thiên địa. Lần này, ta sẽ tu luyện đạo thuật nào? Ngô Dục tự hỏi. Đầu tiên, người sáng tạo yêu ma không thể quá mạnh mẽ. Thứ hai, tốt nhất là có thể kích thích được uy lực của Vạn Long Côn, như vậy càng tốt. Hiện tại, Vạn Long Côn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, những trận pháp công kích mạnh nhất vẫn chưa được phát huy, vô lượng cự thú cũng chưa xuất hiện, nên tạm thời Ngô Dục chưa thể khai thác được uy lực thật sự của Thượng Linh Đạo Khí. Tuy vậy, dựa vào hai yếu tố này, sự lựa chọn của hắn cũng không nhiều, vì đa số người sáng tạo yêu ma ở đây đều rất mạnh, Ngô Dục rất khó có thể đánh bại. Tuy nhiên, lần này khi bước vào, hắn đã phát hiện ra một điều mới lạ. Ở cùng một vị trí, lần trước và lần này, sàn khiêu chiến và đạo thuật đều khác nhau, có những đạo thuật mà trước đây thật sự chưa từng thấy. Nói cách khác, trong này, đạo thuật có thể không chỉ dừng lại ở mấy trăm mầm, mà có thể còn rất nhiều và không ngừng thay đổi. Chính vì vậy lần này mới có sự khác biệt, vì thế hắn quyết định lại từ đầu, cẩn thận tìm kiếm. Lần này, Ngô Dục dành ra 5 ngày để thận trọng sàng lọc. Cuối cùng, hắn xác định được một sàn khiêu chiến trước mặt. Trên đó, có một con vật khổng lồ như được đúc từ hoàng kim, là một con voi màu vàng óng với thân thể vạm vỡ, tứ chi mạnh mẽ. có đôi răng dài và chiếc vòi cực kỳ hùng mạnh. Con voi này thực sự giống như một ngọn núi hoàng kim di động, biểu trưng cho sức mạnh tuyệt đối. Dựa vào phần giới thiệu của đạo pháp yêu điện, yêu ma này có tên là Hoàng Kim Thần Tượng, là một loại yêu ma có huyết thống rất cao. Yêu ma càng tinh khiết thì toàn thân càng có màu vàng. Hoàng Kim Thần Tượng tượng trưng cho sức mạnh chí tôn, có thể quét ngang thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Dù là núi cao hay thành trì, tất cả đều có thể bị nó nghiền nát. Con Hoàng Kim Thần Tượng này tên là Huỳnh Nhai, là một yêu ma có thực lực cao nhất vào thời điểm đỉnh cao của mình, thuộc tầng thứ ba của Tam Tai Vấn Đạo cảnh. Cuối cùng, nó chết trong kiếp nạn đầu tiên của Tam Tai Vấn Đạo. So với những yêu hầu đầy máu và nước mắt, Huỳnh Nhai cao hơn một cấp độ, chính vì vậy Ngô Dục mới dám khiêu chiến với nó. Ngô Dục sáng tạo một đạo thuật mới, có tên gọi là Thần Tượng Trấn Ngục Thuật, sử dụng lực từ các thần tượng để tạo ra vô số tầng sóng rung động. Dưới ảnh hưởng của đạo thuật này, nó có thể gây ra những trận động đất lớn, mạnh đến mức có thể rung chuyển cả tận sâu dưới đáy địa ngục. Hơn nữa, thần tượng trấn ngục thuật có thể được kích phát bằng vạn long côn, kết hợp với các loại bạo lực thuật, pháp thiên tượng địa, tạo ra những đợt công kích mạnh mẽ nhất. Khi Ngô Dục cùng các phân thân của mình cùng sử dụng, nó có thể tạo ra hiệu quả gấp bội. Các phân thân của Ngô Dục không chỉ là những phần cơ thể đơn giản mà còn đồng thời dung hợp lại, tương tự như hơn 1.000 người cùng luyện và sử dụng một đạo thuật giống nhau. Tuy nhiên, điều này vẫn khác với việc 1.000 người tụ tập lại để hành động cùng một lúc, bởi vì Ngô Dục có khả năng kết hợp mọi phân thân vào một cơ thể thống nhất. Đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Các phân thân của Ngô Dục đều hành động như một thể thống nhất, khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Khi chọn thần tượng trấn ngục thuật, Ngô Dục chuẩn bị sẵn sàng để thử thách Hoàng Kim Thần Tượng. Hắn biết rõ Hoàng Kim Thần Tượng rất mạnh, nhưng sau khi tu luyện thành công thần tượng trấn ngục thuật, khả năng chiến đấu và sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, Ngô Dục quyết định mạo hiểm chiến đấu. Trong Minh Đô, nếu hắn cứ lộ liễu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người muốn hại hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn muốn thể hiện sự kiêu hãnh của mình, hắn không muốn áp chế bản tính của mình, mà quyết định phóng thích toàn bộ sức mạnh, dấn thân vào con đường tiên đạo như Tề Thiên Đại Thánh đã dạy. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành tiên viên biến, kết hợp pháp thiên tượng địa, làm tăng sức mạnh lên tới mức cao nhất. Trong tay hắn, vạn long côn quấn quanh, hàng vạn con rồng gầm thét, ngập tràn khí tức thượng linh đạo khí, lao về phía sàn khiêu chiến, hướng đến bình phòng. Đối với Ngô Dục, đạo pháp yêu điện tuy có giá trị không bằng thần bí phủ sinh tháp, nhưng nó cũng mạnh hơn vạn long côn rất nhiều. Ngô Dục vẫn nhớ trận chiến với khôi lỗi ở phủ sinh tháp, nơi mà khôi lỗi còn mạnh mẽ hơn cả hắc bạch vô thường, đang chờ đón hắn. Tuy nhiên, đạo pháp yêu điện không giống với những trận chiến trước, vì nó không thể áp dụng cho khôi lỗi, và vì thế, Ngô Dục quyết định thử sức với đạo thuật yêu điện trước, để nâng cao sức mạnh, rồi sau đó đối mặt với khôi lỗi. Nếu thành công, sức mạnh của hắn sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này, Hoàng Kim Thần Tượng đã nhìn thấy Ngô Dục. Ngay khi hắn bước vào, tượng thần này im lặng một lúc rồi từ từ thức tỉnh. Không chỉ sàn khiêu chiến, mà không khí xung quanh và cả bình phong cũng bắt đầu rung chuyển. Một cái vòi vang dài từ Hoàng Kim Thần Tượng vươn ra, quét ngang bên dưới. Dù không trực tiếp tấn công Ngô Dục, chỉ là hơi thở của nó cũng tạo ra một áp lực khổng lồ, khiến Ngô Dục nhận ra rằng toàn bộ cơ thể hắn, từ đầu đến chân, đều có thể trở thành vũ khí chết người. Hắn biết rằng muốn vượt qua được Hoàng Kim Thần Tượng, hắn sẽ phải dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình. Ngô Dục nghiến chặt răng, vì nghĩa lớn không ngại khó khăn, lao về phía trước. Mới chỉ ở bước đầu nhưng đã thấy rõ con đường phía trước. Mới chỉ giao đấu một chút, Ngô Dục đã nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Hoàng Kim Thần Tượng. Đối phương vẫn chưa triển khai hết sở trường đạo thuật của mình, chỉ đơn giản là bốn chân lao nhanh, xông thẳng về phía hắn. Cái lực lượng nghịch thiên ấy khiến thiên địa phải dao động. Ngô Dục vẫn hết toàn bộ lực lượng, phối hợp với vạn long côn, mạnh mẽ quật xuống. Khi vạn long côn va chạm với Hoàng Kim Thần Tượng, trong chớp mắt phát ra tiếng nổ ầm ầm, vang dội như sấm sét, long tượng chi tranh. Sức mạnh của Hoàng Kim Thần Tượng không kém gì thần long. Ngay lần giao chiến đầu tiên, Ngô Dục đã cảm nhận được sức mạnh hùng hậu của lão tiền bối này. Chỉ một cú va chạm đã khiến hắn bị đẩy mạnh ra ngoài, va vào bình phong. Cái sức mạnh kinh khủng ấy suýt nữa khiến hắn phun máu. Hoàng Kim Thần Tượng sử dụng sức mạnh chủ yếu từ đạo khí của đạo pháp yêu điện, không phân biệt giữa thân thể và pháp lực. Khi chiến đấu bằng thân thể là dùng lực lượng cơ thể, còn khi triển khai đạo thuật chính là sức mạnh pháp lực. Thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Thần Tượng nhảy lên thật cao, rồi hét dài một tiếng, âm thanh chói tai vang vọng. Ngô Dục nhận thấy sức mạnh ấy khiến hắn càng thêm phấn chấn. Lúc này, toàn thân Hoàng Kim Thần Tượng bỗng hóa thành một luồng hào quang vàng óng, lao tới tấn công. Hô, muốn đánh bại một cự thú như thế, đôi khi cũng cần phải có ý chí mạnh mẽ hơn cả sự điên cuồng. Ngô Dục hít sâu một hơi, vung vạn long cồn, xung phong lao tới. Lúc này, hoàng kim thần tượng thực sự đã triển khai. Thần tượng chấn ngục thuật, cả thân thể của nó tỏa ra hào quang vàng rực rỡ. Nó nhảy lên thật cao rồi đạp mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh như bị khuynh đảo, một tiếng nổ mạnh vang lên. Từ vị trí của Ngô Dục, hắn cảm nhận được như cả thế giới dưới chân hoàng kim thần tượng sụp đổ như cành cây khô bị gãy vụn. Không khí và không gian bị tách ra thành những làn sóng mạnh mẽ, hướng về phía Ngô Dục. Hào quang vàng của hoàng kim thần tượng hòa vào những sóng gợn ấy, tạo thành một đợt sóng vàng khổng lồ. Mỗi làn sóng đều lao về phía Ngô Dục, mang theo cảm giác hủy diệt, giống như bị đánh tan mọi thứ trước khi tới nơi. Khi chứng kiến sức mạnh này, Ngô Dục mới thực sự hiểu rõ rằng thần tượng trấn ngục thuật còn mạnh mẽ hơn những gì hắn đã tưởng tượng. Hơn nữa, uy lực của nó thực sự rất khó để tránh né. Mặc dù vậy, Ngô Dục không vội vàng chiến thắng. Hắn muốn thông qua trận chiến này để làm quen hơn với thần tượng trấn ngục thuật. Chỉ có một lần bị nghiền ép như thế, hắn mới có thể hiểu rõ và làm chủ được đạo thuật này. Vì vậy, lần này, Ngô Dục quyết định mạnh mẽ chịu đựng. Vù, một khắc ấy, cảm giác như cái chết cận kề, trong cơn chấn động cực kỳ mãnh liệt, toàn thân Ngô Dục như bị xé nát, xương cốt, huyết nhục, mọi thứ đều bị tàn phá trong giây phút. Đây chính là sức mạnh của Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể. Ngô Dục có thể rõ ràng cảm nhận từng đợt rung động từ thân thể mình, mỗi làn sóng như một cơn đau đớn dữ dội, khiến cơ thể hắn như bị biến thành những gợn sóng. Cảm giác đau đớn cực kỳ khủng khiếp, nhưng điều đáng sợ nhất chính là những làn sóng rung động này không hề kết thúc dễ dàng. Lần này, hắn phải chống đỡ một cách vô cùng căng thẳng, gần như đã đến cực hạn của mình, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng là qua cuộc thử thách này, Ngô Dục đã thu được một lượng lớn kinh nghiệm. Sau khi tự mình trải nghiệm, hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc về thần tượng trấn ngục thuật. Khi đợt sóng tiếp theo từ hoàng kim thần tượng chuẩn bị tấn công, Ngô Dục ngay lập tức triển khai tầng thứ hai của cân đầu vân. Trong lúc nguy cấp, hắn nhảy ra khỏi bình phong. Khi ra ngoài, sinh cơ trong người hắn bắt đầu dần dần phục hồi. Kể từ khi có Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể, cơ thể của Ngô Dục chưa bao giờ phải chịu tổn hại như hôm nay. May mắn thay, nhờ vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của cơ thể máy móc, hắn đã gần đạt đến trình độ bất tử chí thân. Vì vậy, sau khi thoát ra khỏi bình phong, có thể thấy cơ thể hắn, mặc dù bị thương nặng, nhưng đang phục hồi nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra. Hoàng kim thần tượng dường như không hiểu rõ làm sao Ngô Dục có thể thoát ra được. Đối với tượng thần này, có thể Ngô Dục đã phá vỡ quy tắc nào đó. Vì vậy hoàng kim thần tượng vô cùng giận dữ, nó không ngừng sử dụng trường đao dài như răng nanh để đẩy mạnh bình phong, khiến cả sàn khiêu chiến liên tục rung chuyển. Sau nửa ngày, Ngô Dục hoàn toàn hồi phục lại trạng thái tốt nhất, mặc dù quá trình này đã tiêu tốn không ít dược liệu bổ sung cho cơ thể. Hắn tự nhủ, nếu tôi tiếp tục chịu đựng thêm vài lần nữa, cơ thể tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, giờ đây tôi gặp phải những đối thủ ngày càng mạnh, cơ thể tôi không còn giữ được ưu thế như trước. Dù tôi có đạt đến nguyên thần tầng thứ nhất, nhưng với đối thủ ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8, tôi vẫn sẽ gặp khó khăn. Dù sao, trong nguyên thần cảnh giới, sức mạnh không chỉ tăng cường nhờ từ phủ nguyên lực, mà chủ yếu là nhờ vào sự cô đọng của nguyên thần. Ngô Dục nhận thấy rằng sự chênh lệch giữa hắn và những người khác vẫn còn khá lớn về mặt pháp lực. Nếu không nhờ vào vài loại thần thông đặc biệt để bù đắp, thì khó có thể đạt được những thành tựu vượt trội như vậy. Hắn cũng hiểu rằng đối thủ ngày càng mạnh mẽ và sự vượt trội của cơ thể hắn sẽ ngày càng không còn là ưu thế. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng có thể may mắn tiến vào vấn đạo cảnh giới. Mỗi người đạt đến cảnh giới đó đều là những bậc kỳ tài tuyệt thế và họ đã tu luyện trong hàng trăm năm. Bây giờ, việc tôi luyện thân thể lại càng trở nên khó khăn. Với tinh thần không chịu khuất phục, Ngô Dục không ngần ngại lao vào sàn khiêu chiến lần nữa, đối đầu trực tiếp với hoàng kim thần tượng, quyết tâm chiến đấu một lần nữa. Nếu như Ngô Dục sử dụng huyết khắp giới thuật kết hợp với mắt vàng giới, hắn tin rằng có thể đánh bại hoàng kim thần tượng. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa chọn phương án này. Đối phương với thần tượng trấn mục thuật vẫn chưa thể giết hắn, vì hắn có thân thể kim cương, bất hoại, nên dẫu gan có lớn cỡ nào, khi đối mặt với hoàng kim thần tượng, hắn vẫn quyết định làm quen với thần tượng trấn ngục thuật, học hỏi kỹ thuật này để khi cần sẽ sử dụng thuận lợi hơn. Mỗi lần đối diện thử thách, hắn đều cắn răng kiên trì, mỗi vết thương, mỗi lần đứng dậy, giấc mơ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn mong muốn được như Tề Thiên Đại Thánh, mong muốn đạt được tiên vị, hắn muốn đối mặt với Lạc Tần, muốn có cơ hội gặp nàng, bởi ngoài Lạc Tần, không ai có thể cho hắn cảm giác chân thật như vậy, khiến hắn ngưỡng mộ và yêu thích. Hắn cũng muốn bảo vệ Đông Thắng Thần Châu, vì nơi đó quá yếu đuối. Tất cả những điều này là động lực trong suốt cuộc đời hắn. Mỗi lần vượt qua thử thách, hắn càng thêm kiên cường. Trong những lần trải qua khó khăn, hình ảnh Hầu Vương trong liệt hỏa là thứ khắc sâu nhất trong tâm trí Ngô Dục. khiến hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Rầm rầm rầm, bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần đứng lên, thân thể kim cương bất hoại của hắn chỉ cần có thể hồi phục, dù có bị phá hủy đến mức nào, dù có đau đớn đến đâu, hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Hắn xuất thân từ tầng lớp thấp kém, gặp phải đại kiếp, nhưng nhờ có Tôn Ngộ Đạo dẫn dắt, hắn đã hiểu được rằng theo đuổi đại đạo là một điều vô cùng may mắn. Vì vậy, hắn trân trọng cơ hội này hơn ai hết. Với mỗi lần khiêu chiến, thần tượng trấn mục thuật dần trở nên quen thuộc với hắn. Khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, Ngô Dục dùng toàn bộ sức mạnh của mình, kết hợp phân thân, huyết khắp giới thuật và mắt vàng giới, tấn công mạnh mẽ đánh tan hoàng kim thần tượng. Thần tượng này chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Dục lại có thủ đoạn như vậy, nhất là khi hắn giấu kín sức mạnh cho đến lúc này mới phô diễn. Thực ra, hoàng kim thần tượng từ lâu đã không còn mạnh mẽ, giờ chỉ còn lại hồn phách chưa hoàn chỉnh. Nó chỉ còn lại sự nghi hoặc, phẫn nộ và cảm xúc đơn giản, phải nhận thất bại để hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Ngô Dục học hỏi thần tượng trấn mục thuật. Cuốn sách về thần tượng trấn mục thuật đã rời giữa sân chiến đấu. Ngô Dục nhặt lên, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu chiêm nghiệm những thành tựu vĩ đại mà tiền nhân đã để lại. Con đường tu đạo là một hành trình do vô số bậc tiền bối khai mở, từng bước dựng xây. Những người trong đạo pháp yêu điện, đặc biệt là đám yêu ma, đều xứng đáng được kính trọng, mọi nỗ lực đều sẽ có thành quả. Ngô Dục đã chịu đựng vô vàn đả kích từ thần tượng trấn mục thuật, vì vậy khi nhận thức về pháp quyết, hắn đã đem theo nghi vấn để tìm hiểu. Hắn nhanh chóng nhận ra rất nhiều vấn đề trong đạo thuật trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, nhưng hoàng kim thần tượng lập tức trợ giúp Ngô Dục giải quyết mọi vấn đề. Một từ rất vĩ đại hiện ra trong tâm trí hắn, truyền thừa. Ngô Dục nhìn vào sự biểu hiện của hoàng kim thần tượng không khỏi thấy mắt cay. Cái tên Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật đã cho hắn tất cả, và điều đó luôn là một dạng truyền thừa trong vũ trụ vô tận này. Chính vì có sự truyền thừa mà các thế giới mới phát triển, và người truyền thừa luôn là những bậc vĩ đại. Chính vì thế, Ngô Dục thề rằng mình phải tiếp nối trí tuệ và tinh hoa của tiền nhân, lan truyền những gì họ đã để lại, đồng thời sáng tạo nên những điều mới mẻ. Khi sáng tạo đạo thuật hay khi thúc đẩy đại đạo tiến bộ, đôi khi việc sáng tạo thậm chí còn có thể giúp người ta tiến bộ nhanh hơn so với việc học hỏi. Đạo thuật trên thực tế có một ý nghĩa sâu xa, liên quan chặt chẽ với đạo. Trong đạo thuật có những khái niệm mà bản thân chúng chính là một sự lĩnh ngộ, một biểu hiện của việc thấu hiểu đạo lý. Những điều này dễ dàng lý giải hơn so với trận pháp. Lúc này, Ngô Dục cũng đang tìm kiếm sự hiểu biết từ hoàng kim thần tượng để lĩnh ngộ đạo lý của chính mình từ những điều mà thần tượng truyền đạt. Thời gian trôi qua, Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện tập thần tượng trấn mục thuật. Khi học đạo thuật, đôi khi cần phải có sự giác ngộ trong một khoảnh khắc, nhưng thường thì như Ngô Dục, từng bước một giải quyết từng vấn đề một mới có thể dần dần lĩnh hội được một đạo thuật phức tạp. Càng lên cao trong cảnh giới đạo, người ta càng cần sự giác ngộ để vượt qua. Với sự chịu đựng trước đây cộng với sự chỉ dẫn của hoàng kim thần tượng, Ngô Dục trong lúc luyện tập thần tượng trấn mục thuật hầu như không gặp phải vấn đề quá khó khăn, mọi thứ tiến triển thuận lợi, và cuối cùng sau nhiều lần luyện tập, hắn gần như đã thành công. Đương nhiên, đây là một quá trình kéo dài hơn 2 tháng. Trong thời gian đó, Ngô Dục không màng đến ăn uống, hoàn toàn quên đi thời gian, chỉ đắm chìm trong con đường tu luyện này. Trong khi đó, bên ngoài, hơn 1 tháng đã trôi qua. Lúc này, yêu cầu của Ngô Dục xin thăng chức Bách Phu trưởng đã được phê duyệt. Sau khi hiểu rõ huyết khắp giới thuật và thần tượng trấn mục thuật, Ngô Dục đã có thêm sức mạnh để bám trụ tại Bắc Minh Đế quốc. Tuy nhiên, nếu thực sự có đủ tự tin và tài nguyên, hắn vẫn muốn tiến tới Viêm Hoàng quốc gia cổ, nơi được coi là trung tâm của Viêm Hoàng cổ vực. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thể ra đi, vì hắn còn một việc quan trọng cần làm, đó chính là khiêu chiến với khôi lỗi. Giờ đây, với thực lực hiện tại, Ngô Dục đã có thể khiêu chiến với khôi lỗi mới của Phù Sinh Tháp. Những khôi lỗi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi rời khỏi đạo pháp yêu điện, Ngô Dục quay lại Phù Sinh Tháp, thu hồi bảng hiệu, chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách mới. Hắn chuẩn bị gọi ra những khôi lỗi mà mình có thể đối đầu lúc này. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường, trong trận pháp xuất hiện một thứ lớn hơn, màu đen bóng tối, có vẻ hung ác hơn rất nhiều so với Hắc Bạch Vô Thường, trông nó còn có vẻ như một con hung thú đầy sát khí. Sau khi Ngô Dục chọn con rối này, các khôi lỗi trong pháp trận đều chìm xuống, chỉ có trận pháp này vẫn sáng lấp lánh, ánh sáng đen nhanh chóng nuốt chửng xung quanh. Khi bóng tối lan rộng đến tột cùng, không giống như những lần trước, nó không biến mất mà toàn bộ Phù Sinh Tháp đã chuyển sang màu đen. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Con khôi lỗi này có thân thể to lớn, trong bóng tối đặc biệt hùng hãn. Dù xung quanh là bóng tối, Ngô Dục với hỏa nhãn kim tinh vẫn có thể nhìn rõ con rối này. Điều rõ ràng nhất chính là đôi mắt đồng xanh mượt, ánh sáng xanh lục trong bóng tối rất đáng sợ, giống như quỷ hỏa. Ngoài đôi mắt đó, những phần còn lại đều là màu đen kịt. Toàn thân con rối được chế tạo từ sắt thép đúc, chất liệu còn cao cấp hơn cả hắc bạch vô thường, thuần túy hơn, mang lại cảm giác âm u và bá đạo. Đây là một thân hình người mặc áo giáp tướng quân, cơ bắp cực kỳ rắn giỏi, nhưng có một điểm khác biệt đặc biệt, đó là đầu. Nếu như Ngô Dục không nhìn nhầm, đây không phải là thân thể của một người hay thú, mà là một cái đầu lâu heo rừng xấu xí, dưới đôi mắt xanh, mượt là một cặp răng nanh, rất rõ ràng. Tiến xuống nữa, hai tay là móng vuốt sắc nhọn, giống như móng vuốt của mãnh hổ, rất có sức mạnh, giống như một lưỡi dao vậy. Ngoài ra, con rối này còn có một thứ vũ khí kỳ lạ. Nhìn kỹ, đó là một cầy, đỉnh bà, một loại nông cụ chỉ thường thấy trong đồng ruộng Đông Ngô. Ngô Dục có chút không biết nói gì, con rối này được chế tạo thật sự rất đặc biệt. Lại còn xấu xí như vậy, sao lại làm cho nó trở nên quái dị như thế, lại còn có vũ khí kỳ quái như vậy. Ngô Dục thầm nghĩ, thực ra, con rối này, cái gọi là vũ khí, cũng là một phần của thân thể nó. Việc tách ra như vậy là để thuận tiện vẽ trận pháp và đưa người tu đạo hoặc yêu ma vào trong khi chiến đấu. Nhưng khi nhìn kỹ thêm vài lần, Ngô Dục cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Con rối này với đầu heo, đinh ba, khiến hắn có một cảm giác quen thuộc, như thể nó từ trong huyết mạch truyền đến, rất kỳ diệu. Tuy nhiên, hắn tin chắc rằng mình chưa bao giờ gặp vật như vậy, ngoại trừ lúc khiêu chiến hắc bạch vô thường, khi đó khôi lỗi trong trận pháp màu trắng có hình dáng đại thể tương tự. Ta tên là Hung Tinh Giới Thần, xin mời chỉ giáo. Con rối này nghiêm túc chắp tay chào Ngô Dục trước khi bắt đầu khiêu chiến. Ngô Dục tự nhủ, hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Dục vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, tập trung toàn bộ sức lực vào việc chuẩn bị cho trận chiến. Dù Hung Tinh Giới Thần to lớn, nhưng khi Ngô Dục thi triển biến hóa pháp thiên tượng địa, hắn thậm chí còn lớn hơn đối phương một chút. Sau khi đánh bại Cung Thần Tuần vần vần nắm giữ thêm đạo thuật mới, Ngô Dục tạm thời không cảm thấy mình sẽ bị thua. Lúc này một con Hung Tinh Giới Thần, Hoàng Kim Hung Lệ cùng một con quái vật khôi lỗi có thân hình giống lợn, không nói lời nào đã lập tức lao vào giao chiến, vừa va chạm quả thực. Hung Tinh Giới Thần này hơi yếu hơn so với Hoàng Kim Thần Tượng, nhưng vẫn ở mức tương đương với Cung Thần Tuấn, Mộc Sinh Nguyên Trận. Đối phương lập tức vẽ ra rất nhiều hàng công kích trận pháp, trong đó có một trận pháp thuộc tính Mộc. Khi trận pháp này lóng lánh sáng lên, lập tức bùng phát, cả không gian trong phủ sinh tháp lập tức sinh ra vô số cây cối đen kịt. Những cây này đều sống động, Hùng Tinh Giới Thần ẩn mình giữa những thân cây đó, còn những cành cây điên cuồng tấn công Ngô Dục. Mỗi khi một cành cây bị chặt đứt, lập tức sẽ mọc lại, tiếp tục công kích Ngô Dục. Tuy nhiên, trận pháp này hoàn toàn bị Ngô Dục khắc chế. Mắt vàng giới, hai mắt Ngô Dục bừng sáng, dù cho xung quanh là một vùng tối tăm, đôi mắt hắn bừng cháy, trong nháy mắt nổ tung. Màu vàng liệt hỏa lập tức nuốt chửng toàn bộ không gian trong phủ sinh tháp Pate. Những cây cối đen kịt bị bao phủ trong liệt hỏa, mặc dù không bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng hầu hết đều mất sức chống đỡ, chỉ cần có chút dãy giụa là bị đánh bại. Trong lúc này, Hùng Tinh Giới Thần xuất hiện trước mặt Ngô Dục, vung cây đinh ba màu đen giao chiến gần với hắn. Đối phương tuy có thực lực không tồi, nhưng cuối cùng vẫn bị Ngô Dục áp chế, vì thể xác của Ngô Dục hiện tại vẫn rất mạnh mẽ. Hắc ám nút binh trận, không ngờ đối phương còn có biến hóa. Sau khi thu hồi Mộc Sinh Nguyên Trận, Hùng Tinh Giới Thần vội vàng hấp thụ lại năng lượng hắc ám, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ xung quanh. Cái vòng xoáy này nhanh chóng trở thành dòng lũ hắc ám, khí lạnh ngập tràn, đẩy lui Ngô Dục, khiến cho không gian trong phủ sinh tháp trở thành một vùng tăm tối giống như biển cả. Năng lực này thật sự không thể coi thường, rất tốt. Ngô Dục lúc này đang muốn thử nghiệm thần tượng trấn ngục thuật, và đây chính là cơ hội để luyện tập. Hắn cười lớn, dưa lên thượng linh đạo khí, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong nháy mắt, hơn 1.000 phân thân đồng loạt xuất hiện, mỗi phân thân đều mang theo đạo khí trong tay. Và khoảnh khắc đó, khi Ngô Dục ra tay, tất cả phân thân đều rất chỉnh tề. Trong chốc lát, đạo khí của hắn thể hiện uy lực mạnh mẽ. Lần này Ngô Dục không dùng bạo lực thuật, mà chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể kết hợp với pháp thiên tượng địa phóng đại, đã đủ mạnh mẽ rồi. Thần tượng trấn ngục thuật, một cú đánh mạnh từ trên trời giáng xuống, phía sau là vô số công kích theo sau. Trên cây vạn long côn to lớn, vạn rồng cuốn quanh, đột nhiên vang lên một tiếng gầm của thú. Một đầu hoàng kim thần tượng xung kích lao ra, khi nó dẫm chân trước xuống đất, chính là lúc Ngô Dục dùng vạn long côn đánh vào đỉnh đầu của khối lỗi. Lúc đó, phủ sinh tháp cũng bắt đầu rung chuyển, thần tượng trấn ngục thuật phát huy toàn bộ uy lực. Trận pháp Hung Tinh Giới Thần đầu tiên bị rung động đến mức tàn vỡ. Ngay sau đó, Hung Tinh Giới Thần bị vạn long côn của Ngô Dục nện vào đỉnh đầu, cây đinh ba đầu tiên bị chấn động vỡ vụn. Mặc dù thân thể của nó có chút chống cự lại, nhưng tất cả phân thân của Ngô Dục đã đồng loạt tấn công, khiến thân thể Hung Tinh Giới Thần bị đánh tan nát. Hung Tinh Giới Thần nổ tung. Với uy lực của thần tượng trấn ngục thuật, Ngô Dục có thể nói rằng, trong khả năng đánh giết thuần túy, nó còn mạnh mẽ hơn huyết khớp giới thuật. Khi phối hợp với huyết khớp giới thuật, hiệu quả càng tuyệt vời hơn. Hơn nữa, đây chưa phải là cực hạn của hắn. Nếu thêm vào bạo lực thuật, uy lực sẽ còn mạnh hơn một bước nữa. Quyết định, hung tình giới thần có thể tự động sửa chữa từ phù sinh tháp, và không lâu sau, nó sẽ có thể vận dụng lại. Khi có sự trợ giúp từ hung tinh giới thần, thực lực của Ngô Dục sẽ được gia tăng một cách đáng kể. Mục tiêu của hắn hiện tại là Đoạn Dập, và hắn hoàn toàn tự tin sẽ đuổi kịp đối phương. Dù lúc này chưa thể làm được, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hơn nữa, hắn cảm nhận được mình đã tiến gần hơn một bước tới nguyên thần cảnh giới. Khát vọng này ngày càng rõ rệt. Sau khi ra khỏi phù sinh tháp, một tin vui từ phía U Linh công chúa cũng đến. Cô ấy đã đạt được nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Vì U Linh công chúa còn rất trẻ, nên việc này đã gây tiếng vang lớn trong toàn bộ Bắc Minh Đế quốc. Mới đây, Minh Hoàng Cung đã tổ chức một tiệc rượu để chúc mừng cô. Lúc đó, Ngô Dục đang mải suy nghĩ về thần tượng trấn ngục thuật, nên U Linh không quấy rầy hắn. Một cách vô hình, sự lột xác của U Linh công chúa đã làm tăng thêm quyền lực của cô trong đế quốc Bắc Minh. Với độ tuổi này mà đạt được nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7, thật sự là một điều hiếm thấy trong Diêm Phủ thế giới. Chỉ có vài người, như Nhạc Đế Tử từ Thái Cổ Tiên Lộ, mới có thể so sánh được với cô. Sau khi Ngô Dục trở thành Bách Phu Trưởng, U Linh công chúa đã gửi đến một bùa chú thông báo cho hắn, thông báo rằng hắn đã chính thức nhậm chức Bách Phu Trưởng. Cô cũng cho biết, sau 8 ngày kể từ công kỳ, Ngô Dục phải đến Huyết Sát Quân Doanh để nhận nhiệm vụ, đảm nhận vị trí Bách Phu Trưởng. Thiên Minh Điện cũng đã sắp xếp cho hắn chuyển sang một quân doanh khác, và từ hôm nay, hắn sẽ không còn thuộc về phần Thiên Quân Doanh nữa. Trong vòng 2 ngày nữa, hắn sẽ chuyển đến Huyết Sát Quân Doanh. Thực tế, ở phần Thiên Quân Doanh, Ngô Dục là người cuối cùng biết mình đã trở thành Bách Phu Trưởng. Khi tin này được tiết lộ, mọi người đều rất ngạc nhiên và kinh ngạc trước tốc độ công lao của hắn. Có người thậm chí không tin và yêu cầu kiểm tra lại, nhưng Ngô Dục đã trình ra đầy đủ chứng cứ, chứng minh rằng hắn đã giết chết rất nhiều dị vật. Cuối cùng, mọi người không thể phản bác gì thêm. Trong số những người biết rõ, Đoạn Dập cũng là một Bách Phu Trưởng, tâm trạng hẳn là rất phức tạp. Tuy nhiên, Ngô Dục đã rời khỏi phần Thiên Quân Danh, không còn thuộc về nơi đó nữa. Khi Ngô Dục vừa mới xuất quan, U Linh công chúa từ Minh Hoàng Cung ra ngoài, trực tiếp tìm đến hắn. Mặc dù nàng chưa nói gì, nhưng Ngô Dục đã đoán được nàng sẽ nói gì, vì ý tưởng của nàng thường xuyên được thể hiện ngay lập tức. Tử Linh Hải Vực, Tử Linh Tù Ngục, Tiểu Minh Vương, Bắc Minh Tranh Bá Chiến, Thượng Linh Đạo Khí, 50.000 công lao. Ngô Dục mơ hồ nhận ra những từ này, ta vẫn sẽ nói rõ cho ngươi. U Linh công chúa mỉm cười xinh đẹp nhìn Ngô Dục. Đi thôi, U Linh nói. Ở phía bắc của Bắc Minh Đế Châu, xa xôi tận cùng phương Bắc, có một vùng hải vực tĩnh lặng hoàn toàn, là cấm địa của người tu đạo. Chúng ta gọi nơi này là Tử Linh Hải Vực. Ngô Dục gật đầu. Trong Tử Linh Hải Vực, có rất nhiều yêu ma tụ tập. Nếu so với các hải vực khác, yêu ma ở đây còn hung tàn hơn. Họ có máu xấu với người tu đạo, luôn tìm cách giết chết người tu đạo mà không hề nề mặt, và thường xuyên tấn công Viêm Hoàng Cổ Vực, chiếm đoạt tài nguyên của Bắc Minh, cướp đi các thiên tài, địa bảo. Trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã đánh nhiều trận chiến với yêu ma ở Tử Linh Hải Vực. Trong 8 đại quân đoàn của chúng ta, 3 quân đoàn chuyên trách đối phó với yêu ma ở Tử Linh Hải Vực. Cho đến nay, yêu ma trong Tử Linh Hải Vực vẫn luôn nhắm đến Bắc Minh Đế Châu và Bắc Diên Bằng Châu. Ngô Dục cảm thấy U Linh công chúa dường như cũng mang trong lòng sự căm ghét đối với yêu ma ở Tử Linh Hải Vực. Điều này chắc chắn có liên quan đến một thù hận sâu sắc. Trên thế gian này, có tài nguyên, ắt sẽ có tranh chấp. Nàng tiếp tục nói, nhiều năm chiến tranh, yêu ma Tử Linh Hải Vực cơ bản đã tay trắng trở về. Đương nhiên chúng ta cũng chịu không ít tổn thất. Trong những trận chiến ấy, chúng ta đã bắt giữ được rất nhiều yêu ma tù binh. Những yêu ma tàn ác từ Tử Linh Hải Vực này, hầu hết đều bị giam giữ tại Tử Linh Tù Ngục. Tử Linh Tù Ngục nằm không xa phía Tây Minh Đô, do một vị thúc thúc của ta, Tĩnh Bịch An Thân Vương, tự mình trấn giữ. Vụ việc lần này có liên quan đến Tử Linh Tù Ngục. U Linh chắc chắn là có chuyện quan trọng mới tìm đến mình. Trong suốt nhiều năm qua, Tử Linh Tù Ngục đã giam giữ không ít tù phạm. Những tù nhân này đều có giá trị lợi dụng. Một mặt, bản thân họ có thể trở thành công cụ trong những tình huống quan trọng. Mặt khác, vào những thời điểm quyết định, những tù nhân này cũng có thể đóng vai trò con tin. Bắc Minh Đế Quốc tự tin giam cầm được nhiều yêu ma từ Tử Linh Hải Vực như vậy, chắc chắn sẽ không để cho chúng có cơ hội thoát ra. Minh Đô nằm ở phía nam của Bắc Minh Đế Quốc, là nơi mà yêu ma từ Hải Vực gần như không thể xuất hiện. U Linh giải thích, Tử Linh Tù Ngục được phân chia theo thực lực của từng tù phạm, mỗi loại bị giam giữ ở các đại lao khác nhau. Tù nhân ở đây hầu như bị hạn chế hoàn toàn về tự do. Những ai có ý phản kháng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thực ra, Trong Từ Linh cũng có một bộ phận dân chúng Bắc Minh, chiến tranh tàn khốc, tù binh thì hầu như không có kết quả tốt. Tuy nhiên trong những tình huống nhất định, cũng có thể sẽ có cơ hội, nguyên lai mỗi 10 năm, Bắc Minh đế quốc đều tổ chức một sự kiện lớn có tên là Bắc Minh tranh bá chiến. Đây là một sự kiện trọng đại mà tất cả những người tu đạo trong toàn quốc đều mong đợi. Nó trở thành cơ hội để các nhân tài xuất sắc bộc lộ, thậm chí những người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu Tiểu Minh Vương. Mỗi 10 năm, Bắc Minh đế quốc sẽ sản sinh ra một Tiểu Minh Vương, và những người từng nắm giữ danh hiệu này giờ đều là những nhân vật hàng đầu, quyền lực ngập trời trong đế quốc. Qua sự kiện Bắc Minh tranh bá chiến, Bắc Minh đế quốc khuyến khích những người trẻ tuổi theo đuổi danh vọng và sức mạnh. Sự ảnh hưởng của trận chiến này còn vượt qua cả cơ hội tham gia Thái Cổ Tiên Lộ. Thái Cổ Tiên Lộ có quy định rất khắt khe, chỉ những người dưới 50 tuổi mới có quyền tham gia. Tuy nhiên, Bắc Minh tranh bá chiến lại khác, miễn là không vượt quá giới hạn tuổi tác, mọi người đều có cơ hội tham gia. Trong mỗi lần Bắc Minh tranh bá chiến sẽ có hàng ngàn người tham gia, và hầu hết trong số đó đều là những tu sĩ mạnh nhất trong Bắc Minh đế quốc, có những người đã tu luyện hơn trăm năm. U Linh tiếp tục giải thích về Tử Linh Tù Ngục. Trận chiến của Bắc Minh tranh bá chiến sẽ diễn ra ngay tại Tử Linh Tù Ngục, là một trong những đại lao lớn nhất ở đây, tên gọi là Âm Hồn Biển Ngục. Âm Hồn Biển Ngục giam giữ những yêu ma có thực lực từ nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6 đến tầng thứ 10. Đây là những con quái vật hung ác tàn bạo, những tên tội phạm cực kỳ hiểm ác. Hơn nữa, chúng đã bị giam cầm lâu dài, oán khí tích tụ tràn ngập, chúng cực kỳ nham hiểm và khó đối phó. Đã từng xuất hiện một số yêu ma ở trong Âm Hồn Biển Ngục, chúng đột phá đến vấn đạo cảnh giới. Tuy nhiên, những yêu ma này đều ẩn giấu rất kỹ, và các cường giả của chúng ta thường xuyên tuần tra trong Âm Hồn Biển Ngục, vì vậy chuyện này không thường xảy ra. Dẫu vậy, yêu ma ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6 vẫn rất khó đối phó. Từ suy nghĩ của U Linh công chúa, Ngô Dục hiểu rằng Bắc Minh tranh bá chiến thực chất diễn ra trong Tử Linh Tù Ngục, tại Âm Hồn Biển Ngục, nơi giam cầm một lượng lớn yêu ma. Cuộc chiến tranh này là cuộc chém giết giữa những yêu ma bị giam cầm. Đến lúc đó, U Linh giải thích, yêu ma sẽ bị một loại đạo khí gọi là chết hồn âm võng trói buộc, liên kết với tính mạng của chúng. Phần lớn thời gian, chết hồn âm võng không hoạt động, chỉ hạn chế việc yêu ma giết ngược lại chúng ta. Tuy nhiên, nếu hai yêu ma lại gần nhau, chỉ cần cách nhau trong phạm vi 10 dặm, chết hồn âm võng sẽ dằn vặt chúng, phát ra ánh sáng mạnh mẽ để chúng ta có thể tìm thấy và tiêu diệt. Nhờ vậy, yêu ma chỉ có thể chiến đấu một mình, không thể liên thủ với nhau. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cho phép hai yêu ma liên kết, vì trên người chúng ta có nguyên ảnh nghi, đạo khí. Do đó, mọi động tác của chúng ta trong Âm Hồn Biển Ngục đều sẽ bị giám sát bởi hàng chục vạn người bên ngoài. Sự kiện này thực sự rất lớn, với hàng trăm ngàn người tham gia, chứng minh sự hùng vĩ của Bắc Minh tranh bá chiến. Quy tắc của cuộc tranh bá này là mỗi người tham gia sẽ phải một mình đối mặt với yêu ma, chỉ có thể giết yêu ma để lấy được chết hồn âm võng của chúng. Trong suốt quá trình, chúng ta có thể giao chiến với nhau, nhưng không được cướp lấy chết hồn âm võng của người khác. Cuộc chiến kéo dài nửa năm, và sau nửa năm, tất cả mọi người sẽ ra khỏi Tử Linh Tù Ngục. Ai có được nhiều chiết hồn âm võng nhất sẽ là người chiến thắng, được gọi là Tiểu Minh Vương. 10 người đứng đầu sẽ nhận phần thưởng phong phú. Cuộc thi này diễn ra 10 năm một lần, do Bắc Minh Hoàng thất trực tiếp tổ chức, và đây là sự kiện trọng đại trong đời chúng ta. Có thể tham gia không dễ dàng, thưởng hậu này không chỉ từ Hoàng thất, mà cả từ các đề cử bình phương, cũng sẽ có khen thưởng. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy hình thức cuộc chiến này thật quen thuộc. Đúng vậy, Thục Sơn Tiên Môn và Vô Tận Ma Biển từng có cách tổ chức tương tự, đặc biệt là Thục Sơn Tiên Môn. Ở đó, đệ tử cũng phải rèn luyện bằng cách giết yêu ma để thu thập công lao từ những chiến lợi phẩm trên người chúng. Mục đích của việc giam giữ yêu ma tại Thục Sơn là để rèn luyện đệ tử. Còn ở Bắc Minh Đế Quốc, việc giam cầm yêu ma cũng có mục đích tương tự, đó là huấn luyện thế hệ trẻ của Bắc Minh. Trong quá trình rèn luyện này, việc tự mình chiến đấu với yêu ma không nghi ngờ gì sẽ giúp bọn họ tăng cường kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm tu đạo. Điều này sẽ có tác dụng quan trọng trong tương lai, khi phải đối đầu với yêu ma thật sự từ Tử Linh Hải Vực. Chúng ta cơ bản không phải lo lắng về cái chết, nhưng bị thương thì có thể xảy ra. Để khích lệ yêu ma chủ động tấn công, chúng ta cũng đã thiết lập một quy tắc khác. Đến thời điểm nhất định, chúng ta đều có thể mang theo một tấm bùa chú cầu cứu, thực chất là phá minh quang phù. Khi cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm, lập tức bóp nát phá minh quang phù. Lúc ấy trong biển âm hồn, mười mấy trưởng bối vấn đạo cảnh giới đang tuần tra, chỉ cần thấy phá minh quang phù tỏa sáng, họ sẽ lập tức tới cứu viện. Đương nhiên, việc sử dụng phá minh quang phù cũng đồng nghĩa với việc bị loại ra khỏi cuộc cạnh tranh, không còn nằm trong top 10. Mà yêu ma chỉ cần kích hoạt phá minh quang phù sẽ có cơ hội được thả tự do, quay trở về Tử Linh Hải Vực. Chắc chắn rồi, vì yêu ma có cảnh giới mạnh yếu khác nhau, mỗi yêu ma cần một số lượng phá minh quang phủ khác nhau, càng là cường giả càng cần nhiều phá minh quang phủ để kích hoạt. Có những yêu ma mà chúng ta không muốn thả ra, thậm chí phải thiết lập đến mười mấy, thậm chí hơn trăm phá minh quang phủ mới đủ. Tất cả yêu ma đều muốn rời khỏi nơi này, vì vậy đây là cơ hội duy nhất trong 10 năm, cũng là cơ hội điên cuồng của bọn họ. Vì vậy, khi đến thời điểm, cuộc chiến sẽ rất khốc liệt. Đương nhiên, yêu ma cũng rất khó thành công trốn thoát, bởi vì chúng không thể giết người. Một khi giết người, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không có cơ hội để thoát. Từ trước đến nay, đã từng có yêu ma muốn đồng quy vu tận, vì vậy cuộc tranh bá ở Bắc Minh này, dù có thể gây chết người nhưng đa phần, chỉ cần bóp nát phá minh quang phủ, tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao lúc ấy các cường giả vấn đạo cảnh sẽ tuần tra rất nhiều. Ngô Dục hiểu khá rõ về quy tắc của cuộc tranh bá ở Bắc Minh, dù sao ở Đông Thắng Thần Châu cũng có những quy tắc tương tự. Trong lịch sử chiến đấu giữa yêu ma và người tu đạo, phương thức này dùng tù phạm để rèn luyện người trẻ tuổi rất phổ biến. Vì vinh quang và phần thưởng, tất cả mọi người sẽ liều mạng chiến đấu, càng nhiều yêu ma thu thập càng nhiều chết hồn âm võng. Còn yêu ma, vì đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi lao ngục, chúng sẽ càng liều mạng, càng điên cuồng hơn. Rõ ràng, trận chiến này sẽ nổ ra dữ dội như một cuộc thi đấu. Hơn nữa, mỗi người tu đạo tham gia sẽ có một loại đạo khí gọi là nguyên ảnh nhi. Thứ này sẽ phản ánh mọi sự việc xảy ra trên người họ và truyền ra ngoài. Sẽ có hàng trăm ngàn người đứng xem, và họ sẽ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong âm hồn biển ngục, nơi mà người tu đạo và yêu ma giao chiến. Đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất hấp dẫn. Muốn tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, yêu cầu thực sự rất cao. Trước hết, trong hoàng thất, chỉ những người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ, cơ bản là từ nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6 trở lên mới có tư cách tham gia. Các hoàng huynh, hoàng tỷ của ta, mỗi người đều đứng đầu trong lớp tuổi này của Bắc Minh đế quốc, có mấy người đạt tới nguyên thần tầng thứ 10. Bọn họ đều tranh giành vị trí đế vương trong tương lai, ai cũng có thể trở thành tiểu minh vương, vì vậy, những nhân vật chính trong lần này chắc chắn sẽ là họ. U Linh nói tiếp, tuổi của nàng trong hoàng thất vẫn còn khá trẻ. Ngoài hoàng thất, các gia tộc lớn trong Minh Đô đều có tiêu chuẩn, đề cử. Bất kỳ tiểu bối nào trong tộc chỉ cần đạt đủ yêu cầu đều có thể tham gia. Mỗi phủ thậm chí còn có những tiêu chuẩn riêng. Thực tế, từ 2 năm trước, mỗi phủ đã bắt đầu tổ chức các cuộc thi để chọn lựa người tham gia. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Ngoài ra, 8 đại quân đoàn cũng sẽ đề cử những người trẻ tuổi xuất sắc tham gia. Mỗi quân đoàn có từ 20 đến 40 tiêu chuẩn. Số lượng tiêu chuẩn này được xác định dựa trên thành tích của các quân đoàn trước đó. Minh Hải quân đoàn có tổng cộng 33 tiêu chuẩn. Vì vậy, từ hoàng thất, các gia tộc lớn, các phủ chủ cho đến quân đoàn, tất cả những người trẻ tuổi xuất sắc của Bắc Minh đế quốc đều sẽ được đề cử tham gia sự kiện lớn nhất này. Trước hàng trăm ngàn người, họ sẽ tranh đoạt vị trí bá chủ, và những người tham gia đều là những trụ cột tương lai của Bắc Minh đế quốc. Vậy nếu ta đại diện cho Minh Hải quân đoàn tham gia chiến đấu, chiếm được một trong 10 vị trí đầu, hoàng thất và quân đoàn sẽ khen thưởng ta sao? Ngô Dục hỏi. Đương nhiên rồi, hai bên đều sẽ khen thưởng. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ngươi. Ta cũng sẽ tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Tuy nhiên, 33 tiêu chuẩn của Minh Hải quân đoàn đã gần như xác định. Vì ngươi là ngoại tộc nên hiện tại ngươi bị loại ra ngoài. Danh sách vẫn chưa công bố, nhưng ta còn vài ngày thời gian. Ta sẽ đi xin hoàng thúc giúp đỡ, không biết cuối cùng có thành công không. Ta hiện tại nói với ngươi những chi tiết này, giờ phải đi để xin vài lần. Ngươi đợi tin tức của ta. U Linh nói xong, nhanh chóng nháy mắt một cái. Việc thuyết phục họ nhường một tiêu chuẩn cho một ngoại tộc nhân như Ngô Dục là rất khó khăn, chỉ có thể trông chờ vào U Linh. Tham gia vào Bắc Minh tranh bá chiến là niềm vinh dự lớn lao, đặc biệt đối với con cháu hoàng tộc và những người trẻ tuổi trong Bắc Minh đế quốc. Họ khao khát danh tiếng và quyền lực. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, việc này không có nhiều tác dụng. Hắn không có ý định tranh quyền đoạt thế trong tương lai. Lý do hắn muốn tham gia là, thứ nhất, không khí chém giết kịch liệt ở Tử Linh Tù Mục chắc chắn sẽ giúp hắn rèn luyện bản thân. Thứ hai, ở đó có những đối thủ mạnh mẽ, những dị vật từ các thế giới khác có giá trị cao. Điều này sẽ giúp hắn tiến bộ nhanh chóng. Hắn muốn tìm cách tốt nhất để đạt được nguyên thần hóa hình cảnh. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn biết những phần thưởng mà mình có thể nhận được. Đó mới là mục tiêu trực tiếp. Dù hiện tại Ngô Dục không biết liệu U Linh có thể giúp hắn đạt được điều này hay không, nhưng hắn vẫn rất tò mò về phần thưởng. U Linh không vội vã trả lời, mà thay vào đó giải thích rõ ràng các chi tiết cho Ngô Dục. Nàng nói, ta đã nghe ngóng được một số thông tin. Đầu tiên là phần thưởng từ hoàng tộc Bắc Minh. Chỉ cần có số lượng chết hồn âm võng cao và lọt vào 10 vị trí đầu đều sẽ nhận được khen thưởng. Điều tốt nhất đương nhiên là quán quân. Người chiến thắng không chỉ nhận được vinh dự cao nhất mà còn có báu vật đặc biệt, đặc biệt là một món thượng linh đạo khí. Mặc dù hiện tại vẫn chưa công bố rõ ràng, nhưng ta biết rất có thể đó sẽ là Bắc Minh Đế Khuyết chính là thượng linh đạo khí mà phụ thân ta đã từng sử dụng khi còn trẻ, uy lực rất mạnh mẽ, gần như đạt tới cấp độ thiên linh đạo khí so với những thượng linh đạo khí khác. Bắc Minh Đế Khuyết còn mạnh hơn một bậc. Ngô Dục nghe đến đây không khỏi bị kích động. Bắc Minh Đế Khuyết quả thực rất lợi hại, hắn còn nhớ hồi nhỏ đã từng nghe qua, chưa ai có thể kế thừa thượng linh đạo khí của phụ thân U Linh, và lần này hoàng thất mới quyết định lấy ra để tham gia vào Bắc Minh tranh bá chiến. Sự kiện này chủ yếu là dành cho ba người ca ca của U Linh, những người sẽ tham gia tranh đoạt chiến thắng. Đương nhiên, không có gì mờ ám trong chuyện này. Nếu có ai vượt qua được ba người họ, Bắc Minh Đế Khuyết sẽ thuộc về người đó. Ngô Dục gật đầu, dù ba người hoàng tử chắc chắn rất mạnh mẽ, nhưng cuộc chiến kéo dài nửa năm, ai cũng có cơ hội giành chiến thắng. Vậy sao không thể là chính mình? Dù sao, chiến đấu với yêu ma và giành chiến thắng mới là quan trọng, chứ không phải là sự tranh giành lẫn nhau giữa những người tham gia. U Linh tiếp tục giải thích, Bắc Minh Đế Khuyết có thể thay đổi hình thái. Nó có thể là một thanh kiếm hoặc một roi dài. Điều đặc biệt là nó có thể biến hóa tùy theo người sử dụng. Từ xưa đến nay, nó đã trở thành huyền thoại trong Bắc Minh Đế Quốc. Khi U Linh nói về Bắc Minh Đế Khuyết, ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng, hiển nhiên là nàng cũng muốn sở hữu món báu vật này. Tuy nhiên, nàng không tự tin vào khả năng của mình để giành lấy nó. Ngoài việc Bắc Minh Đế Khuyết là phần thưởng lớn nhất, còn có 3 triệu đại đạo nguyên thần đan. Với số lượng đan dược này, hầu như bất cứ thứ gì cũng có thể mua được. Đây chính là phần thưởng chính thức. U Linh tiếp tục giải thích, người thứ hai cũng sẽ nhận được một món thượng linh đạo khí, tất nhiên không kém, gần như tương đương với Bắc Minh Đế Khuyết, cộng thêm 1 triệu đại đạo nguyên thần đan. Người thứ ba, thượng linh đạo khí một phần, cũng rất mạnh, chỉ ít có thể nắm giữ 30 vạn trận pháp, cộng với 50 vạn đại đạo nguyên thần đan. Từ người thứ tư đến thứ 10, phần thưởng đều là thượng linh đạo khí, càng đứng gần vị trí đầu thì phẩm chất thượng linh đạo khí càng tốt. Mỗi người đều sẽ nhận được 20 vạn đại đạo nguyên thần đan. Mục tiêu của ta là vào top 10. Mặc dù khả năng không cao, nhưng với một món thượng linh đạo khí, ta cũng sẽ liều mạng. U Linh chăm chú nói, rõ ràng là có kế hoạch rất cụ thể. Mặc dù nàng là hoàng thất, nhưng các trưởng bối sẽ không trực tiếp ban cho nàng thượng linh đạo khí. Họ muốn nàng tự dựa vào sức mình để tranh thủ. Dù nàng không phải là con gái duy nhất trong gia đình, nhưng cũng có vài anh chị em, trong đó có sự cạnh tranh, và mỗi người phải cố gắng nổi bật hơn người khác. Đối với Ngô Dục, nếu có thể vào top 10, đó thực sự là một điều may mắn. Hơn nữa, nếu người đại diện cho Minh Hải quân đoàn, còn có thể nhận thêm phần thưởng, ta nghe nói, người đứng đầu có thể nhận được 50 vạn công lao. Phải biết, trở thành U Minh tướng chỉ cần 10 vạn công lao. Số công lao này có thể giúp người ta đạt được U Minh trong 5 lần. Công lao không chỉ là một con số, 50 vạn công lao có thể đổi rất nhiều vật phẩm trong Minh Hải quân đoàn. Ngay cả người thứ hai cũng sẽ nhận được 30 vạn công lao. Đủ để trở thành U Minh tướng, người thứ ba chỉ cần 10 vạn công lao đã có thể khảm vào U Minh. Kiểu phần thưởng này khác hẳn với Đoạn Dập, khi hắn trở thành U Minh tướng, tổng công lao của hắn được điều chỉnh thành 10 vạn. Mặc dù hiện tại công lao của hắn là không, nhưng kiểu phần thưởng này tính cả tổng công lao và công lao hiện tại, trực tiếp sẽ là 10 vạn, 30 vạn hoặc 50 vạn. Dù cho là từ người thứ tư đến thứ 10, họ cũng sẽ nhận được 50.000 công lao. Vì vậy, nếu người tham gia và có thể lọt vào top 10, phần thưởng nhận được thực sự không ít. Tuy nhiên, khả năng này sẽ rất khó, bởi vì đối thủ cạnh tranh quá đông. Trước trăm năm, đã có rất nhiều người đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6 trở lên. Dù sao, trong giới tu đạo, giai đoạn trước trăm năm là thời kỳ bạo phát. Ta đoán rằng trong số hơn ngàn người này, thực lực của ta hiện tại chỉ ở mức trung bình mà thôi. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng U Linh cũng không cảm thấy nản lòng. Nàng nói, lần này là lần đầu tiên ta có tư cách tham gia, coi như là để luyện tay nghề một chút. Dựa theo quy định của Bắc Minh tranh bá chiến, chỉ cần không vào được 10 vị trí đầu, sau 10 năm, nếu tuổi ta chưa vượt qua 100, ta vẫn có thể tham gia tiếp. Nếu có thể tham gia, ta vẫn sẽ nhận được phần thưởng. Với tuổi hiện tại của ta, chỉ ít còn có 6 lần cơ hội tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội giành được vị trí cao. Thực tế, chỉ cần không vượt quá độ tuổi quy định, dù có vào được 10 vị trí đầu, lần sau vẫn có thể tham gia. Tuy nhiên có một quy định là nếu tham gia lần thứ hai, thứ hạng phải cao hơn lần đầu, nếu không, thành tích sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ như có người tu đạo 80 năm, tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, đạt vị trí thứ 10, lần thứ hai, sau khi tu đạo 90 năm, vẫn có thể tham gia, nhưng phải đạt vị trí thứ 9 trở lên. Nếu lại rơi vào vị trí thứ 10, sẽ không có khen thưởng, thành tích trước đó không còn giá trị, người đứng thứ 11 sẽ được xếp vào vị trí thứ 10, sau đó sẽ không thể tham gia nữa. Quy định này thật sự rất thú vị. U Linh hiện tại còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội, Nàng là một trong những hoàng tử công chúa có thiên tư xuất sắc nhất, vì vậy sau này vài lần tham gia, nếu nàng có thể giành được vị trí cao, cũng không phải điều gì lạ. Tuy nhiên, lần này độ khó lớn hơn rất nhiều, mỗi người có thể giành chiến thắng, hầu hết đều là những người ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10 trở lên, thậm chí có người đã thu đến vấn đạo cảnh giới trước khi trăm tuổi. Sau khi nói rõ mọi chuyện, U Linh đi tìm U Thương, dùng mọi cách nhõng nhẽo đòi hỏi để xin một tiêu chuẩn cho Ngô Dục, còn Ngô Dục chỉ có thể chờ đợi tin tức tốt từ nàng. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, ở Bắc Minh đế quốc mà bỏ qua, quả thật sẽ rất tiếc nuối. Tuy nhiên, bây giờ Ngô Dục cũng phải đến chuyển tới huyết sát quân danh rồi. Sau khi U Linh rời đi, Ngô Dục từ nơi ở của mình đi ra, đầu tiên là chào tạm biệt Nguyên Huân Dự và Hắc Hồ. Nguyên Huân Dự thì rất vui mừng khi hắn đi, trên mặt hiện rõ nụ cười, còn Hắc Hồ vẫn giữ vẻ ngoài cười cợt, trong lòng không vui, nói: "Chúc mừng ngươi, mong ngươi có thể có một tương lai tươi sáng hơn ở huyết sát quân danh." Ngô Dục lười biếu không muốn nói nhiều, trực tiếp rời đi. Trong số những người này, có Liễu Khánh, người trước kia đã không phục hắn, nhưng giờ lại có chút không nỡ khi hắn đi. Khi đến cửa quân danh Phần Thiên, Ngô Dục lại gặp Đoạn Dập, nhớ lại những lời U Linh đã nói trước đó. Ngô Dục nghĩ kỹ lại, chắc chắn Đoạn Dập là một trong những người tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Hắn vừa mới mất đi địa vị trong U Minh, việc nhận được khen thưởng của Minh Hải quân đoàn trong Bắc Minh tranh bá chiến đối với Đoạn Dập mà nói thực sự rất quan trọng. Ngô Dục tất nhiên không nghĩ tới mình lại có cơ hội tham gia, nhưng khi thấy Ngô Dục, hắn nói: "Phải đi à? Yên tâm đi, ta có nửa năm thời gian, sẽ không làm phiền ngươi đâu, cứ an tâm tận hưởng quãng thời gian này đi." Nói xong, hắn nên ngang rời đi. Ngô Dục không thèm bận tâm đến hắn. Dĩ nhiên, Đoạn Dập có cơ hội lọt vào 10 vị trí đầu, dù sao hắn cũng là một trong những cường giả trong số ngàn người. Ngô Dục tiếp tục đi đến huyết sát quân danh, nơi này có U Minh làm chỗ dựa, trên đỉnh quân đội là Thiên Vũ trưởng Cao Thần Dực. Sau khi Ngô Dục đến, ngay lập tức có một số Minh Hải vệ nhận ra hắn. Phần lớn Minh Hải vệ nhìn Ngô Dục với vẻ mặt không mấy dễ chịu, nhưng vẫn còn những người không quá bận tâm đến việc Ngô Dục có phải ngoại tộc hay không. Ngô Dục vừa đến, họ liền nói: "Bách phu trưởng, chúng ta U Minh đã đợi người mấy ngày ở huyết sát cung, Cao Thần Dực Thiên Phú trưởng cũng ở đó, U Minh đại nhân đã dặn chúng ta, sau khi người đến sẽ lập tức đưa người qua." Vẻ mặt đối phương ôn hòa, Ngô Dục cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn các vị, không khách khí, U Minh đại nhân có thể sẽ phân phối chúng ta làm thủ hạ của ngươi, nói không chừng ngươi chính là bách phu trưởng mới của chúng ta. Trước kia bách phu trưởng của chúng ta vừa mới thăng chức lên thiên phu trưởng, đó chính là Cao Thần Dực Thiên Phu trưởng." Ngô Dục hiểu rõ lý do mình được điều đến đây, bởi vì nơi này thiếu hụt một bách phu trưởng. Quân đoàn Minh Hải thường sẽ thăng chức trong nội bộ quân doanh, chẳng hạn như Cao Thần Dực, người rất quen thuộc với huyết sát quân doanh, đã trực tiếp được thăng lên thiên phu trưởng. Dưới sự hướng dẫn, Ngô Dục tiến vào huyết sát cung. Tuy rằng tên gọi huyết sát cung nghe có vẻ đáng sợ, nhưng khu vực U Minh đảm nhận ở đây lại là một nơi tao nhã, có vẻ như một thư phòng của quan văn. Bên trong có nhiều giấy mực, trang trí giống như một nơi của những người trí thức nho nhã. Cao Thần Dực Thiên Phu trưởng, người đứng cạnh bên, cũng có vẻ điềm đạm mà thanh thật, ít nói. Ngô Dục gặp U Minh tướng, Thiên Phu trưởng Ngô Dục bước lên. Hắn không có ý định gây chuyện với hai vị này, bởi vì hắn biết muốn tiến vào dị thế giới phải có sự đồng ý của họ. Nếu như họ không làm khó hắn, Ngô Dục cũng sẽ không bất kính với họ. U Minh tươi cười nói: "Không cần phải đa lễ, người là người tâm phúc, có thể gia nhập vào quân đoàn huyết sát của chúng ta, làm chúng ta rất vui mừng. Ta biết người đến Minh Hải quân đoàn là để tăng cường bản thân, ta không làm khó ngươi, sẽ để ngươi tự do hành động, ta sẽ không phân phối đội Minh Hải vệ cho ngươi. Ngươi nghĩ sao?" Ngô Dục ngay lập tức nhận ra, U Minh tướng quân quả thật rất hiểu rõ về hắn, đối phương không có ý định gây phiền phức cho mình. Vì vậy Ngô Dục vội vàng cảm tạ: "Nhỏ Cao, ngươi đi sắp xếp nơi ở cho Ngô Dục, trong đó phải chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là các thứ như chiến giáp và các loại bố trí cần thiết cho bách phu trưởng." U Minh tướng quân ra lệnh: "Cái gọi là bố trí chính là những chiến giáp mà Ngô Dục sẽ cần sử dụng." "Vâng." Cao Thần Dực gật đầu, hắn định dẫn Ngô Dục đi, nhưng lúc này huyết sát bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Ngô Dục, có thể hỏi ngươi một câu không?" Ngô Dục dừng lại bước chân chờ huyết sát đặt câu hỏi. Ngô Dục vừa mới tới đây còn đang nghĩ xem biên huyết sát muốn hỏi mình điều gì, biên huyết sát không hề vòng vo, trực tiếp nói: "Nghe nói ngươi và U Linh công chúa có giao tình sinh tử, từng cứu mạng nàng ở Thái Cổ Tiên Lộ. Vậy ta muốn hỏi ngươi, trong Bắc Minh tranh bá chiến, liệu U Linh công chúa có giúp ngươi giành một tiêu chuẩn tham gia không?" Ngô Dục ngẩn ra, thật sự không nghĩ đến câu hỏi của biên huyết sát lại là về chuyện này. Việc này hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn, vì U Linh đang phải tiêu tốn không ít công sức. Ngô Dục trả lời: "Hiện tại nàng có ý định này, nhưng liệu có thành công hay không thì chưa chắc, cho nên ngươi cứ nói ra ngoài được. Viên huyết sát cười một tiếng, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta hỏi ngươi chuyện này, thực ra là muốn ngươi tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Dù sao, Minh Hải quân đoàn có tổng cộng 33 tiêu chuẩn, nhưng hiện giờ chúng ta, huyết sát quân doanh, chẳng có một tiêu chuẩn nào. Nếu có người đại diện chúng ta tham chiến, dù không thu hoạch được gì, chỉ ít cũng có thể giữ lại chút thể diện, Ngô Dục hiểu ra, vì vậy không trách biến huyết sát lại quan tâm đến chuyện này. Nếu ngươi không nắm chắc, thì ta cũng không nói gì thêm. Đi chuẩn bị đi, qua mấy ngày nữa, danh sách sẽ công bố, lúc đó có lẽ sẽ có không ít người đứng ra bảo vệ ở Vạn Minh Thai. Vạn Minh Thai là một quảng trường khổng lồ ở trung tâm Minh Hải quân đoàn, có thể chứa hàng trăm ngàn người, mỗi khi có sự kiện trọng đại, thường sẽ công bố ở đó. Được, vậy ta đi trước. Ngô Dục gật đầu, Cao Thần Dực dẫn đường đi phía trước. Thực ra Ngô Dục là thuộc hạ của họ, nhưng rõ ràng là hai người này không muốn đối nghịch với hắn, thậm chí có ý giúp Ngô Dục và huyết sát quân doanh đạt được vinh dự, thế là đôi bên đều có lợi. Ngô Dục sẽ càng thêm hài lòng. Hơn nữa, ở Minh Hải quân đoàn, tình huống này thực tế là không được phép, nhưng ở đây lại không ai lên tiếng. Nói thật ra, chỉ có Bách Phu trưởng phạm sai lầm thì mới không được dung thứ. Tất nhiên Ngô Dục lại thích trạng thái này, vì nó rất thuận tiện cho hắn. Phủ Bách Phu trưởng có đẳng cấp cao hơn rất nhiều, lớn hơn gấp 10 lần, các thiết bị và tiện nghi đầy đủ, gần như giống một cung điện hoàng thất. Ở trong đại điện, sau khi Ngô Dục vừa nhậm chức Bách Phu trưởng, hắn đã nhận được một số vật phẩm, bao gồm đạo khí, tiên linh, bùa chú, đan dược và một vài thứ khác, đặc biệt là bộ giáp, Minh Hải Chiến Thần Giáp. Nó không chỉ là một món bảo vật mà còn là biểu tượng cho thân phận và địa vị của hắn. Khi ở Minh Đô, Ngô Dục còn phải mặc bộ giáp này như một dấu hiệu đặc biệt của Bách Phu trưởng. Còn có một số điển tịch, bao gồm chức trách của Bách Phu trưởng cùng một số bí mật mà binh sĩ Minh Hải vệ bình thường không thể biết. Ngô Dục từng bước nhìn qua, dù sao hiện tại hắn đang chủ yếu chờ đợi tin tức về Bắc Minh tranh bá chiến. Thực tế, mặc dù hắn ở trong nơi gọi là Tề Thiên Cung, rất yên tĩnh, nhưng những ngày gần đây, toàn bộ Bắc Minh đế quốc như đang bùng lên trong một khí thế náo nhiệt, hầu như ai ai cũng đều bàn tán về Bắc Minh tranh bá chiến. Những nơi nhỏ, thành trì nhỏ đều đang thảo luận về những thiên tài siêu cấp, trải qua chọn lựa từng tầng, và cuối cùng đạt được tiêu chuẩn. Trong quân doanh, binh sĩ tu đạo cũng đang bàn luận về ai sẽ là người lãnh đạo trực tiếp, ai đạt được tiêu chuẩn tham gia. Có thể tham gia vào cuộc chiến ở Tử Linh Tù Ngục chỉ có khoảng 800.000 người. Số người này không phải ai cũng có thể đi, mà phải có địa vị cao mới có thể nhận được thiệp mời. Thời gian này, ở khắp nơi trong Bắc Minh, nhiều người hướng về Minh Đô để xem cuộc chiến. Đa số trong số họ là những người có thân phận cao quý, địa vị cao và thực lực mạnh mẽ. Những người đến xem chiến trận chắc chắn có quan hệ hoặc sức mạnh rất lớn. Số người xem chiến đấu có thể lên tới hơn 1.000 người, và phần lớn đều đến từ Minh Đô, vì ở đây, thân phận của người dân là cao nhất. Có người nói rằng, đến lúc đó, toàn bộ Bắc Minh cường giả, quyền quý, thiên tài sẽ tụ tập ở gần Minh Đô. Với xung quanh Minh Đô có đến 99 vệ tinh thành đều sẽ trở nên rất náo nhiệt. Hiện tại, Minh Đô không còn yên tĩnh nữa mà đã bắt đầu sôi động. Đặc biệt, những người đứng đầu trong bảng xếp hạng, những người tranh giành quan vị, danh tiếng của họ gần đây vang xa. Chỉ mới một thời gian trước, Ngô Dục còn có chút tiếng tăm, nhưng khi Bắc Minh tranh bá chiến bắt đầu, hắn gần như bị lãng quên hoàn toàn. Giờ đây, mọi người đều vội vàng chờ mong quá trình và kết quả của cuộc tranh bá chiến. Còn hắn, một người ngoại tộc, thật sự không thể so với họ. Đối với phần lớn thanh niên Bắc Minh đế quốc, cuộc tranh bá đại chiến toàn quốc này chính là cơ hội để họ bộc lộ tài năng, nhận được vinh dự và danh tiếng. Những phần thưởng, bảo bối, thậm chí còn không bằng vinh dự mà danh tiếng mang lại. Danh hiệu, Tiểu Minh Vương, ở bất cứ đâu, đều giống như sấm rền bên tai. Thậm chí, người trong hoàng tộc cũng coi cuộc tranh bá này như một trận cướp đoạt vị trí đế vương trong tương lai. Ai có thể vượt qua 800.000 người để giành được quan vị, người đó chắc chắn sẽ là người anh dũng nhất. Cũng chính vì có 800.000 người quan sát, nên cuộc Bắc Minh tranh bá chiến này hoàn toàn công bằng và minh bạch, không có bất kỳ màn đen nào. Trong lịch sử đã có không ít người thường dân đoạt được các chức vụ quan trọng, và những hoàng tử đứng đầu chưa hẳn sẽ là người cười đến cuối cùng. Việc trực tiếp cạnh tranh với người khác như thế này liên quan đến danh dự của hoàng thất. Thực ra trong số các hoàng tử và công chúa, một số người đã tham gia trước đây và đạt được những vị trí cao, thậm chí đứng trong 3 vị trí đầu, chỉ là họ chưa bao giờ chiếm được vị trí số 1, và giờ họ đều đã qua 100 tuổi. Hiện tại Bắc Minh đế quốc đang bị bao phủ bởi không khí khô nóng và điên cuồng của cuộc Bắc Minh tranh bá chiến. Ngô Dục trong lúc này, tại Tề Thiên Cung, vừa đợi tin tức, vừa làm quen với các học thuyết mới, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, theo đuổi con đường đại đạo mới. Những ngày tháng trôi qua thật yên bình, 10 ngày qua nhanh chóng trôi qua. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục biết rằng U Linh đã cố gắng rất nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là người ngoại tộc, trong lịch sử hầu như không có tiền lệ về ngoại tộc gia nhập vào những cuộc tranh đấu này. Thêm vào đó, 33 tiêu chuẩn đã được xác định từ một năm trước, việc thay đổi chúng là rất khó, mặc dù U Linh công chúa đã yêu cầu rất nhiều lần, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. U Linh đã thử qua rất nhiều phương pháp và đã trao đổi với U Thường, nhưng U Thường cũng gặp phải khó khăn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối và không đồng thuận. Vì dù sao, việc quản lý quân đoàn cũng cần phải đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Tuy vậy, U Linh biết rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Vì vậy nào không bỏ cuộc, hôm nay chính là ngày Vạn Minh Thai công bố, nàng đã nhờ Ngô Dục đến đó chờ đợi trước, còn bản thân nàng sẽ làm nỗ lực cuối cùng. Nếu không thành công, thì sẽ không còn cách nào nữa. Thật ra, Ngô Dục rất muốn tham gia cuộc Bắc Minh tranh bá chiến này, đặc biệt là vì những phần thưởng vô cùng phong phú. Bắc Minh đế khuyết, 3 triệu đại đạo nguyên thần đan, 50 vạn công lao. Đây thực sự là một con số không nhỏ. Mặc dù cơ hội giành vị trí đầu tiên gần như là không thể, và ngay cả việc lọt vào top 10 cũng rất khó, nhưng Ngô Dục vẫn muốn thử một lần. Dù sao hắn vẫn có những ưu thế, chẳng hạn như hỏa nhãn kim tinh, cân đầu vân và 4 đại thần thông. Mỗi cái đều có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như U Linh không quyết định thành công, thì chắc chắn sẽ rất đáng tiếc. Khi cuộc Bắc Minh tranh bá chiến bắt đầu, Ngô Dục có thể chỉ có thể tham gia chiến đấu với các dị vật ở các thế giới khác. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn quyết định đến Vạn Minh Thai để chờ đợi. Ngày hôm nay, toàn bộ Minh Đô không chỉ có Minh Hải quân doanh, mà khắp nơi đều nhộn nhịp náo nhiệt. Thực tế, phần lớn tiêu chuẩn tham gia Minh Hải quân đoàn đều nằm trong tay một số gia tộc lớn, thế lực mạnh, ví dụ như Ân Quốc Công, Hình Bộ Thái Sư Phụ và những thế lực tương tự. Tuy nhiên, 33 tiêu chuẩn tinh anh của Minh Hải quân đoàn vẫn rất khiến người ta mong đợi. Khi Ngô Dục được dẫn đến Vạn Minh Thai, nơi này đã đông nghịt người, hơn 100.000 Minh Hải vệ tụ tập tại đây, tất cả đều đang chăm chú nhìn về phía trước, nơi có một cây cột đen cao vút gọi là trụ tử đang chờ đợi thời khắc công bố danh sách. Lúc này vừa đúng là sáng sớm, nhưng người đã tấp nập đến chưa chắc chắn sẽ đủ quân số. Không khí ở đây rất náo nhiệt, tiếng nói chuyện râm ran. Tất cả những người ở đây đều là tu đạo giả nguyên thần cảnh giới trở lên, vì vậy dù là ai đi nữa, họ đều có vẻ nhỏ bé như những con kiến. Mọi người đang sôi nổi thảo luận, nhưng chẳng ai để ý đến Ngô Dục, một ngoại tộc nhân cũng có mặt ở đây. Thỉnh thoảng, Ngô Dục nghe thấy tên của Đoạn Dập và một vài thiên tài nổi tiếng khác như Gừng Chỉ Tôn, Bắc Đường Ngự, Tĩnh Bịch Loan. Những người này đều là những nhân vật xuất sắc trong Minh Hải quân đoàn, tuổi thọ dưới 100, ít nhất cũng phải là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Có người còn đạt đến tầng thứ 10, có thể đạt đến nguyên thần tầng thứ 10 dưới 100 tuổi. Quả thật là một thiên phú hiếm có, chỉ đứng sau những người như U Linh, hiện tại nàng mới chỉ ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Những thiên tài như vậy không nhiều, cả Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng chỉ có vài người, và hầu hết đều xuất thân từ các hoàng thất tu tiên lớn. Thời gian dần trôi, đám đông càng lúc càng đông, không khí càng thêm ngột ngạt, người ta gần như không thể thở nổi. Ngươi nói, tiểu nữ nô của ngươi, có thể thành công không? Minh Lang đột nhiên hỏi, ta cảm thấy, có thể. Ngô Dục nhìn trụ tử đen kịt phía trước, tự tin trả lời, vì sao khẳng định? Minh Lang hỏi lại, trực giác. Ngô Dục đáp, đánh giám, ngươi có cái gì mà trực giác? Minh Lang khinh thường nói, nàng quyết định rằng khả năng thành công là rất thấp, dù sao chuyện này quá quan trọng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến Ngô Dục giật mình. Ngô Dục, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia Bắc Minh tranh bá chiến sao? Đừng có khôi hài, ngươi là ngoại tộc mà. Người này là một bách phu trưởng, rõ ràng hắn không sợ Ngô Dục. Sau khi nói xong, hắn cùng người bên cạnh đều cười to. Bắc Minh tranh bá chiến, đó là đại sự của Bắc Minh tộc chúng ta. Nhiều tộc khác trong Bắc Minh đế quốc cũng không có tư cách tham gia. Huống chi người là ngoại tộc, còn đứng đây mà xem náo nhiệt làm gì? Người này cười nhạo. Huynh đệ, người nói vậy không đúng. Ai cũng đến đây xem trò vui, sao hắn lại không thể tham gia? Một người khác phản bác lại. Ngô Dục nghe được một thanh âm quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì thấy là Đoạn Dập. Hắn đang chen chúc với Hắc Khô và các thiên phu trưởng đi đến, vừa khéo gặp Ngô Dục. Rõ ràng, những thiên phu trưởng kia vẫn còn để Đoạn Dập đi trước, nhường đường cho hắn. Tuy nhiên, Đoạn Dập cũng không dừng lại để chú ý đến Ngô Dục, mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Ngô Dục thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là lời nói lúc ban đầu, có vẻ như Đoạn Dập đang vội vã mà cười mỉa. Hắn biết rằng, dù Đoạn Dập có chút hành động như vậy, nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong Minh Hải quân đoàn. Tuyệt đối không thể gây thù chuốc oán với hắn.